A Mạn đã cười cười, nói, chúng ta từ ngày mai bắt đầu, sẽ công khai này hai từ thiện ngân sách hội bộ phận tin tức, trước mặt toàn thế giới quên tiền. Không cần quên tiêu tiền. Mặt thẻ nhắc nhở nói, chúng ta muốn cầm ra nhất định thực tế hành động đến. Người yên tâm hảo. A Mạn đã hiển nhiên có điều lên kế hoạch, muộn nhất sẽ không vượt qua tháng sau thượng tuần. Ta sẽ tổ chức từ thiện ngân sách hội khởi xướng một lần đại quy mô quyên tặng hoạt động, sẽ đem chúng ta mộ tập đến đệ nhất bút tư kim 40% dùng ra. Chúng ta muốn vì ngươi thắng được hảo thanh danh, mở rộng của ngươi độ nổi tiếng, khiến toàn thế giới đều nhìn đến ngươi thiện tâm. Mặt thẻ nhìn chằm chằm A Mạn đã, lời này ta như thế nào nghe hương vị không đối đâu. A Mạn đã ha ha nở nụ cười, cố ý chiều mặt thẻ chớp mắt vài cái, chỉ cần vận tác hảo này hai từ thiện ngân sách hội, ta về sau liền có thể bảo đảm chất lượng cao sinh hoạt. Khai qua một câu vui đùa, nàng lại về đến chính đề, mặt thẻ, thời gian cho phép mà nói. Ngươi tốt nhất cùng Liên Hiệp Quốc nạn dân tự nhân lại đi một lần Phi Châu, như vậy cũng có thể gia tăng từ thiện ngân sách hội thuyết phục lực. Mặt thẻ ngược lại nhìn về phía hệ lần hờ mặn, nói, ngươi căn cứ của ta lịch phát hành, cùng A Mạn đã phối hợp đi. Đối với các ngôi sao đến nói, từ thiện chính là một hồi tú, nếu là tú, đương nhiên cũng muốn tự mình xuống sân. Bởi là Anderson xử lý hoàn blog sự tình, cùng hệ lần hờ mặn cùng A Mạn đã cùng nhau ly khai hòn nở trang viên, mặt thẻ tạm thời không thể lại đi chủ phòng ngủ. Bất quá hắn biệt thự cũng đủ lớn, có chính là phòng. Sáng sớm hôm sau, bờ rồn William liền đến trang viên, cùng mặt thẻ thương nghị qua đi, liên hệ hắn phía trước đảm nhiệm chức vụ chuyên nghiệp an bảo công ty, chuẩn bị vi hòn nở trang viên tiến hành mục đích tính an bảo thăng cấp. Mặt thẻ đối với chuyện này nhìn xem tương đương trọng, vì thế chuyên môn chuẩn bị một bút khoản tiền. Mặt khác, bờ rồn William cũng tăng mạnh mặt thẻ hàng ngày xuất hành khi an toàn bảo vệ công tác, để ngừa thật gặp được cái loại này cực đoan phân thi. Bận rộn nửa buổi sáng, mặt thẻ còn tiếp đến hệ lệ nã bờ điện thoại, hệ thống mạng cùng truyền thông bên trên, đã tràn ngập hòn nở trang viên bị trộm tin tức, bởi mặt thẻ thông qua blog chủ động thả ra tin tức, ngược lại cũng không có quá mức thái quá phỏng đoán xuất hiện. Giữa trưa thời điểm, hệ lần hơ măn cùng bệ vợ lì thị cảnh cục liên hợp triệu tập tin tức tuyên bố hội, đơn giản thông báo một bộ phận vụ án. Bất quá, vụ án cơ bản không có tiến triển, cảnh sát tạm thời không có được đến quá nhiều có giá trị manh mối. Tin tức tuyên bố hội sau. Mặt thẻ chuyên môn cho bờ dịt nỉ gọi điện thoại, báo cho biết về máy quay phim cùng video tình huống, bờ dịt nỉ rõ ràng nhớ rõ khi đó tình huống, cũng không có quá mức để ý, chung quy trong video không có bất cứ đại xích độ nội dung. Nhưng hai người trò chuyện sau không đến 2 giờ, bờ dịt nỉ lại gọi điện thoại tới, muốn cùng mặt thẻ cùng hệ lần hờ mắn cùng nhau tán gẫu. Cứ việc không biết bờ dịt nỉ bên kia muốn làm cái gì, mặt thẻ vẫn là đáp ứng xuống dưới, lập tức thông chi qua hệ lần hờ mắn. Lại mời bờ dịt nỉ bên kia người đến hòn nở trang viên làm khách. Hôm nay bờ dịt nỉ cũng tại bệ vợ lì ở An Gia, nàng hào trạch cự ly hòn nở trang viên cũng không tính rất nhiều, đại khái chừng 10 phút xe trình. Vào lúc ban đêm, song phương tiến hành vượt qua 2 giờ bàn bạc, sau đó đạt thành một loạt hiệp nghị. Mặt thẻ cùng bờ dịt nỉ tuy rằng không lại là tình lữ, nhưng đối lẫn nhau đều có ích sự tình, vẫn là vui đi làm. Theo sau, hệ lần hơ măn lại liên hệ Disney ảnh nghiệp cùng cấp biển vùng cả dịt biển kịch tổ. Hôm nay cự ly cấp biển vùng cạ dịt biển 2, tụ hồn quan phát hành chỉ có hơn 10 ngày thời gian, vì cuối cùng trước công chiếu tuyên truyền tiến lên, Disney ảnh nghiệp cũng vui vẻ với ở bên trong chen một chân. Ra ngoài dự đoán là, bị trộm đi máy quay phim cùng video, phảng phất hạt mưa lọt vào đại hải, một điểm dấu vết cũng không có lưu lại, đánh cắp máy quay phim nhân, tựa hồ cũng vô ý sáng tỏ bên trong tổn chữ kia đoạn video. Vẫn chờ đến đầu tháng 7, video cũng không có chảy ra. Video không có bị trộm đi nhân sáng tỏ, kia liền chủ động sáng tỏ hảo. Lúc trước mặt thẻ không có quá để ý này đoạn video, rất nhanh liền quên, nhưng bờ dịt nỉ từng khảo đi một phần, nàng bên kia rất nhanh tìm kiếm đi ra, sau đó thông qua mặt thẻ liên hệ tờ MZD lại nạ bỏi ở. Bờ dịt nỉ album mới đem bán sắp tới, mặt thẻ cũng sắp có điện ảnh công chiếu, này đối năm đó mối tình đầu tình nhân, như cũ vẫn duy trì nhất định ăn ý, ở loại này hợp tác 2X tuyên truyền hâm nóng thượng ăn nhịp với nhau. Hệ lẽ nạ bở rất nhanh tại tờ MZ thượng công bố này đoạn ấm áp video, thiết bị vô số trang web cùng đài truyền hình đăng lại, gợi ra fan điện ảnh cùng lưu hành fan nhạc gần như điên cuồng phản ứng, tạo thành oanh động hiệu ứng có thể nghĩ. Này làm cho mặt thẻ cùng bở dịt nỉ chú ý độ trong khoảng thời gian ngắn bạo trướng, đồng thời cũng làm cho bọn họ tân điện ảnh cùng album mới giành được vô số nhãn cầu, tuyên truyền hiệu quả so dự đoán còn muốn hảo. Thậm chí, còn có một ít truyền thông cùng phấn ti phân phân tỏ vẻ tiếc nuối. Như vậy một đôi kim đồng ngọc nữ vì sao liền chia tay đâu? Vô luận là mặt thẻ, vẫn là bờ dịt nỉ, đều sẽ không trả lời như vậy vấn đề, bởi vì hai người còn có càng thêm trọng yếu công tác muốn bận rộn. Ngày nghỉ lễ độc lập vừa qua khỏi, tân một cuối tuần đến phía trước, toàn thế giới fan điện ảnh ánh mắt đều chuyển hướng ở Los Angeles, California Disney nhạc viên, hải tặc cuồng hoan sắp kéo ra đại mạc. Disney ảnh nghiệp xưng là đầu nhập 500 vạn đô la, vì cướp biển vùng cạ dịt biển 2, tụ hồn quan tạo ra một siêu cấp lần đầu lễ. Chương 457, tìm kiếm linh cảm. California Disney nhạc viên biển người tấp nập, từng chiếc màu đen ô tô xuyên qua fan điện ảnh hội tụ đại môn, lái vào nhạc viên bên trong, vì nên đón trận này trọng yếu lần đầu thức, Disney nhạc viên sửa sang lại đổi mới hoàn toàn, khắp nơi biểu hiện cướp biển vùng cạ dịt biển dấu vết, liên mễ lao sư cùng vịt Donald như vậy hoạt hình nhân vật, đều đội giáp sở vạ giật thuyền trưởng mũ hải tặc. Nhạc viên chung có thể dung nạp hơn 1.000 nhân Hollywood dạp hát tiền, thật dài thảm đỏ vẫn phô đến đối diện điện ảnh khoa học kỹ thuật trường quán cửa, bởi vì dạp hát phụ cận có vui chơi công trình cải tạo, ô tô ra vào tương đối khó khăn, Disney ảnh nghiệp áp dụng một loại khác đi thảm đỏ phương thức, kịch tổ cùng các khách mời từ nhạc viên Hollywood khu rộng mở cửa chính phủ cận xuống xe, sau đó tiến vào lâm thời cải tạo vi nơi nghỉ ngơi điện ảnh khoa học kỹ thuật trường quán cửa hồng tiến. Vào, tại lâm thời phòng nghỉ hơi làm dừng lại sau, lại từ cửa chính đi ra, thông qua thật dài thảm đỏ tiến vào Hollywood dạp hát. Mặt thẻ cơi ô tô chậm rãi tiến vào Disney nhạc viên, hướng về Hollywood khu chạy tới. Giúp ta xem, không có vấn đề đi. À lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ô mặc màu đen thấp ngực lễ phục dạ hội, liền ngồi tại mặt thẻ bên cạnh, ta đã lâu cũng không có đi qua thảm đỏ. Phi thường xinh đẹp, hoàn mỹ. Mặt thẻ đánh giá à lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ô một phen, chỉ cảm thấy ba đảo cuộn trào mãnh liệt. Anna, ngươi nhất định sẽ trở thành đêm nay thảm đỏ tiêu điểm. À lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ô cười cười, lại không có nói chuyện, từng cái cùng mặt thẻ đi lên thảm đỏ nữ hài, đều có thể trở thành tiêu điểm. Mặt thẻ phía trước mời ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ làm đêm nay bạn gái, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ không có cự tuyệt. Ô tô trước sau tầm chắn lúc này thăng lên, ngồi ở trên phó điều khiển bờ rồn William quay đầu đến, dặn dò nói, mặt thẻ, hiện tại là đặc thù thời kỳ, dù có thế nào đều không muốn rời đi ta có thể khống chế phạm vi, thảm đỏ tận lực đi nhanh một điểm, không cần cùng phấn ti có quá nhiều trao đổi. Ân. Mặt thẻ biết bờ rồn William là hắn an toàn suy xét, nói, ngươi yên tâm hảo. Ta sẽ không sang bậy. Bờ rồn William không có nhiều lời, quay lại đầu đi, hắn đương mặt thẻ bảo tiêu có đoạn thời gian, biết mặt thẻ tương đối cẩn thận, luôn luôn đều sẽ không bỏ qua tự thân an toàn vấn đề. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ quan tâm hỏi, cái kia trộm đồ nhân còn không có bắt đến. Mặt thẻ lắc lắc đầu, không có, cảnh sát cơ bản không có tiến triển. Ô tô lúc này đến mục đích, mặt thẻ cùng à lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ xuống xe, tiến vào khoa học kỹ thuật quán trung lâm thời cải biến phòng nghỉ. Này gian phòng nghỉ liền tại khoa học kỹ thuật quán cửa chính xuất khẩu phụ cận, đã tụ tập rất nhiều người. Hải, mặt thẻ. Johnny đẹp đối mặt thẻ vẫy vây tay, bên này. Mặt thẻ mang theo ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ô đi qua, Johnny đẹp bên cạnh tẩy giả nì tật lì dành trước nói, nghe nói nhà ngươi bị tặc chuyển không. Đúng vậy. Mặt thẻ cố ý nói, cho nên, tẩy giả, ta chuẩn bị đem ngươi tại Los Angeles phòng ở chuyển không, đi lấp xung ta không điệu ra. Để ngang thai tóc vàng ạ mạn đã lúc này đi tới, trước cùng mặt thẻ, đẹp cùng thấy giả nỉ tật lì chào hỏi, tiếp đối ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ô nói, Anna, ta vì ngươi giới thiệu mấy cái bằng hữu. Hảo A. Ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ô cười nói. Này hai người rất nhanh liền đi địa phương khác. Thấy giả nỉ tật lì đến gần mặt thẻ bên cạnh, thấp giọng nói, ngươi ánh mắt thật kém. Mặt thẻ biết nàng nói đến là có ý tứ gì, đồng dạng hạ giọng, nói, chỉ cần có một điểm có thể thắng được ngươi liền đủ rồi. Nghe nói như thế, tẩy dạ nỉ tật ly hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Hai người khai quen vui đùa, mặt thẻ cười cười, Johnny đẹp lúc này chen vào nói, Disney ảnh nghiệp có hay không hỏi tham qua các ngươi tụ tập sự tình. Mặt thẻ thu hồi tươi cười, nói, có à, ý ấu man ép chẹt dự thụ phi thường hòa bạo, bọn họ đã tại lên kế hoạch thứ 4 bộ. Từ nửa tháng phía trước cướp biển vùng cạ dịt biển 2, tụ hồn quan cuối tuần đầu vẽ xem phim liền bắt đầu dự thụ. Căn cứ nhiều gia quyền uy cơ cấu cùng Bắc Mỹ thương nghiệp cụm rạp liên minh công bố số liệu, phim Bắc Mỹ cuối tuần đầu dự bán vé phòng đã vượt qua 3.000 vạn đô la, ngoại giới phổ biến cho rằng này bộ phim Bắc Mỹ tuần đầu box office sẽ thoải mái đột phá 1 ức đô la đại quan. Tây giả Nỉ Tất Lì cũng gật đầu nói, Disney ảnh nghiệp nhân, có theo ta người đại diện tiếp xúc qua. Nàng tiếp còn nói thêm, bất quá, ta không có hứng thú tiếp tục biểu diễn Elizabeth Swann. Mặt thẻ cùng Johnny đẹp một điểm đều không ngoài ý muốn. Quay chụp khi tẩy giả nỉ tật lì liền nói qua vài lần. Phòng chứng Disney ảnh nghiệp cũng sẽ không khiến chúng ta ba lại ghé vào một khối. Chứ Michael Fassbender cùng James cả vòi này hai bạn bè, đẹp là mặt thẻ tốt nhất bằng hữu. Hắn nói thẳng, ta khiến hệ lần khai ra 20-20 thủ lao, đem Disney ảnh nghiệp nhân dọa chạy. Johnny đẹp bày lan hoa chỉ mặt thẻ, nói, ta so ngươi còn quá phận, ta muốn 30-30. Mặt thẻ không khỏi cười lên, thầy giạc nì tất lì cùng Johnny đẹp cũng cười lên. Không bằng ta cùng nhau ép khô Disney tại cướp biển vùng cả dịt biển thượng thuần điện ảnh ích lợi. Mặt thẻ đề nghị nói, dù sao bọn họ còn có quanh thân cùng công viên vui chơi. Ân. Johnny đẹp gật gật đầu, ta thích này đề nghị. Thầy giạc nì tất lì theo tuổi gia tăng, tâm kế cũng tại tăng trưởng, nói, cướp biển vùng cả dịt biển 2, tụ hồn quan bột office siêu cấp đại bán mà nói, chúng ta liên hợp đến hướng Disney ảnh nghiệp tạo áp lực. Tranh thủ tại Atlas SN thượng lấy đến càng nhiều chia hoa hồng. Nàng tiếp tục tham diễn này hệ liệt chủ yếu mục đích là vì kiếm được càng nhiều tiền, có đầy đủ tiền, theo sau mới có thể tùy ý đi chụp thích điện ảnh. Mặt thẻ hoàn toàn tán đồng cẩy giả nỉ tật ly đề nghị, nói, Disney ảnh nghiệp áp dụng hai bộ bộ chụp phương thức, trên thực tế tổn hại chúng ta ít lợi, nếu ý ẩu man S chẹt đại bán sau lại chụp Atlas SN, Disney ảnh nghiệp khẳng định muốn thanh toán cho chúng ta càng nhiều thù lao, chúng ta hẳn là tranh thủ nên được lợi ích. Johnny đẹp chỉ suy xét 2 giây, liền nói, ta đồng ý. Cướp biển vùng cạ dịt biển trung thiết tam giác, trừ hữu tình ngoài, lại nhanh chóng đặt thành ích lợi đồng minh. Mặt thẻ, đẹp cùng tẩy giả nỉ tật lì 3 người đứng ở chỗ này, một mình hình thành một vòng nhỏ, đại bộ phận người đều rất thức thời, không dễ dàng sẽ thấu lại đây. Đương nhiên, không thức thời nhân cũng có. Dáng người cao gầy tay lơ sờ úp cất bước đi vào phòng nghỉ, mượn dùng bít mẹ chịt dệ của họ công ty người sáng lập sờ cốt bổ trệ tở tạ quan hệ. Nàng lấy đến rất nhiều trọng yếu trường hợp vẽ vào. Tiến vào phòng nghỉ cửa, Taylor Swift lập tức thấy được mặt thẻ, trong đầu ý niệm vừa chuyển, lập tức đi qua. Còn chưa tới phụ cận, nàng liền chủ động chào hỏi, hải, mặt thẻ. Mặt thẻ nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn khi, Taylor Swift đã đi tới, gật gật đầu nói, ngươi hảo, Taylor. Johnny đẹp nhìn Taylor Swift liếc nhìn, rõ ràng không có chào hỏi ý tứ, đối mặt thẻ cùng tẩy giả nì tật ly nói, chúng ta đây liền nói định. Ân. Tây giả nỉ tất lì lên tiếng, nhìn về Taylor Swift, mặt thẻ nói tiếp, quay đầu khiến ba người đại diện ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, cụ thể sự tình do bọn họ đi làm. Có thể. Johnny đẹp sung mặt thẻ cùng tây giả nỉ tất lì khoát tay, trực tiếp rời khỏi. Mặt thẻ cũng không có giới thiệu Taylor Swift tính toán, tây giả nỉ tất lì đối mặt thẻ nói một câu, cũng ly khai bên này. Taylor Swift nhìn kia hai vị đại minh tinh tránh ra, có thể cảm giác được đến, bọn họ hoàn toàn liền không lấy chính mắt xem qua chính mình. Không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp ngươi. Mặt thẻ có chút khách khí nói. Sơ cốt bù trệ tở tạ tiên sinh giúp ta lấy đến 1/10. Taylor Swift cười nói, thoạt nhìn tương đương thẳng thắn thành khẩn, ta album mới thu âm xong, liền chờ phát hành, hiện tại giai đoạn này cần nhiều lộ diện, cho nên ta liền đến cọ các ngươi thẳng đỏ. Nàng nháy đào hoa mắt, mang theo vài phần cẩn thận, hỏi, ngươi sẽ không để ý, đúng không? Mặt thẻ xuề tay nói, đây là Disney ảnh nghiệp lần đầu thức, cũng không phải của ta. Cọ thảm đỏ loại chuyện này rất bình thường, ta không có nổi danh thời điểm, cũng thường xuyên cọ người khác thảm đỏ. Taylor Swift mở to hai mắt, ngạc nhiên hỏi, thật sao? Ngươi cũng cọ qua người khác thảm đỏ. Đương nhiên là thật. Mặt thẻ tùy tay chỉ yến hội thính, nơi này sở hữu ngôi sao, có mấy cái không cọ qua thảm đỏ. Taylor Swift gật gật đầu, cũng đúng vậy, từng cái ngôi sao đều có kinh lịch qua chưa thành danh giai đoạn. Mặt thẻ thuận miệng nói, chờ ngươi album đại bán, liền có thể thu đến rất nhiều hoạt động mời. Ân. Taylor Swift có vẻ rất có tin tưởng, ta viết ca khẳng định sẽ được hoan nghênh. Ngươi viết ca? Mặt thẻ có điểm hảo kỳ, trung quy này nữ hài mới 17-18 tuổi, chính ngươi biết viết ca. Taylor Swift lộ ra vài phần tiểu kiêu ngạo, là nha, ta đệ nhất album bên trong ca, đại bộ phận đều là ta chính mình viết. Mặt thẻ dựng thẳng lên ngón cái, sáng tác hình ca sĩ, rất giỏi. Hắn nhìn Taylor Swift còn mang theo vài phần tính trẻ con khuôn mặt, nói, ta vẫn tưởng rằng muốn có đầy đủ sinh hoạt lịch duyệt, tài năng linh cảm phát ra đi viết ca. Nay tựa hồ là Taylor Swift phi thường cảm thấy hứng thú đề tài, nàng nói, ta sẽ chủ động tìm kiếm linh cảm đến thời điểm, ta trốn ở trong phòng, nửa giờ liền có thể hoàn thành một bài. Linh cảm còn có thể chủ động tìm kiếm. Mặt thẻ rất ngạc nhiên. Taylor Swift đống nhiên có điểm ấp áp úng, này, ân, có thể tìm kiếm. Mặt thẻ hỏi. Có thể mạo muội hỏi một chút người tìm kiếm linh cảm phương thức sao? Hắn chỉ cách đó không xa đẹp, của ta cái kia quái ca bằng hữu, cũng thường xuyên viết ca, có lẽ có thể đến giúp hắn. Này, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Taylor Swift nhanh chóng chuyển rời đề tài, thử hỏi, mặt thẻ, tháng 10 đại máy móc vì ta tổ chức album phát hành hội, có thể mời ngươi tham gia sao? Mặt thẻ nghĩ nghĩ, hiện tại ta không thể xác định. Có công tác nhân viên lúc này đi tới. Nhắc nhở mặt thẻ nên đi thảm đỏ vào sân. Chương 458, Hollywood công nghiệp tối cao tiêu chuẩn. Nhìn phòng nghỉ đi thông thảm đỏ xuất khẩu bên kia, Taylor sờ híp mắt bên trong, tất cả đều là mặt thẻ bóng dáng, này đương nhiên không phải Phạm Hoa Si, tuy rằng chỉ có 17 tuổi, nhưng so với đại đa số thiếu nữ, nàng tư duy muốn thành thục nhiều, hơn nữa làm giờ dạ mượt tiền si yêu sờ cốt bổ trệ tờ tạ, cũng hướng nàng quán thâu qua rất nhiều Hollywood cách sinh tồn. Có như vậy một vị Hollywood đại lão làm đạo sư, thêm bản thân chính là phi thường có tâm cơ nữ hài, Taylor sờ híp đối giới giải trí nhận thức, xa xa vượt qua nàng tuổi. Biết mẹ trịt rệ của họ công ty người sáng lập sở cốt bổ trệ tờ tạ đi tới, thấp giọng hỏi, thế nào? Ta mời hắn. Taylor sờ híp khơi mào một đôi lông mi, nói, hắn không có đáp ứng, ân. Phải nói là huyền cự. Sở cốt bổ trệ tờ tạ lại cổ vũ nói, không quan hệ, ta đối với ngươi có tin tưởng. Taylor sờ híp vẫn tin tưởng 10 phần, nói, ta khẳng định có thể thành công. Nàng còn tại nhìn chằm chằm xuất khẩu bên kia, thì thào nói nhỏ, ta liền cảm giác mặt thẻ hòn nở rất không sai. Đặc biệt thành thủ. Sơ cốt bổ trệ tở tạ nhìn Taylor sờ híp liếc nhìn, lấy hắn lý giải, này nữ hài tuổi không lớn, lại không phải cái loại này sẽ phạm hoa si nhân. Bất quá, nghĩ đến mặt thẻ hòn nở nhất tuyến đương hồng ngôi sao thân phận, hắn nháy mắt bình thường trở lại. Đi ra khoa học kỹ thuật quán đại môn, đạp lên thảm đỏ, bờ rổn William liền đánh 12 vạn phần tinh thần, cảnh giác ánh mắt từ thảm đỏ bên trái fan điện ảnh quần thể chung nhanh chóng đảo qua, không buông tha bất cứ có thể địa phương, đồng thời làm tốt tùy thời xuất động phòng hộ chuẩn bị. Bởi phía trước phát sinh quần lót ăn trộm sự kiện, hắn đi theo mặt thẻ mặt sau đi lên thảm đỏ, nhưng không phải đi ở trên thảm đỏ, mà là thoáng lạc hậu một thân vị, từ tới gần fan điện ảnh một bên đi qua. Tuy rằng tiến vào nơi này fan điện ảnh đều tiếp nhận Disney nhạc viên nghiêm khắc an toàn kiểm tra, nhưng bờ rổn William mấy năm nay quân nhân cùng bảo tiêu kiếp sống nói cho hắn, nếu thực sự có người muốn làm cái gì, căn bản không cần súng ống hoặc là kim trúc một loại vũ khí. May mà mặt thẻ cũng rất để ý tự thân an toàn. Chỉ là đối thảm đỏ biên fan điện ảnh vây vây tay, ngay lập tức đi vào phỏng vấn khu. Phỏng vấn khu bên trong, chỉ có ABC đài truyền hình cùng Disney nhi đồng kênh phóng viên, ra vấn đề khả năng tính không lớn, nhưng bở rổn William không chút nào thả lỏng cảnh giác, cho dù là mặt thẻ cùng Johnny đẹp cùng cấy dạc nỉ tật lì đứng chung một chỗ chụp ảnh chung, như cũ đứng ở tùy thời có thể bảo hộ mặt thẻ vị trí. Hải tắc thiết tam rất trong, mặt thẻ dáng người tối cao, hắn đứng ở trung ương, tay trái ôm cấy dạc nỉ tật lì bả vai. Tay phải treo tại Johnny đẹp trên lưng, ba người tận tình triển lãm lẫn nhau tình nghị. Hơn nữa cùng đại bộ phận mặt cùng tâm không hợp Hollywood chụp ảnh chung bất đồng, ba người bọn họ ngầm cũng là hảo bằng hữu. Kịch tổ đi đến chụp ảnh chung khu người càng lúc càng nhiều, không thiếu nhà tài trợ cũng lại đây cùng nhau chụp ảnh chung lưu niệm, chụp ảnh chung chấm dứt sau. Mặt thẻ vốn tưởng cùng Johnny đẹp cùng tẩy giả nì tật lì cùng nhau tiến vào giáp hát, lại bị dẹ gì bờ rủ cầy mẹ kêu lại. Dẹ gì bờ rủ cầy mẹ rõ ràng có lời muốn nói. Hai người rơi vào kịch tổ mặt sau cùng. Tiến vào Hollywood giáp hát, phía trước nhân dần dần đi xa, dẹ gì bờ rủ cầy mẹ lúc này mới nói, mặt thẻ, ạ kỳ và gô nơ mạn ý am lệ gần sau, ngươi hay không là không tiếp mặt khác phim. Đúng vậy. Mặt thẻ cũng không phủ nhận, loại sự tình này vốn là không thể gạt được dẹ gì bờ rủ cầy mẹ người như thế, có mấy cái ý đồ, tạm thời còn không có thỏa thuận. Hắn trong lòng có sở phỏng đoán, cũng vì kế tiếp lời lưu lại từ chối đường sống. Dẹ gì bờ rủ cầy mẹ không có để ý này mấy, nói thẳng, ta và ngươi từ bờ lách hạt đao bắt đầu hợp tác, đến hiện tại cũng có 5 năm đi. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, không sai biệt lắm 5 năm. Hắn trong lòng sinh ra cảnh giác, dựa vào giao tình lừa dối nhân sự, trong giới rất thường gặp, bất quá ngoài miệng lại nói, chúng ta hợp tác bờ lách hạt đao cướp biển vùng cả dịt biển cùng nấy sần nổ trệ ạ giờ. Dẹ gì bờ rủ cầy mẹ quay đầu nhìn hắn một cái, mặt thẻ dành ở phía trước, phi thường nghiêm túc thành khẩn nói, dẹ gì. Không có ngươi dẫn, liền không có của ta hôm nay, ta vẫn tâm tồn cảm kích, cảm ơn ngươi. Nghe được hắn dành trước cảm tạ chính mình, dẹ gì bờ rủ cẩy mẹ có loại không tốt lắm cảm giác, vẫn là nói, nấy sần nổ trệ ạ giờ phát hành đều nhanh 2 năm, người xem vẫn ở hy vọng đệ nhị bộ, chúng ta hẳn là đem đệ nhị bộ để lên nhật trình. Mặt thẻ cười cười, ta cũng là nghĩ như vậy. Muốn khiến hắn tiếp tục biểu diễn nấy sần nổ trệ ạ giờ, trước thỏa mãn hắn thù lao yêu cầu, sau đó lại nói mặt khác, hắn lập tức còn nói thêm. Theo ta được biết, Disney ảnh nghiệp tạm thời gác lại nấy sần nổ trệ ạ giờ tục tập, chỉ trong này sẽ không khởi động. Disney ảnh nghiệp vì sao gác lại nấy sần nổ trệ ạ giờ tục tập? Dẹ gì bờ rủ cầy mẹ tự nhiên biết đáp án, mặt thẻ cùng hắn chủ tính công ty muốn thủ lao rất cao. Dẹ gì bờ rủ cầy mẹ tự hỏi 2 giây, Disney ảnh nghiệp có phần đông hạng mục có thể vận tác, hắn điện ảnh công ty lại bất đồng, giống nấy sần nổ trệ ạ giờ loại này đại bán điện ảnh tục tập, đối bờ rủ cầy mẹ ảnh nghiệp mà nói, là ổn thỏa nhất lợi nhuận phương thức. Mặt thẻ, ta có thể thúc đẩy Disney ảnh nghiệp một lần nữa trở lại trên bàn đàm phán, làm cho bọn họ trọng khải này hạng mục. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ điểm ấy tin tưởng vẫn phải có, nhưng chúng ta muốn đạt thành hợp tác, đều phải có điều nhượng bộ. Nghe nói như thế, mặt thẻ dừng cước bộ, đảng dễ gì bờ rủ cấy mẹ cũng dừng lại, hắn nói, dễ gì, ta cá nhân đã làm ra rất lớn nhượng bộ. Hắn khẽ lắc đầu, nói, Disney ảnh nghiệp khai ra tục tập thủ lao khuyết thiếu thành ý. Nói đến cùng, hắn cùng Disney ảnh nghiệp khác nhau, luôn luôn đều không là lý niệm hoặc là mặt khác phương diện, mà là ích lợi phân phối. Disney ảnh nghiệp muốn tại thành công xác suất cực cao đại bán điện ảnh tục tập thượng thực hiện ích lợi lớn nhất hóa, hắn đồng dạng cũng tưởng khiến chính mình lợi ích lớn nhất hóa. Nếu là thương nghiệp hợp tác, hàng đầu điều kiện đương nhiên là muốn cam đoan ích lợi. Mặt thẻ không có lại cùng dẹ gì bờ rủ cấy mẹ nhiều lời, dù cho Disney ảnh nghiệp muốn trở lại trước bàn đàm phán, khai ra thủ lao không đạt được hắn cùng hệ lần hờ mằn mong muốn, bọn họ cũng sẽ không cùng Disney ảnh nghiệp lại đàm phán. Dẹ gì bờ rủ cấy mẹ nhìn thấy mặt thẻ dẫn đầu tiến vào phòng chiếu phim, ít nhiều có chút thất vọng. Tiến vào trước phòng chiếu phim, mặt thẻ còn quay đầu nhìn theo kịp dẹ gì bờ rủ cấy mẹ, dựa theo Thái Bình Dương bờ bên kia tiêu chuẩn, dẹ gì bờ rủ cấy mẹ đối với hắn có dẫn tri ân, có thể nói là hắn bá nhạc chí nhất, nhưng lấy thương nghiệp quy tắc đến cân nhắc mà nói, hắn cùng dẹ gì bờ rủ cấy mẹ ai cũng không nợ ai. Mặt thẻ đi đến rạp chiếu phim hàng đầu tiên, ngồi ở chính mình bên trên chỗ ngồi, bên cạnh đẹp thấu lại đây hỏi, dẹ gì bờ rủ cấy mẹ sẽ không là tưởng phân hóa chúng ta sao? Không phải. Mặt thẻ bên trái là đẹp, bên phải là cấy giả Knitley, nói chuyện cũng không cần quá mức cẩn thận, thấp giọng nói, hắn muốn cho ta chủ động hạ thấp báo giá, để khiến Disney ảnh nghiệp một lần nữa khởi động nấy sần nổ trệ ạt giờ tục tập. Cấy giả Knitley cũng tại chú ý mặt thẻ, sau khi nghe được hỏi, ngươi sẽ không đáp ứng đi. Mặt thẻ chỉ chính mình, ta có như vậy ngốc sao? Johnny đẹp hừ một tiếng, nói, chủ động hạ thấp thù lao. Hắn tưởng lấy đến càng nhiều ích lợi đi. Dễ gì khả năng chuẩn bị vài lời, bất quá khiến ta trước tiên ngăn chặn. Mặt thẻ nhếch lên chân bắt chéo, sau đó ta cự tuyệt hắn, nên nhượng bộ là Disney ảnh nghiệp. Tây giả Nỉ Tất Lì cùng Johnny đẹp đều phi thường tán thành mặt thẻ thuyết pháp, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Màn ảnh lớn sáng lên, phim bắt đầu chiếu phim, ba người không lại trò chuyện, mặt thẻ tâm tư lại không tại phim mặt trên, còn tại suy xét dễ gì bở rủ cậy mẹ. Thực ra gần nhất 2 năm nay, dễ gì bở rủ cậy mẹ dần lộ ra xu hướng suy tàn. Lục tục chế tác mấy bộ phòng bán vé bình thường phim, kim bài người sản xuất ổ giả cũng tại dần trở thành nhạt. Dựa theo hệ lần hờ mằn phân tích, người xem tựa hồ tại chán ghét rẻ gì bở rủ cấy mẹ thức thương nghiệp điện ảnh, nếu rẻ gì bở rủ cấy mẹ không làm ra thay đổi mà nói, về sau bộ box office thất bại tác phẩm khẳng định sẽ tiếp tục gia tăng. Nay tại cướp biển vùng cạ dịt biển 2, tụ hồn quan thượng liền có sở thể hiện, phim tiền mấy tuần, tổ chức qua 3 trường thử chiếu hội. Tuy rằng Ngưu Tụt Nở cùng Giác Sở Họa Giờ hợp tác như cũ tràn ngập thú vị tính cùng lực hấp dẫn, nhưng phim chỉnh thể cố sự tính cũng không tốt, thử chiếu danh tiếng cũng không rất lý tưởng. Đương nhiên, bao gồm hắn ở bên trong, tuyệt đại bộ phận nhân vẫn là xem hảo này bộ phim box office, chung quy tiền tắc rất thành công, hơn nữa ý ẩu Man S chẹt chỉ là danh tiếng không quá lý tưởng, cự ly phim dở còn rất xa. Mặt thẻ đã tại thử chiếu trông được qua thành phiến, hải tặc tam đại nhân vật chính trong, Elizabeth Sở Hoản vai diễn tiến thêm một bước làm nhạc. Cơ hồ biến thành Giác Sở Họa Giờ cùng Hữu Tụt Nở song nhân vật chính điện ảnh, Giác Sở Họa Giờ như cũ phụ trách đuồng nghịch, Hữu Tụt Nở còn lại là vũ lực đảm đương. Từ thực nhân tộc bộ lạc cứu vãn Giác Sở Họa Giờ, đến hải đảo tranh đoạt đạ vị Jones trái tim quần hí đại chiến, hắn nhân vật bao giờ cũng là có thể ở trên vũ lực gáp qua người khác. Đáng tiếc là, phim tự sự không có hát chân châu hào nguyền rủa xuất sắc, cùng tân thế kỷ sau đại bộ phận rẻ gì bở rủ cấy mẹ chế tác thương nghiệp phim như vậy. Ý ẩu Man S chẹt chủ yếu bán điểm tập trung ở Hữu Tụt Nở cùng Giác Sở Họa Giờ tương ái tương sát, dương cương cùng âm nhu phối hợp, cùng với xuất sắc đặc hiệu cảnh tượng mặt trên. Liên mặt thẻ lý giải mà nói, Ý ẩu Man S chẹt đặc hiệu chế tác, tuyệt đối đại biểu niên đại này Hollywood công nghiệp tối cao đặc hiệu tiêu chuẩn. Thực ra trong mắt của hắn, phim còn có nhất vấn đề lớn, đó chính là tình tiết cùng nhân vật ấu linh hóa. Đây cũng là không biết làm sao sự tình, hắn chỉ là một diễn viên, không thể can thiệp phim chế tác. Do Địch Bảo Bảo ảnh nghiệp chế tác cùng phát hành phim, bày biện ra như vậy phong cách, cũng rất bình thường. Mặt thẻ xem xong thử chiếu khi, từng tự dễ qua, Địch Bảo Bảo không có cấp rẻ gì bở rủ cấy mẹ tạo áp lực, khiến Hữu Tụt Nở cùng Johnny đẹp đối mặt đạ vị Jones khi đến đoạn vũ đạo, trực tiếp khiến nhân vật phản diện xấu hổ đến chết đã không sai rồi. Chương 459, thành danh thật là khó. Disney nhạc viên Hollywood dạp hát cửa, mặt thẻ vừa đi ra, liền bị vài danh phóng viên ngăn chặn, lập tức có phóng viên lớn tiếng hỏi. Xin hỏi, Hòn Nở tiên sinh, kết cục Hữu Tụt Nở cùng Giác Sở Họa Giờ tất cả đều khiến Bắc Âu hải quái nuốt vào trong miệng, này hai nhân vật là chết sao? Mặt khác phóng viên tề soát soát nhìn về phía tên kia phóng viên cướp biển vùng Cạ Dịt Bình 2, tụ hồn quan lưu lại một thừa tiền khải sau kết cục, nếu hai đại nhân vật chính đều treo mà nói, đang tại hậu kỳ chế tác Gatlet SN làm thế nào? Chẳng lẽ Elizabeth sợ hoàn một người độc diễn chính? Vấn đề này, hỏi nhất định là quá ngu ngốc. Mặt thẻ không đáp lại, loại này đề cập đến kịch thấu vấn đề, hắn cũng không khả năng trả lời. Tại bờ rồn William cùng với mặt khác vài danh bảo tiêu hộ vệ dưới, trực tiếp đi vào đối diện điện ảnh khoa học kỹ thuật quán, lại xuyên qua điện ảnh khoa học kỹ thuật quán lên rừng ở cửa hông xe Benz. Hễ lần hờ mặn đang ngồi ở trên xe chờ hắn. Đi thôi. Trên phó điều khiển bờ rồn William phân phó tài xế, hồi bệ vợ lì hiệu ở. Hắn thông qua kính chiếu hậu mắt nhìn hễ lần hờ mặn, chủ động dâng lên ngăn cách trước sau tấm chắn. Bệ vợ lì ở phòng ở trang hoàng xong. Mặt thẻ hỏi. Hễ lần hờ mặn hồi đáp, tuần trước liền xong việc. Mặt thẻ điều chỉnh dưới ghế ngồi, lại hỏi, còn muốn đợi một đoạn thời gian lại chuyển nhà. Hễ lần hờ mặn nhẹ nhàng gật đầu. Liên tại đầu năm nay, nàng từ bệ vợ lì ở chọn mua một đống độc lập biệt thự không tính rất lớn, nhưng cũng là hào trạch. Nay vài năm, mặt thẻ từ điện ảnh chế tác đến hợp đồng đại ngôn phương diện kiếm được mấy ngàn vạn đô la, hễ lần hờ mặn làm hắn người đại diện, lại thêm kỳ hạ còn có mặt khác diễn viên, cũng thu nhập xa xỉ. Hễ lần hờ mặn nhanh chóng chuyển vào chính đề, đối mặt thẻ nói, điện ảnh bắt đầu chiếu phim tiền, ta cùng do bớt ải gở hàn huyên vài câu, từ hắn bên kia chiếm được một không tốt lắm tin tức. Mặt thẻ quay đầu nhìn về phía hệ lần hờ mặn, hệ lần hờ mặn mà nói không có đỉnh, ngươi không phải muốn mượn cướp biển vùng cả dịt biển phát hành cơ hội, đi Thái Bình Dương bờ bên kia xem sao. Khả năng đi không được. Úc! Mặt thẻ đầu tiên là nghi hoặc, tiếp minh bạch lại đây, hỏi, ý ấu man ép chẹt ở bên kia không có qua thẩm sao? Hệ lần hờ mặn nhẹ nhàng gật đầu, do bất thái gỡ nói cho ta biết không có qua thẩm, ý ấu man ép chẹt không thể xuất hiện ở Thái Bình Dương bờ bên kia cụm rạp chiếu phim thị trường trong. Qua bên kia làm lần đầu tự nhiên cũng liền hủy bỏ. Mặt thẻ khẽ lắc đầu, lại không có nói cái gì, chung quy loại tình huống này trong mắt hắn, lại bình thường bất quá. Hệ lần hờ mắn lại không cách nào lý giải, đây chính là một bộ thiên hướng thấp linh hóa cả nhà hoan phim, như vậy đều không thể qua thẩm, thật sự gọi người làm không rõ bọn họ tiêu chuẩn gì. Mặt thẻ nghĩ nghĩ vừa chiếu phim ý ẩu Man Ad Chet, nói, phỏng chừng là đạ vị Jones cùng hắn đám thủ hạ yêu ma hóa tạo hình có vấn đề. Này mấy yêu ma quỷ quái không để xuất hiện ở trên màn ảnh lớn, rất bình thường không phải sao. Hệ lần hờ mặn vẫn là không thể lý giải, nhưng đây là một bộ cả nhà hoan A. Mặt thẻ nhún vai, ta đây cũng làm không rõ. Mặc kệ là từng, vẫn là hiện tại, hắn đều tiếp xúc không đến đại kéo, đã biết một điểm đều là tin vỉa hè, căn bản làm không được chuẩn, cũng không rõ ràng đại kéo xét duyệt đến cùng lấy cái gì làm cơ bản tiêu chuẩn. Có cơ bản tiêu chuẩn mà nói, chế tác phương quay chụp phim khi càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Tỷ như mở tờ AAPG13 cùng EZ cấp, khả năng tiêu chuẩn cơ bản hội hơi có thượng hạ phù động, nhưng nào là AAPG13, nào thuộc về EZ cấp tiêu chuẩn, có thể nói đơn giản sáng tỏ, muốn quay chụp AAPG13 cấp phim kịch tổ, liền sẽ không đi đụng EZ cấp nội dung. Tính. Mặt thẻ lắc đầu, ta còn là tìm thời gian chính mình đi qua một chuyến đi. Cướp biển vùng cả dịt bình 2, tu hồn quan đều bị đại kéo răng rắc rớt sở mặt tạ 300 dũng sĩ lại càng không cần nói. Tại Thái Bình Dương bờ bên kia phát hành căn bản không có khả năng, còn không bằng chịu không nhàn thời gian đoạn, đi Thái Bình Dương bờ bên kia chuyển, coi như là nghỉ phép. Hệ lần hờ mặn nhắc nhở nói, tháng này ngươi không có thời gian. Ngươi muốn phối hợp Disney ảnh nghiệp V.E.L. Man Ad Chet chuẩn bị quảng bá hoạt động, cuối tháng còn muốn tham gia Tom Cruise cùng cắt hồn mẹ hôn tiền party. Mặt thẻ thở dài, nói, thiếu người khắc tỉnh, luôn phải trả. Tom Cruise lần trước tham gia hắn từ thiện đấu giá hội, chẳng những quyên tặng 20 vạn đô la. Sau này còn tại đấu giá chung lấy 30 vạn đô la giá, mua đi Johnny đẹp cung cấp một fan phục cổ guitar. Có thể nói, Tom Cruise cho đủ mặt mũi. Cái gọi là lễ thượng vãng lai, mặt thẻ cũng không khả năng từ chối Tom Cruise mời, đi Hollywood danh nhân trung tâm tham gia party là tất yếu. Ngươi biết Hollywood danh nhân trung tâm là địa phương nào? Hệ lần hờ mặn tựa hồ có điểm không yên lòng, nói, không cần tham gia hoàn party, trở về nói cho ta biết ngươi tin phụng khoa học giáo. Mặt thẻ ngược lại là không phải như thế nào để ý, ngươi cảm giác ta sẽ tín giáo sao. Hệ lần hờ mặn quay đầu nhìn hắn một cái, nói, ta thiếu chút nữa quên, ngươi là điển hình vô tín ngưỡng giả. Nàng theo sau chuyển đề tài, này hai ngày ngươi khả năng sẽ gặp được truyền thông làm khó dễ, này bộ phim mong muốn rất cao, phỏng chừng danh tiếng sẽ có điểm vấn đề. Mặt thẻ sớm liền nghĩ tới này mấy, nói, ta sẽ chú ý. Trong mắt của hắn cướp biển vùng cạ dịt bình 2, tụ hồn quan cùng tuyệt đại bộ phận Hollywood tục tập điện ảnh như vậy. So ra kém tiền tác, nhưng cũng tuyệt đối không tính là phim dở. Đối với hắn loại này điển hình thương nghiệp minh tinh điện ảnh đến nói, chỉ cần người xem chịu mua chướng, bình luận điện ảnh nhân danh tiếng cái gì, căn bản không cần rất để ý, Bột office đại bạo đủ để miểu sát tuyệt đại bộ phận sướng suy thanh âm. Tài xế trước đem hệ lần hờ mặn đưa đến bể vợ lì ở hư tần khách sạn, lúc này mới trở mặt thẻ quay trở về hòn nở trang viên, kinh lịch qua lần trước ăn trộm án kiện sau. Tại bờ rồn William cùng chuyên nghiệp an bảo công ty đại lượng công tác dưới, hòn nở trang viên an bảo đẳng cấp thăng lên không chỉ một tầng. Đặc biệt là biệt thự mặt sau vách núi, tại không ảnh hưởng trên cao nhìn xuống tầm nhìn dưới tình huống, tu kiến một đạo tường vây, cho dù là siêu cấp leo núi cao thủ, cũng vô pháp lại từ phía sau mò lên đến. Đáng tiếc là, bệ vỡ lì thị cảnh cục cùng Los Angeles huyện cảnh cục đến hiện tại còn không có tìm đến người bị tình nghi, chứ biết đó là leo núi cao thủ, còn khả năng là hắn phấn ti bên ngoài, cũng không có được đến càng nhiều hữu dụng manh mối. Mặt thẻ ngược lại là không phải như thế nào lo lắng, hễ lần hờ mặn lại có nghi ngờ, vạn nhất là cực đoan phấn ti, sự tình liền tương đối muốn phiền toái. Qua lại Hollywood chịu đủ cục đoan phấn ti gây rối khổ ngôi sao, nhưng không ở số ít. Như là John Lennon cùng John Foster, chính là trong đó điển hình. Trở lại trang viên bên trong, mặt thẻ không có lập tức đi nghỉ ngơi, qua không được bao lâu, ý ẩu man ad chẹt trước tiên trường bột office thống kê liền có thể ra lô. Hôm nay Bắc Mỹ cụm rạp sớm thực hiện máy tính nối mạng, lấy đến cụ thể bột office thống kê tương đương dễ dàng. Bờ rồn William tạm thời không có rời đi, an bài thật muộn thượng an bảo, lại dẫn người chung quanh tuần tra một phen, mới lái xe về nhà. Mặt thẻ ngồi ở phòng khách trên sofa im lặng chờ đợi, hắn không lo lắng cho mình an toàn vấn đề, lại càng không lo lắng cướp biển vùng cạ dịt bình 2, tụ hồn quan bột office. Đặc biệt là người sau, dự bán vé phòng đặt ở nơi này, Bắc Mỹ cuối tuần đầu bột office phá ước là thấp nhất tính toán. Về phần an toàn vấn đề, họ nở trang viên trừ bên trong tăng mạnh an bảo ngoài, bệ vỡ lì thị cảnh cục cũng tăng mạnh tại phụ cận tuần tra, nguyên bản cảnh cục đầu nhập tại phú hào khu lực lượng, liền hơn xa phổ thông khu cư dân có thể so, tăng mạnh tuần tra lực lượng sau, mỗi qua chừng nửa giờ, sẽ có tuần tra xe cảnh sát từ họ nở trang viên bên ngoài chuyển qua. Hôm nay dưới loại tình huống này, ai cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động chuồn vào họ nở trang viên. Đêm nay cảm giác thế nào? Đi vào ở hẹ tuột khu xa hoa chung cư. Ả Mạn đã hỏi cùng nàng cùng nhau trở về Ả Lẹ Sẵng Giờ Dạ Đạt Đạ Dì Ồ, ta nhìn thấy có không ít phóng viên phỏng vấn ngươi đâu. Ả Lẹ Sẵng Giờ Dạ Đạt Đạ Dì Ồ đã rơi xuống giày cao gót, thay một đôi thoải mái dép lê, đổ nghiêng tại phòng khách trên sofa, nói, kia vài phóng viên quan tâm không phải ta, đều đang hỏi ta cùng mặt thẻ quan hệ, bọn họ có không ít người nhìn thấy ta là tọa mặt thẻ xe đi Disney nhạc viên. Ả Mạn đã không cảm giác ngoài ý muốn, rót hai ly thủy. Đem trong này một ly đặt ở Ả Lẹ Sẵng Giờ Dạ Đạt Đạ Dì Ổ phía trước trên bàn trà. Cảm ơn. Ả Lẹ Sẵng Giờ Dạ Đạt Đạ Dì Ổ cũng không khách khí, bưng lên ly uống một ngụm, còn nói thêm, tưởng thành danh rất khó à. Ai đều có như vậy một quá trình. Ả Mạn đã ngồi ở Ả Lẹ Sẵng Giờ Dạ Đạt Đạ Dì Ổ bên cạnh, nói, ta vừa nhận thức mặt thẻ cái kia ra hỏa thời điểm, hắn cả ngày nói chính mình tưởng trở thành đại minh tinh, khi đó tất cả mọi người cười nhạo hắn, nói hắn đang làm mộng tưởng hão huyền, liền tính là ta cũng hiểu được hắn nhiều lắm có thể làm tiểu diễn viên. Ả Lẹ Sẵng Giờ Dạ Đạt Đạ Dì Ổ không có nghe mặt thẻ nói qua này mấy, đột nhiên đến hứng thú, hỏi, hắn hôn nhất định rất thảm đi. Ả Mạn đã buông xuống chính mình ly, nói, phi thường thảm, ta nhớ rõ hắn nghèo túng nhất khi, ngay cả ăn cơm đều mau thành vấn đề. Nàng thò tay vô dưới Ả Lẹ Sẵng Giờ Dạ Đạt Đạ Dì Ổ đuổi, so với mặt thẻ, chúng ta đều là người may mắn. Ả Lẹ Sẵng Giờ Dạ Đạt Đạ Dì Ổ hơi hơi nhún vai, không nhìn ra chúng ta nơi nào may mắn. Ả Mạn đã nở nụ cười, chúng ta có một hảo gia đình. Ả Lẹ Sẵng Giờ Dạ Đạt Đạ Dì Ổ đông nhiên nghĩ đến thử vai khi mặt thẻ hỏi qua nàng kia vài sự, nếu nàng phụ thân tại New York chính đàn không có nhất định lực ảnh hưởng, có thể lấy đến ý am lệ gần trong nữ phụ sao. Là một còn có chút kiêu ngạo nữ hài, Ả Lẹ Sẵng Giờ Dạ Đạt Đạ Dì Ổ không muốn thừa nhận điểm ấy, lại không thể phủ nhận, nàng dứt khoát đổi đề tài, hỏi, Ả Mạn đã, ngươi cùng mặt thẻ nhận thức rất nhiều năm, hắn này nhân thế nào? Ả Mạn đã cùng Ả Lẹ Sẵng Giờ Dạ Đạt Đạ Dì Ổ là thở nhỏ nhận thức hảo hữu, có thể nghe được ra lời này sau lưng lời ngầm, niết cầm suy xét một hồi, nói thẳng, mặt thẻ là của ta hảo bằng hữu, hắn đối bằng hữu không phải nói, nhưng hắn cũng là điển hình hoa hoa công tử. Ả Lẹ Sẵng Giờ Dạ Đạt Đạ Dì Ổ ngắn ngủi rơi vào trầm mặc, Ả Mạn đã lại vô vô nàng đùi, ngươi muốn một đoạn lãng mạn nam nữ quan hệ, có thể thử một chút, muốn tìm một ổn định kết giao đối tượng, rời xa hắn. Chương 460, phá kỷ lục. Thái Dương vừa mới treo lên thiên không, một chiếc màu đỏ trẻ rổ lẹt xe hơi quẹo vào đoá bằng đệ tam phố, dừng ở một đống tiểu lâu phía trước mặt, một nhà bên nữ hải trang điểm cao gầy nữ hải từ trên phó điều khiển xuống dưới, đối cửa sổ xe bên kia lắc lắc thủ, lớn tiếng nói, tái kiến, mụ mụ, tái kiến, Taylor. Trên chỗ điều khiển một tóc vàng trung niên nữ nhân phát động ô tô, ly khai nơi này. Vẫn chờ đến ô tô biến mất không thấy, Taylor Swift mới xoay người hướng về tiểu lâu bên kia đi, đi ngang qua tiệm bán báo khi, muốn một phần Los Angeles thời báo, sau đó vào tiểu lâu bên trong. Đây là beat mẹ chịt dễ của họ tại Đoá Bảng phân bộ, công ty tổng bộ tại toàn Mỹ âm nhạc chi đô Nashville. Taylor Swift đệ nhất album đi là nông thôn phong cách, từ chuẩn bị đến luyện tập lại đến thu âm, đều là tại Nashville hoàn thành. Hoàn thành thu âm sau, beat mẹ chịt dễ của họ cố ý đem Taylor Swift đưa tới Los Angeles. Thiên sứ chi thành là toàn Mỹ giải trí trung tâm, ở trong này càng dễ dàng giành được truyền thông chú ý. Taylor Swift tiến vào công ty, trực tiếp đi một gian phòng nghỉ, hôm nay muốn tập luyện MV một ít cảnh tượng, bất quá nàng tới có điểm sớm. Ngồi ở nhất trương thoải mái trên ghế sofa, Taylor Swift lười biếng rồi eo, lật ra kia phân Los Angeles thời báo, trước nhanh chóng xem một lần tình hình chính trị đương thời tin tức, gặp không có cảm thấy hứng thú, lập tức tìm đến giải trí trang, sau đó tại giải trí bản đầu đề thượng, gặp được tối hôm qua tận mắt chứng kiến qua cảnh tượng. Cướp biển vùng cạ dịt bình lại Dương Phàm. Tại tin tức tiêu đề bên phải, là nhất trương trên diện rộng hình ảnh, mặt thẻ hòn nở đứng ở trung gian, hai tay phân biệt ôm cẩy dạc nỉ tật lỉ cùng Johnny đẹp, hải tặc thiết tam giác cười đến dương quang sáng lạ, tựa hồ tại nói cho toàn thế giới bọn họ hữu nghị sâu đậm. Taylor Swift tối hôm qua tham gia lần đầu thức, biết này ba người là chân chính bằng hữu, mà không phải giới giải trí thường gặp mặt cùng tâm không hợp. Nàng xem trên ảnh chụp ba người cùng bên cạnh văn tự đưa tin, nhớ tới tối hôm qua cảnh tượng, đống nhiên tỉnh ngộ nói, mặt thẻ hòn nở, Johnny đẹp cùng tẩy dạ nỉ tật ly này ba người tập thể ra kính, truyền thông phóng viên tựa hồ đặc biệt thích, từ hôm nay trên báo chí mãn thiên tán dương đưa tin đến xem, giống như so ba người đơn độc bày ra hiệu quả hảo nhiều. Sơ cốt bổ trệ tở tạ nói qua, truyền thông đặc biệt là giải trí loại truyền thông, đưa tin khi đều là đầu độc giả sở hảo. Taylor Swift là phi thường thông minh nữ hải, lập tức nghĩ tới càng nhiều, công chúng có phải hay không thích nhìn thấy ngôi sao cùng ngôi sao ở giữa chân thành tha thiết hữu nghị. Nàng nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi lâu, lầm bầm lầu bầu nói thầm, nếu ta đệ nhất album phản ứng còn có thể, cũng liền có thể có chút danh, đến lúc đó tìm theo ta không sai biệt lắm nhân làm bằng hữu, không có việc gì thường xuyên tại truyền thông phóng viên trước mặt chuyển, có thể hay không gia tăng độ hấp thụ ánh sáng. 15 tuổi thời điểm, Taylor Swift liền gặp rời đi dở dạ mượt chuẩn bị gây dựng sự nghiệp sở cốt bổ trệ tở tạ. Sở cốt bổ trệ tở tạ đảm nhiệm qua dở dạ mượt chấp hành quan, đối Hollywood lý giải có thể nghĩ, hắn phi thường xem hảo Taylor Swift tiềm chất, cho rằng Taylor Swift tại cùng tuổi chung là nổi bật tồn tại. Quá khứ hơn một năm thời gian trừ cam kết chuyên nghiệp nhân tài tại âm nhạc phương diện chỉ bảo Taylor Swift, hoàn cho nàng quán thâu rất nhiều giới giải trí cơ bản tri thức. Taylor Swift phi thường thông minh, loại này thông minh không chỉ có giới hạn trong âm nhạc, còn có thể thông qua nhìn thấy cùng nghe được tiến hành độc lập phân tích, được ra thuộc về chính mình kết luận. Theo sau, nàng tưởng càng xa càng nhiều. Taylor Swift ánh mắt nhìn chằm chằm báo chí, tư duy lại hoàn toàn không ở trên báo chí, nàng tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể được hoan nghênh, nếu trở thành đang hot ngôi sao ca nhạc, cũng liền có một ít tư bản, đến lúc đó tổ kiến một hảo hữu. Không, vì chính mình tổ kiến một mỹ nữ tập hợp khuê mật đoàn, sau đó không có việc gì liền mang theo các nàng tụ hội cùng áp đường cái. Đến lúc đó một đoàn ngôi sao cấp bậc mỹ nữ đi cùng một chỗ, giải trí phóng viên tuyệt đối sẽ nổi điên, nói vậy đại chúng cũng hoan nghênh. Trong những người này nàng đương nhiên là tối có danh một, nếu là có người danh khí càng lớn, kia liền đã đi. Nghĩ đến đây, Taylor Swift thu hồi suy nghĩ, tiếp tục nhìn trước mặt báo chí cướp biển vùng cạ dịt bỉn rõ ràng là nhiệt điểm tin tức, trên giải trí bản còn có mới nhất bình luận. Cố sự logic so với tiền tắc kém rất nhiều. Có lẽ lấy tục tập buộc office làm mục đích chế tác tổng không thể tránh né kịch tác thượng khâu có tác dụng trong thời gian hạn định, bất quá tuy rằng nhiều rất nhiều không thể tự bảo chữa mà quá độ cường điệu hài kịch hiệu quả kiều đoạn, chỉnh thể tự sự vẫn là đầy đủ lưu sướng đến có thể lược qua một ít tật xấu, đại lượng GG tham gia xây dựng thị giác kỳ quan, cũng trên trình độ nhất định bù lại kịch tính không đủ, cuối phim trực tiếp sống lại. Bạt Bồ Sa, rõ ràng là tại vi đệ tam bộ làm chuẩn bị. Này thiên bình luận điện ảnh đến từ Los Angeles thời báo bình luận điện ảnh nhân kẻn nẹ tu dần, Taylor Swift tối hôm qua vừa xem qua điện ảnh, bản thân cảm giác coi như là đúng trọng tâm cướp biển vùng cạ dịt bình 2, tụ hồn quan cố sự tình tiết giống như xác thật có chút vấn đề, bất quá phim lượng điểm càng nhiều, đủ để che giấu mấy vấn đề này. Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, Taylor Swift ngẩng đầu nhìn xem phòng nghỉ cửa phòng, nói, mời vào. Cửa phòng từ bên ngoài mở ra, Scott bổ trệ tở tạ đi đến. Nhìn thấy Taylor Swift trong tay bưng lấy báo chí, hỏi, nhìn cái gì đâu? Los Angeles thời báo. Taylor Swift giơ lên báo chí lung lay, sau đó nói, tối hôm qua chúng ta xem qua kia bộ cướp biển vùng cạ dịt bỉn, El Man S chẹt tin tức. Scott bổ trệ tở tạ đến hứng thú, ngồi ở Taylor bên cạnh trên ghế sofa, hỏi, phim trước tiên trường bột office có bao nhiêu? Ta không biết ta. Taylor Swift lắc lắc đầu. Scott bổ trệ tở tạ chỉ nàng trong tay báo chí, mặt trên hẳn là có nhắc tới. Taylor Swift lục lọi giải trí bản tìm, rất nhanh ngừng lại, nói, có, mặt trên nói là 1.850 vạn đô la. Bao nhiêu? Scott bổ trệ tở tạ có chút sửng sốt. 1.850 vạn đô la. Taylor Swift lặp lại một lần. Scott bổ trệ tở tạ sửng sốt một chút, lúc này mới nói, thế nhưng có nhiều như vậy. Taylor Swift hảo kỳ nhìn về phía hắn. Scott bổ trệ tở tạ phía trước đảm nhiệm qua giờ dạ mượt chấp hành quan, đối với điện ảnh nghề cực kỳ lý giải, lập tức giải thích nói, 1.850 vạn đô la sáng tạo Bắc Mỹ điện ảnh thị trường tân đêm khuya trường bột office kỷ lục, nguyên kỷ lục là sở ta bột đệm tỷ dô ba, xịt báo thù 1.690 vạn đô la. Taylor Swift có thể nghe minh bạch lời này ý tứ, có phải hay không cấp biển vùng cả dịch bình, ý ảo man ad chẹt cuối cùng Bắc Mỹ bột office cũng sẽ vượt qua xịt báo thù. Hẳn là có rất lớn xác suất. Scott bổ trệ tở tạ vô nhẹ nhẹ dưới ghế dựa tay vịt, ai đều biết này bộ cướp biển vùng cạ dịt biển sẽ bùng nổ, hiện tại xem ra sẽ có một siêu cấp đại bạo. Taylor Swift biết Scott bổ trệ tở tạ phía trước tại điện ảnh nghề công tác, không khỏi hỏi, ngươi cảm giác tuần đầu bột office có thể có bao nhiêu? 1.500.000 đô la rất có khả năng. Scott bổ trệ tở tạ nói. Ách, Taylor Swift gãi gãi khuôn mặt, nói thầm, nhiều như vậy. Scott bổ trệ tở tạ thở dài. Lúc trước giờ dạ mượt có thể kéo đến rẻ gì bở rủ cẩy mẹ hợp tác mà nói. Hắn không khỏi lắc lắc đầu, rẻ gì bở rủ cẩy mẹ từ 90 niên đại trung kỳ liền cùng Walt Disney hợp tác, giờ dạ mượt muốn đào góc tưởng cơ hồ không có khả năng, nhưng một người khác lại là từ giờ dạ mượt trước mắt trốn. Nhớ ngày đó, mặt thẻ hòn nở là biểu diễn giờ dạ mượt cùng hờ bờ hó hợp tác Ben Off bở giỏ thờ mới chân chính đi vào một ít đạo diễn cùng người sản xuất tầm nhìn, đáng tiếc giờ dạ mượt không ai ý thức được hắn thương nghiệp giá trị. Nếu mà thẻ hòn nở diễn viên chính điện ảnh bên trong, có mấy bộ là giờ dạ mượt chế tác phát hành, giờ dạ mượt khẳng định sẽ không là hiện tại cục diện. Mặt thẻ cùng Johnny đẹp rất được hoan nghênh a. Taylor Swift còn tại xem báo giấy, mãn thiên đều là đối bọn họ khen ngợi. Scott bổ trệ tở tạ phục hồi tinh thần, nói, dễ gì bở rủ cấy mẹ tuyển diễn viên đặc biệt thành công, Johnny đẹp cùng mặt thẻ hòn nở khuyết điểm cùng ưu thế đều phi thường rõ ràng, hai người vừa đúng hình thành bù đắp, giác sở họa giật thuyền trưởng sẽ trở thành Hollywood kinh điển. Nghe nói như thế, Taylor Swift kỳ quái hỏi, Will tụt nở không phải sao? Scott bổ trệ tở tạ lắc lắc đầu, nói, Will tụt nở cũng rất xuất sắc, nhưng so với giác sở họa rào thuyền trưởng, vẫn là kém một ít, này hệ liệt xuất sắc nhất người là Johnny đẹp. Hắn khẩu khí một chuyện, còn nói thêm, bất quá, mặt thẻ hòn nở tác phẩm càng thêm đa dạng tính, trừ cấp biển vùng cạ dịch bình, hắn còn tại mặt khác bất đồng phim bên trong chứng minh chính mình kêu gọi lực, thực ra giới điện ảnh phổ biến cho rằng hắn tiền đồ so Johnny đẹp càng tốt. Taylor Swift ánh mắt không ngừng chớp động, tựa hồ đang suy xét sự tình gì, qua một hồi lâu, mới nói, mặt thẻ sẽ trở thành Tom Cruise như vậy cự tinh sao. Này ai cũng không dám cam đoan. Scott bổ trệ tở tả nghĩ nghĩ, nói, lấy hắn trước mắt thế đến xem, tương lai mấy bộ điện ảnh không thất bại mà nói, rất có cơ hội. Hắn nhìn nhìn đồng hồ, nhắc nhở nói, nhanh đến thời gian, ngươi nên đi hóa trang gian. Ân. Taylor Swift buông xuống báo chí, đứng lên, ra phòng nghỉ tiền. Lại đối sở cốt bổ trệ tở tạ nói, có thể giúp ta thu thập một ít về mặt thẻ hòn nở tư liệu sao? Ta cảm giác hắn này nhân rất có thú. Sở cốt bổ trệ tở tạ nhìn tay lơ sờ bíp liếc nhìn, nhẹ nhàng gật đầu, có thể, ta ngày mai phát đến ngươi hòm thư bên trong. Tay lơ sờ bíp thanh thuần trên khuôn mặt, lộ ra tươi đẹp tươi cười, nói, cảm ơn ngươi, sở cốt. Không cần khách khí. Sở cốt bổ trệ tở tạ biết đây là một phi thường thông minh nữ hải. Phòng nghỉ cửa đóng lại. Taylor Swift không có lập tức đi hóa trang gian, ngược lại đứng ở hành lang chung không nhúc đích, đầu nhanh chóng chuyển động lên, nếu có thể thỉnh đến mặt thẻ hòn nở này đẳng cấp ngôi sao vì chính mình đệ nhất album phất cờ hò reo, tuyên truyền hiệu quả khẳng định sẽ phi thường tốt. Vấn đề là nên như thế nào thỉnh đến mặt thẻ hòn nở đâu? Chương 461, giác sở phối hợp tỉnh tay 3. Trước tiên trường 1.850 vạn đô la bộ office, cũng xác minh mặt thẻ phỏng đoán, có hát chân châu hào nguyền rủa làm cơ sở. Lại thêm Disney ảnh nghiệp có mục đích tính đại quy mô tuyên truyền, ý ẩu man ad chẹt bột office không là vấn đề, hơn nữa Cineas có căn cứ trước tiên trường bột office cùng người xem phản ứng, cũng điều chỉnh đánh giá, cho rằng ý ẩu man ad chẹt Bắc Mỹ cuối tuần đầu bột office sẽ ở 1.500.000 đô la tả hữu. Mặt thẻ đương nhiên vui như mở cờ, niên đại này Bắc Mỹ cuối tuần đầu bột office qua ước phim, hoàn toàn có thể dùng cực kỳ hiếm thấy đến hình dung. Qua lại hắn diễn viên chính điện ảnh còn không có một bộ có thể thực hiện Bắc Mỹ cuối tuần đầu bộ box office đột phá 1.000.000 đô la hành động vĩ đại. Eoman S. Chet là tụ tập. Thiên sứ chủ tính công ty trong văn phòng, hệ lần hờ mằn đối mặt thẻ nói, phi cải biên điện ảnh, phi tụ tập điện ảnh, muốn bác Mỹ bột office quá ức, quá khó. Mặt thẻ hoàn toàn đồng tình hệ lần hờ mằn mà nói, hai năm nay, nguyên sang điện ảnh tình huống không phải rất tốt. Hệ lần hờ mằn thẳng chỉ hệ tâm, nguyên sang điện ảnh có thể chân chính bột office đại bán quá ít, hiện tại thị trường tình thế, cho dù là một bộ trung đẳng thiên hạ quy mô chế tác, điện ảnh công ty cũng muốn nện xuống hơn 1.000 vạn đô la, này bút tiền dùng tại nguyên sang loại hình điện ảnh bên trên, phiêu lưu muốn đại vài lần. Tuy rằng này đối với điện ảnh sản nghiệp trường kỳ phát triển bất lợi, nhưng nhà sản xuất đều là thương nghiệp công ty, đầu tư điện ảnh không phải vì theo đuổi nghệ thuật, cho dù là đổi thành mặt thẻ đầu tư, hắn cũng không khả năng phóng phiêu lưu tương đối nhỏ ích lợi càng cao hạng mục không cần, đi đầu tư phiêu lưu càng lớn phim. Đây là bình thường tình huống. Hệ lần hờ măn là người đại diện, cũng là thương nhân, điện ảnh nghệ thuật đồng dạng không phải nàng theo đuổi. Nàng nói, nếu một nguyên sang kịch bản cùng một căn cứ nổi danh tác phẩm cải biên mà đến kịch bản đặt ở ngươi trước mặt, ngươi sẽ tuyển nào? Đương nhiên tuyển hắn trong ấn tượng càng có danh cái kia. Nhưng nói như vậy không thể đối hệ lần hờ măn nói, mặt thẻ nhún vai, hàm hồ nói, loại này vấn đề còn dùng trả lời sao? Thực ra ngôi sao lựa chọn một hạng mục, liền cùng điện ảnh công ty lựa chọn hạng mục như vậy, kịch bản chỉ là trong đó một nhân tố, như là đạo diễn cùng người sản xuất là ai, suy xét trình tự đều phải xếp hạng tại kịch bản phía trước. Dốc sức làm đến hiện tại, mặt thẻ đối Hollywood đã có rất sâu lý giải, tỉ như nói Mỹ kịch quay chụp chế tác trong, kịch bản là mấu chốt, biên kịch quyền lực tương đối lớn, thậm chí xuất hiện qua diễn viên chính đắc tội biên kịch, nhân vật trực tiếp bị biên kịch viết chết, do đó dẫn đến diễn viên chính không thể không ra cục tình huống. Nhưng tại điện ảnh chế tác trong, đạo diễn cùng người sản xuất tầm quan trọng xa xa lớn hơn biên kịch thường thường bị vây ở một tương đối xấu hổ vị trí. Có một điểm rất có ý tứ, chế tác nhân liên minh cùng Hollywood các đại công hội ký kết cứng nhắc phân thành hiệp nghị, niên hạn đều là giống nhau, cũng chính là biên kịch công hội cùng chế tác nhân liên minh hiệp nghị đến kỳ khi, giống diễn viên công hội cùng đạo diễn công hội hiệp nghị cũng sẽ đến kỳ. Mỗi lần hiệp nghị đến kỳ, đều là Hollywood dung chuyển nhất thời khắc, các đại công hội muốn tranh thủ càng nhiều ích lợi, đại biểu nhà tư sản ích lợi chế tác nhân liên minh đương nhiên sẽ không đồng ý. Vì thế, công hội bắt đầu chuẩn bị bãi công, nhưng diễn viên công hội cùng đạo diễn công hội bãi công sẽ không bùng nổ, bởi vì không đợi bãi công bùng nổ, nhà tư sản liền sẽ biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Chân chính náo ra bãi công, thường thường đều là biên kịch công hội, các biên kịch yêu cầu bao giờ cũng là không chiếm được nhà tư sản coi trọng, đàm phán cuối cùng sẽ rơi vào cục diện bế tắc. Các biên kịch muốn diễn viên cùng đạo diễn cùng loại hiệp nghị, này hiển nhiên là không có khả năng, bọn họ tại nhà tư sản trong mắt, xa không có hai cái sau trọng yếu. Độc lập giới điện ảnh thế nào, mặt thẻ không phải rất rõ ràng, nhưng chủ lưu thương nghiệp điện ảnh chế tác, thường thường là trước có chế tác nhân cùng hạng mục, sau đó chiêu mộ biên kịch biên soạn kịch bản, giống Smith vợ chồng loại tình huống này, nếu không có ạ kỷ vạ gỗ nờ mạn vị này nhất tuyến chế tác nhân, Smith Entertainment sẽ để ý tới Simon Kimber. Mặt thẻ năm trước thời điểm xem qua James Cameron tẩu tỷ tạ niệm cùng chung kết giả hai kịch bản, chỉ nhìn kịch bản mà nói, thật sự là rất phổ thông bình thường chung kết giả hai còn hơi chút hảo điểm tẩu tỷ tạ niệm dứt khoát chính là nát tục đến nhà tiểu tử nghèo cùng nhà giàu nữ cầu huyết tình yêu. Điện ảnh các biên kịch bao giờ cũng là ổn muốn vượt qua diễn viên, lấy đến cùng cấp với đạo diễn quyền lực cùng địa vị, nhưng tại hiện nay này Hollywood, bọn họ yêu cầu rất không thực tế, Hollywood căn bản không cần các biên kịch thả bay tư tưởng. Làm ra dọa rất đầy đất nhãn cầu sáng ý, Hollywood chủ lưu thương nghiệp điện ảnh, thậm chí mùa trao giải tuyệt đại bộ phận sung thưởng điện ảnh, tất yếu phù hợp truyền thống lưu thủy tuyến bản ba đoạn thức kết cấu. Muốn đánh vỡ này mấy biên kịch, hoặc là chính mình đầu tư, hoặc là thu thập chăn đệm rời đi. Lại nói, mỗi năm đều chân chính bị người xem nhận, box office đại bán hoặc là mùa trao giải đại lấy được phong thu phim, thường thường cũng là điển hình ba đoạn thức kết cấu điện ảnh. Hollywood là một giới kinh doanh, thị trường quyết định cung cấp. Tuyệt đại đa số thời điểm, Hollywood chủ lưu đại chế tác kịch bản cũng không phải một người tác phẩm, thường thường là đoàn đội hợp tác sản phẩm, vài danh biên kịch hợp viết là vẻ bình thường, từng cái chủ biên kịch mặt sau thường thường còn sẽ có càng thêm phân nhỏ tiểu biên kịch, bất quá những người này không thể lấy đến ký tên quyền, từ phim diễn chức nhân viên danh sách trong, cũng tìm không thấy tên của bọn họ. Loại này lưu thủy tuyến thức sinh sản kịch bản hình thức, khẳng định tồn tại tệ đoan, nhưng cũng có chỗ tốt. Bất cứ một biên kịch đều có chính mình am hiểu cùng không am hiểu một phương diện cướp biển vùng cả dịt bình liền có một khổng lồ biên kịch đoàn đội, có người chuyên môn phụ trách viết anh thức đối thoại, có người chuyên môn viết động tác hí, có người cung cấp khôi hài đoạn tử, còn có người viết trên biển cả dịt bình đi thuyền đợi đã, vân vân. Mỗi một biên kịch, tại thống nhất phong cách cùng khuôn mẫu dưới, viết đều là chính mình am hiểu gì đó, có lẽ không hẳn phi thường chuyên nghiệp, nhưng xuất hiện ở điện ảnh bên trong, tối thiểu như là như vậy hồi sự. Nay tại cướp biển vùng cả dịt bìn mặt trên thể hiện còn không phải đặc biệt rõ ràng, đề cập đến chuyên nghiệp hóa điện ảnh, tỉ như bóng bầu dục, chữa bệnh, chống khủng bố hoặc là luật sư đảng vai diễn bên trong, giống như loại này phân công hợp tác hình thức, có thể khiến phim nội dung tránh cho cực kỳ xấu hổ nghiệp dư đảng tình huống. Nếu liên phim phản ứng chức nghiệp cơ bản nhất tình huống đều có sai lầm, loại này phim thành công xác suất có thể nghĩ. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu kịch bản đều sẽ như vậy. Còn có chút kịch tổ cùng biên kịch, gặp được loại này để cập chuyên nghiệp tình huống, sẽ dùng một loại cực kỳ nhàn hạ biện pháp đến giải quyết chuyên nghiệp không đủ, diễn cảm tình đến thấu. Vì thế, có chút điện ảnh hoặc là kịch tập trong, liền sẽ xuất hiện rất để người sửng sốt tình tiết, một bộ đánh công sở hoặc là thương chiến phim truyền hình. Mỗi khi đề cập đến nhận việc trưởng cùng thương chiến nội dung khi, cuối cùng sẽ sơ lược, dùng MV cùng Michael Bay thức siêu mau cắt nối biên tập, bước qua này đoạn tình tiết, hận không thể một phút đồng hồ liền kết thúc, nhưng ảnh thị tác phẩm tổng muốn có nội dung, không có khả năng thông thiên đều là MV thức đoạn màn ảnh cắt nối biên tập. Vậy nên làm sao được? Đối một ít biên kịch đến nói, này dứt khoát rất dễ dàng, đến đoạn cầu huyết tam giác luyến liền là, mạ gì sợ hoặc là giác sở thuận lợi giải quyết. Về phần cái gọi là công sở cùng thương chiến, biên kịch không kinh lịch qua, cũng không đi lý giải qua, khiến hắn viết như thế nào tường quan kiểu đoạn, như thế nào đi chi tiết triển khai kịch tình. Vì thế người xem có thể nhìn thấy chuyên nghiệp điện ảnh hoặc là kịch tập, chỉ có không hề có ý nghĩa cầu huyết tam giác luyến. Đương một chuyên nghiệp chức nghiệp bị không lý giải này chuyên nghiệp nhân viết đi ra, như vậy này lời nói trống rỗng phải như thế nào bù lại đâu, đầu cơ trục lợi biên kịch rất thông minh được lựa chọn một chủ đề tình yêu. Mặt thẻ thậm chí có thể tưởng tượng. Dùng loại này thủ pháp hoàn toàn có thể viết ra một bộ ý ẩu man ép chạy đến. Tỷ như nói khiến hữu tụt nở đương cái kia rắc sở, hắn cùng với Elizabeth sở hoàn thuận lợi tương luyến, nguyên bản sắp cử hành hôn lễ, lại chiếm được rắc sở hạ giáo bị thực nhân tộc bộ lạc bắt đi tin tức, vì chính mình hảo cơ hữu tụt nở tại hôn lễ đêm trước, báo cho biết Elizabeth sở hoàn tạm thời trì hoãn hôn lễ, tiến đến cứu viện rắc sở hạ giáo, sau đó cùng Elizabeth sở hoàn bạo phát trong lời nói xung đột. Nay đoạn xung đột chỉ dựa vào lời kịch cùng chữ tình kinh màn ảnh, liền đủ để chống đỡ qua phim 30 phút đầu. Hữu tụt nở nói cho Elizabeth sở hoạn chính mình có bao nhiêu yêu nàng, Elizabeth sở hoạn thương tâm rơi lệ, chỉ trích hữu tụt nở chân ái là giác sở hạ rào vân vân. Cuối cùng, hữu tụt nở lựa chọn đi cứu viện giác sở hạ rào, hai nhân vật bán hủ có thể lại chống đỡ qua 30 phút. Kia đoạn trên hải đảo quần hí, có thể sửa thành Elizabeth sở hoạn cùng giác sở hạ rào ghen tị. Đồng thời đối với đối phương cùng hữu tụt nở bất mãn, ở trên đảo ra tay tàn nhẫn, lại chống đỡ quá nửa giờ không có vấn đề. Kết cục vai diễn, giác sở hạ giáo lọt vào Elizabeth sở hoàn tính toán, bị bác cấu hải quái nuốt vào, hữu tụt nở vì cơ. Không, là hữu tình, không chút do dự nhảy vào bác cấu hải quái miệng rộng bên trong. Elizabeth sở hoàn thề, liền tính đuổi tới người chết thế giới, cũng sẽ không khiến này hai người cùng một chỗ, vì thế tìm kiếm nhân đi thế giới chỗ cuối. Này tuyệt đối là hoàn mỹ giác sở phối hợp cầu huyết tam giác luyến kịch tình. Mặt thẻ có thể tưởng tượng, nếu phim thật muốn như vậy quay chụp, đánh hải tặc danh nghĩa, khiến sở hữu kịch tình đều vì cầu huyết tam giác luyến phục vụ, phòng trưng đại bộ phận người xem sẽ ở rạp chiếu phim bên trong hộp máu bỏ mình. Tại thiên sứ chủ tính công ty đợi nửa buổi sáng, giữa trưa phía trước mặt thẻ ly khai hệ lần hờ mặn văn phòng, trước khi rời đi cố ý dặn dò hệ lần hờ mặn cùng Johnny đẹp cùng cầy giả nỉ tất ly người đại diện liên hệ. Hôm nay ý ẩu man S chẹt đại bán đã trở thành kết cục đã định, ba người tất nhiên muốn tại kế tiếp hát thuật S chung, tranh thủ càng lớn ích lợi. Ra thiên sứ chủ tính công ty, mặt thẻ cũng không quản mặt sau đuổi kịp cậu tử, lái xe trực tiếp đi đến ả mạn đã tại hệ tuột khu chung cư, mặc bó sát người tờ sợt cùng tiếp chân bảy phân khô ả lẹ sẵng giờ dạ đặt đạ di ô đã chờ ở khu chung cư trước. Ả lẹ sẵng giờ dạ đặt đạ di ô lên ngựa tu xe, hỏi, chúng ta đi nơi nào? Mặt thẻ có thể nhìn thấy phụ cận có đèn flash sáng khởi. Lại không chút nào để ý, nói, ta tại sạn tả mò nỉ cả một nhà hải cảnh phòng ăn, nhà hàng, đến vị trí. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ di ô gật gật đầu, nói, đi thôi, ta đều có điểm đói bụng. Màu trắng Benz xe Việt dã hướng phía trước lái đi, mặt sau đuổi kịp bảo tiêu điều khiển chiếc xe, lại mặt sau thật nhiều cậu tử lái xe theo đi lên. Chương 462, bò sữa cấp bậc. Vung xuống trong tay dao nĩa, à lẹ sáng giờ dạ đạt đạ di ô cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng. Mặt thẻ mắt nhìn nàng trước mặt đĩa sứ, bên trong mấy thứ thức ăn cơ hồ không gặp thiếu. Hắn quan tâm hỏi, không phải đói bụng sao? Như thế nào không nhiều ăn một điểm? À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ô lắc lắc đầu, ta ăn không thiếu, gần nhất lại béo, muốn khống chế ẩm thực. Mặt thẻ không có lại khuyên, đối với rất nhiều nữ nhân tới nói, mỹ thực xa không có hảo dáng người lực hấp dẫn đại, thân ở Hollywood này phi thường xem mặt cùng dáng người địa phương, hắn cũng dần dần thói quen. Béo? Mặt thẻ cười nói, ta không nhìn đi ra. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ô lại nói, ta là rất dễ dàng béo phì cái loại này nhân, không khống chế ẩm thực mà nói, rất nhanh liền sẽ biến thành một tiểu bàn muội. Mặt thẻ gật gật đầu, nói, thích hợp tiến hành rèn luyện, có thể tiêu hao mất dư thừa nhiệt lượng. Ân, ta vẫn ở kiện thân. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ô nhớ tới kịch bản yêu cầu, nói, đoạn thời gian trước, chế tác nhân David hỡi mằn khiến hệ lần chuyển cáo ta, muốn ta tiến hành gầy thân. Quay chụp khi thoạt nhìn càng như là sinh hoạt tại tận thế trong hoàn cảnh nữ nhân. Mặt thẻ ăn luôn cuối cùng một khối nhỏ bệ ỉ tợ tì ác, nói, ta thiếu chút nữa quên, của ngươi nhân vật là có như vậy đặc thù yêu cầu. Hắn cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng, hỏi, phụ thân ngươi bên kia thế nào? Không thành vấn đề đi. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ hạ giọng, nói, hắn cùng tòa thị chính bên kia đánh hảo tiếp đón, kịch tổ đang tại giải quyết quay chụp cho phép. Nàng tạm dừng một chút, hỏi, ý am lệ gần lúc nào quay chụp? Cụ thể thời gian ta cũng không phải rất rõ ràng. Mặt thẻ gần nhất đều đang bận ý ẩu man ép chẹt tuyên truyền, ạ kỳ vạ gồ nơ mạn còn không có cho ta thông chi. Đoạn thời gian trước, gồ nơ bở rột đem sở phạt tạ 300 dũng sĩ điều chỉnh đến tháng 11 lần đầu công chiếu, hắn cùng hệ lần hở mặn cùng ý am lệ gần kịch tổ phương diện câu thông qua, cần đối phương tại đây thời gian đoạn điều chỉnh tốt quay trụ kế hoạch, đến lúc đó hắn khẳng định không thể chờ ở trong kịch tổ. Di động đột nhiên vang lên, mặt thẻ lấy ra nhìn thoáng qua. Vội vàng chuyển được nói vài câu, cắt đứt sau đối ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô lộ ra xin lỗi tươi cười, xin lỗi, Anna. Ta bên này lâm thời có chuyện, cần đi một chuyến Nam Bù hệ nạ vì sợ tạ đường cái. Không quan hệ. Ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô vội vàng cười nói, ta ăn hảo, cũng chuẩn bị đi một chuyến đọa bằng gặp hệ lần, chúng ta cùng nhau đi. Mặt thẻ gật gật đầu, ân. Hắn vây tay gọi tới phục vụ sinh tính tiền, sau đó cùng ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô cùng nhau ly khai phòng ăn. Nhà hàng, vừa đi ra ngoài, đối diện tựa hồ liền có đèn flash sáng khởi. Hiện tại cướp biển vùng cạ dịt biển 2, tụ hồn quan vừa phát hành, này mấy cầu tử khẳng định sẽ toàn bộ hành trình cùng trụ. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ di ổ không có né tránh ý tứ, ngược lại không giấu vết ưỡn ngực. Hai người lên bèn xe Việt dã, mặt thẻ lập tức phát động ô tô, dọc theo ven biển đại đạo chiều đọa bằng chạy tới. Vừa gọi điện thoại tới được là hệ lần hờ mặn. Hoặc Disney CEO Robert Iger muốn ước hắn buổi chiều tại Nam Bù hệ nạ vì sở tạ đường cái một nhà tiệm cà phê gặp mặt tán gẫu. Mặt thẻ có thể đoán được Robert Iger muốn trò chuyện cái gì, hơn nữa hắn cùng hệ lần hờ mặn thái độ tương đương kiên định, Disney ảnh nghiệp khai ra thủ lao không đạt được hắn tâm lý mong muốn mà nói, về nấy sần nổ trệ ạt giờ tục tập sự tình tất cả đều không bàn nữa. Đương nhiên, hắn sẽ đi phó ước, hoặc Disney CEO mặt mũi khẳng định muốn cấp. Bèn xe Việt dã mặt sau. Một chiếc tiểu cũ Ford xe hơi theo đi lên, trên xe là đến từ tờ MZ2 danh cậu tử, bọn họ từ vài ngày trước bắt đầu, liền tại toàn bộ hành trình cùng vỗ mặt thẻ, hôm nay càng là từ hắn rời đi hòn nở trang viên vẫn theo tới hiện tại, quay chụp đại lượng ảnh chụp cùng video. Nghiên kỷ hơi nhỏ cậu tử tại lái xe, một cái khác tuổi hơi lớn lục lọi máy ảnh kỹ thuật số, xem xét hôm nay quay chụp ảnh chụp. Này mặt thẻ hòn nở, phao thượng ạt gì à nạ lì mà mới bao lâu? Tuổi hơi lớn cậu tử vừa lật xem ảnh chụp. Vừa nói, này liền đổi bạn gái, đổi nữ nhân tốc độ, mau so thượng thay quần áo. Bỡ gì ẩn, ngươi chụp xuống cái kia nữ nhân sao? Lái xe trẻ tuổi cậu tử hỏi. Tuổi hơi lớn cậu tử gật đầu nói, chụp xuống đến, gương mặt có chút xa lạ. Quả nàng xa lạ không xa lạ. Tuổi trẻ cậu tử tựa hồ có điểm hưng phấn, ngươi không thấy được nàng được sao? Đó là bò sữa cấp bậc A. Tuổi hơi lớn cậu tử lật đến ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ nhất trương đặc tả trên ảnh chụp, nhìn chằm chằm nhìn một hồi. Sắc thật tương đương hùng vĩ đồ sộ. Tuổi trẻ cậu tử có chút cảm khái, mặt thẻ hòn nở có phải hay không sửa khẩu vị? Hắn sẽ không sợ nghẹn chết sao? Tuổi hơi lớn cậu tử không khỏi ha ha nở nụ cười, sau khi cười xong không phải không có cực kỳ hâm mộ nói, đổi là ngươi, có như vậy một nữ nhân đặt ở trước mặt, ngươi sẽ bởi vì lo lắng nghẹn chết liền bỏ qua sao? Tuổi trẻ cậu tử không chút do dự nói, ta tình nguyện bị nghẹn chết. Hắn tiếp lắc đầu nói, mặt thẻ hòn nở này mấy ngôi sao, mỹ nữ một tiếp một. Phỏng chừng rất nhanh liền sẽ gom đủ một chi bóng đá đội. Bóng đá đội. Tuổi hơi lớn cậu tử hiển nhiên có bất đồng cái nhìn, ngươi quá coi thường mặt thẻ Honor, hiện tại từ các phương diện để lộ đi ra tin tức xem, hắn tiền vốn hùng hậu, nội tiết tố phân bố tràn đầy, nhiều lắm hơn 10 năm, liền có thể thực hiện bách nhân trạm. Hoa, ác, Nga tuổi trẻ cậu tử không ngừng phát ra cảm thán thanh âm, sau đó nói, ta tình nguyện thiếu sống 20 năm, cũng tưởng hoàn thành như vậy vĩ nghiệp. Tuổi hơi lớn cậu tử trực tiếp đả kích nói, đừng có nằm ngộng. Hắn hỏi lại đồng bạn, ngươi có mặt thẻ hòn nở xoáy sao? Có hắn như vậy cường tráng thân thể cùng cơ nhục sao? Tuổi trẻ cậu tử tiếp lắc đầu, không có. tuổi hơi lớn cậu tử còn nói thêm, trọng yếu nhất là, ngươi có hắn có tiền sao? Có hắn có danh sao? Có thể mang cho kia vài tưởng nổi tiếng nữ nhân có nhiệt độ hâm nóng cơ hội sao? Tuổi trẻ cậu tử hề hoài lại lắc đầu, sau đó có chút chần chờ nói, cũng không tất cả đều là như thế này đi. Tỷ như ạt gì ạ nạ lì mạ, tuy rằng phóng viên chụp đến nàng cùng mặt thẻ hòn nở đồng du di ô dê dệ lợi rồ, lại nắm tay ra vào cùng ra khách sạn ảnh chụp, nhưng nàng bị bờ ra giữ cùng New York đồng hành hỏi khi, Thủy Trung không có đáp lại qua liên quan nàng cùng mặt thẻ bất cứ vấn đề. Ạt gì ạ nạ lì mạ mới là thông minh nữ nhân. Tuổi hơi lớn cậu tử cái nhìn, cùng tuổi trẻ cậu tử hoàn toàn bất đồng, cười lạnh hai tiếng nói, có thể hôn thành siêu mẫu nữ nhân, quả nhiên không phải ngu ngốc. Này như thế nào nói? Tuổi trẻ cậu tử không quá minh bạch. Tuổi hơi lớn cậu tử đơn giản giải thích nói, lấy mặt thẻ hòn nờ giờ này ngày này danh khí, nhất cử nhất động đều bị giải trí truyền thông gắt gao nhìn chằm chằm. Ạt gì ạ nạ lì mạ cái gì cũng không dùng nói, chỉ cần nắm mặt thẻ tay, xuất hiện ở phía trước màn ảnh, lập tức liền có thể trở thành bát quái truyền thông đầu đề. Hơn nữa tại nhất định thời gian bên trong, sẽ bị giải trí truyền thông liên tiếp không ngừng hâm nóng đưa tin, nháy mắt để cao nhân khí cùng độ nổi tiếng. Tuổi trẻ cậu tử nghĩ nghĩ đoạn thời gian trước từ tờ MZ đến mặt khác giải trí truyền thông liên tiếp đăng mặt thẻ cùng ạt gì ạ nạ lì mạ các loại đưa tin phản ứng, không thể không gật đầu nói, giống như ngươi nói thực có đạo lý. Không phải rất có đạo lý, mà là chân thật tình huống. Tuổi hơi lớn cậu tử hành nghề nhiều năm, càng là hệ lệ nạ ở thủ hạ đắc lực tài tướng. Giới giải trí bên trong rất nhiều sự nhìn xem đặc biệt rõ ràng, một minh tinh, có được mặt thẻ hòn nở như vậy danh khí cùng kêu gọi lực, căn bản không cần nhiều làm cái gì, sẽ có rất nhiều muốn nổi danh nữ nhân nhào lên đến, rất nhiều vốn có danh muốn càng thêm nổi danh nữ nhân chủ động dựa vào đi lên. Hắn quay đầu nhìn về phía điều khiển vị bên kia, không nói khác địa phương, riêng là New York cùng Los Angeles 2, muốn nổi danh nữ nhân có bao nhiêu. Tuổi trẻ cậu tử hồi đáp, đếm không hết. Tuổi hơi lớn cậu tử cười lắc đầu nói, mặt thẻ hòn nở chính là các nàng thành danh đường tắt ra, hơn nữa mặt thẻ hòn nở bề ngoài xuất chúng. Phía trước Jessica Alba cùng sở cắt lệ Johnny đám người nói lời nói, cũng tương đương cho hắn đánh quảng cáo, liền tính không nổi danh mà nói, kia vài hàm chơi các nữ hải, có mấy cái không muốn mặt thẻ hòn nở như vậy tình nhân. Tuổi trẻ cậu tử nhìn phía trước xe Benz phía sau lưng, nói, nhìn thấy hắn một đám đổi bạn gái, rất đả kích người. Hắn đột nhiên hỏi nói, nghe nói chúng ta lao đại cùng mặt thẻ hòn nở quan hệ không phải là ít. Tuổi hơi lớn cậu tử lại lắc đầu, nay không rõ lắm, ta chỉ biết mặt thẻ hòn nở vẫn là lâm thời diễn viên thời điểm, liền cùng nghệ lệ nã bờ là bằng hữu, nhiều năm như vậy, hai người vẫn duy trì liên hệ, hẳn là quan hệ phi thường tốt bằng hữu. Này hai đến từ tờ MZ cậu tử, một đường từ sạn tạ mò nỉ cả theo tới bọa bằng nam bù hệ nạ vịt sở tạ đường cái, nhìn thấy Benz xe Việt dã rừng ở Disney nhà sản xuất tà đối diện một nhà quán cà phê phía trước, vội vàng dơ lên máy ảnh, màn ảnh nhắm ngay bên kia, quay chụp lên. Mặt thẻ hòn nở cùng kia đầu bò sữa trước sau xuống xe, bất quá mặt thẻ hòn nở vào quán cà phê, bò sữa lại dọc theo lối đi bộ, hướng phía trước đi, hình như là muốn đi không tính chỗ quá xa thiên sứ chủ tính công ty. Hai danh cậu tử nhanh chóng phân công, tuổi trẻ cậu tử đi theo chụp bò sữa, tuổi hơi lớn cậu tử tiếp tục ở trong này quay chụp mặt thẻ. Tuổi trẻ cậu tử đi sau bất quá chừng 10 phút, tuổi hơi lớn cậu tử liền nhìn thấy mặt thẻ hòn nở từ tiệm cà phê bên trong đi ra, hắn vừa giơ lên máy ảnh quay chụp mấy tấm ảnh chụp. Hoặc Disney CEO Robert Iger cũng ra quán cà phê, còn cùng mặt thẻ hòn nở đứng ở quán cà phê cửa nói đùa vài câu. Rất rõ ràng, mặt thẻ hòn nở vừa vào quán cà phê, là cùng Robert Iger gặp mặt. Chẳng lẽ mặt thẻ hòn nở cùng Disney phương diện muốn có tần hợp tác? Tuổi hơi lớn cậu tử trong lòng có chút hào kỳ, bám chặt thời gian quay chụp nhiều chương mặt thẻ hòn nở cùng Robert Iger nói dỡn ảnh chụp. Mặc kệ hai người trò chuyện phải là cái gì, có này mấy ảnh chụp tại. Sau khi trở về hắn đều có đầy đủ tin tức có thể viết. Rất nhanh, do bất tải gỡ lên xe ly khai nơi này, sau đó mặt thẻ hòn nở cũng lái xe ly khai. Chương 463, KH muốn mạng. Văn phòng tiền tụ tập rất nhiều phóng viên. Ngồi ở trên ghế phó, vợ dồn William mắt nhìn văn phòng ở đại lâu cửa, đối mặt thẻ nói, chúng ta muốn hay không đổi môn. Mặt thẻ nhẹ nhàng lắc đầu, từ cửa chính xuống xe. Hiện tại là ý ẩu man ép chẹt phát hành kỳ, dựa theo cùng kịch tổ đạt thành hiệp nghị. Hắn tất yếu biểu hiện đầy đủ cao điệu, tích cực đáp lại truyền thông phóng viên phỏng vấn, để chế tạo càng nhiều đề tài cùng tin tức đi ra. Nghe được mặt thẻ mà nói, vợ dồn William lập tức đối với kẹt ở tây trang trên cổ áo mài nói, cửa chính xuống xe, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Phía sau một khắc chiếc Benz xe Việt dã vượt qua mặt thẻ xe, dẫn đầu dừng ở đại lâu cửa, ba danh bảo tiêu nhanh chóng xuống xe, xây dựng một đạo đơn giản cách ly nhân tường. Từ ăn trộm án phát sinh sau, mặt thẻ bên cạnh bảo vệ lực lượng liền được đến tăng mạnh, liên quan bờ rổn William ở bên trong, bảo tiêu nhân số tạm thời gia tăng đến 4 người. Theo sau, màu đen Benz xe Việt dã dừng lại, mặt thẻ tại bờ rổn William bên người hộ vệ dưới, hướng tới văn phòng cửa đi, kia vài nguyên bản chờ ở nơi này đụng vận khí hơn 20 danh phóng viên, nhìn thấy người xuống dưới thật là mặt thẻ, nháy mắt tràn lại đây, lập tức đem mặt thẻ cùng bảo tiêu vây quanh lên. May mà những người này đại bộ phận không phải cầu tử, mà là chính quy truyền thông phóng viên, bao nhiêu vẫn là có điểm trật tự. Một danh trước ngực treo Los Angeles thời báo điếu bài nữ phóng viên dẫn đầu lớn tiếng hỏi, mặt thẻ cướp biển vùng cạ dịt bình 2, tụ hồn quan ngày đầu bột office sáng kỷ lục đại bán, ngươi có cái gì muốn nói sao? Nếu từ cửa chính xuống xe, mặt thẻ liền làm hảo trả lời vấn đề chuẩn bị, lập tức nói, người xem thích bộ điện ảnh này, là chúng ta vất vả cần cù công tác tốt nhất hồi báo. Vừa dứt lời, một danh đến từ thế giới tin tức tuần san phóng viên hỏi, căn cứ nhiều mặt phản hồi, Johnny đẹp nhân vật rắc sở họa giật thuyền trưởng được hoan nghênh trình độ, rõ ràng vượt qua ngươi đóng vai Hugh Turner, ngươi thấy thế nào? Này vấn đề ẩn hàm châm ngòi, mặt thẻ tự nhiên nghe được đi ra, tuy rằng lấy hắn cùng đẹp giao tình, loại này vấn đề nói cái gì đều có thể, cũng sẽ không cố ý lưu lại lời bính. Này bộ phim tên phim gọi là Cướp biển vùng cạ dịt bỉn, hải tặc đầu lĩnh rắc sở họa giật thuyền trưởng tự nhiên là đệ nhất nhân vật chính. Mặt thẻ nhẹ nhàng bâng quơ nói, đẹp là một danh vĩ đại diễn viên, đáp nạn một vĩ đại nhân vật. Tờ MZ một danh nam phóng viên chen lại đây, cách bảo tiêu đem mịt rổ phồn đưa tới mặt thẻ trước mặt, hỏi, căn cứ tin cậy tin tức, ngày hôm qua ngươi tại Nam Bủ Hệ Nạ vì sở tạ đường cái cùng Walt Disney CEO Robert Iger thấy một mặt, có phải hay không tại hiệp đàm tân hạng mục hợp tác? Không phải. Mặt thẻ thuận miệng giải thích một câu, nay chỉ là một lần bằng hữu bình thường gặp. Nói xong, hắn cấp bờ rổn William sự ánh mắt. Bờ rổn William lập tức cùng mặt khác bảo tiêu tách ra một con đường, tiểm hộ mặt thẻ chiều văn phòng cửa chính đi. Cứ việc phóng viên còn tại hỏi, mặt thẻ lại không có lại trả lời. Ngày hôm qua hắn cùng với Robert Iger gặp mặt, đúng là hiệp đàm tân hạng mục, không biết rẻ gì bờ rủ cấy mẹ ngầm làm cái gì công tác, thế nhưng khiến Robert Iger tự mình ra mặt, cùng hắn hàn huyên lấy sần nổ trệ ạ giờ tục tập sự tình. Hắn rất tôn trọng Robert Iger, đối phương muốn mặt đàm, lập tức gián đoạn cùng ạ lẹ sảng giờ dạ đạt đạ gì ổ ước hội. Chạy về bòa bằng Nam Bủ Hệ Nạ vì sở tạ đường cái gặp mặt, chỉ thấy mặt là một chuyện, đề cập đến thù lao ích lợi chính là một chuyện khác, hắn thái độ cùng lập trường vẫn là cùng qua lại như vậy minh xác. Nếu đại công ty CEO ra mặt nói vài câu, liền muốn chủ động hạ thấp thù lao biểu diễn, Hollywood đại bài các ngôi sao, đều đừng nghĩ lấy đến hơn 1.000 vạn đô la thù lao. Mặt khác, do bất ái gở còn hỏi thăm hắn biểu diễn một bộ Disney đồng thoại điện ảnh khả năng. Đó là một bộ hoạt hình kết hợp chân nhân ảo tưởng lãng mạn âm nhạc hí kịch điện ảnh, đầu tư cao tới gần 1 ước đô la, trước mắt đã xác định nữ chính là Amy Adam, nam chính tạm thời chỗ trống. Hắn lấy tìm người đại diện bàn bạc phương thức, tuyển cự Robert Iger cũng không có nói thêm cái gì, chung quy hắn là hoàn Disney CEO, chỉ là thuận tiện nhắc một chút, giống loại này cụ thể sự vụ, khẳng định sẽ có phía dưới người đi xử lý. Dù cho mặt sau Disney ảnh nghiệp người đi tìm hệ lần hơ măn bàn bạc, mặt thẻ cũng sẽ khiến hệ lần hờ măn từ chối. Loại hình này phim rất không thích hợp hắn, địch bảo bảo hấu linh đồng thoại điện ảnh, hắn có thể tiếp thụ cũng chính là cướp biển vùng cạ dịt bình loại trình độ này, lại thấp linh hoa mà nói, hắn không thể cam đoan quay chụp khi hay không sẽ điên mất, giống giới vũ xử lý đại nhân vật phản diện thiết lập, không phải bất luận kẻ nào đều có thể nhận. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân là hắn ca hát phi thường lạ, nói ngũ âm không toàn đều là tán dương. Tựa như Tom Cruise cùng Leonardo DiCaprio chưa bao giờ tại phim hoặc là mặt khác công khai trường hợp khai sướng như vậy, hắn phi thường có tự mình hiểu lấy, người khác ca hát muốn tiền, hắn ca hát muốn mạng. Lại nói, chân chính điện ảnh cự tinh, ai sẽ nhàn rỗi không có việc gì đi làm âm nhạc, không nói người khác, ca sĩ xuất thân Hugh Smith cùng Johnny Depp này hai người, tại chân chính thành danh sau, cũng chỉ đem âm nhạc trở thành nghiệp dư đam mê. Tóm lại, địch bảo bảo phim ca múa hắn là sẽ không đi tiếp. Tiến vào đại lâu. Mặt thẻ đi đến chính mình văn phòng, bở là Anderson mang theo 3 danh trợ lý đang tại bận rộn, hôm nay bở là Anderson cũng có mấy tên thủ hạ, hiệp trợ nàng xử lý phấn ti cùng tuyên truyền đẳng nhiều phương diện công tác. Nhìn thấy mặt thẻ, bở là Anderson đánh trước tiếp đón, lại cười nói, chúc mừng người, mặt thẻ cướp biển vùng cả dịt bìn ngày hôm qua ngày đầu bột office sáng tạo Tân Bắc Mỹ điện ảnh đan ngày bột office kỷ lục. Cảm ơn. Mặt thẻ gật gật đầu. Tuy rằng phim đệ nhất nhân vật chính là Johnny Depp, nhưng hắn tâm tình cũng tương đương không sai, mặc kệ nói như thế nào, Hugh Turner đều là song nam chính trí nhất, phim đại bạo bột office cũng có thể trở thành hắn về sau tư bản. Thực ra sớm ở hôm nay rạng sáng, hắn liền được đến cướp biển vùng cạ dịt bình 2, tụ hồn quan ngày đầu bột office thống kê số liệu, dựa theo Bắc Mỹ điện ảnh thị trường hôm nay thống kê phương thức, đem trước tiên trường 1.850 vạn đô la tính toán ở bên trong. Này bộ phim ngày đầu thu hoạch 6.980 vạn đô la, sáng tạo Tân Bắc Mỹ đan ngày bộ top office kỷ lục. Mặt thẻ đi đến chính mình bản công tác mặt sau, mở ra máy tính đăng lục ra hu giải trí nhìn nhìn, rất nhiều ý ẩu man ép chẹt ngày đầu số liệu đều đã bị truyền thông đăng đi ra. IMDb chia đều được điểm 8.2 phần, xin nghệ ạ sẽ có cụm dạp người xem bầu thành A, truyền thông phóng viên điều tra tổng hợp được điểm 72. Giống như là ngày đầu bộ top office con số như vậy, người xem danh tiếng nhìn chung mà nói cũng không tệ lắm. Nhưng bình luận điện ảnh nhân danh tiếng lại rất sai. Y ấu man ép chẹt ở trên ruột sẻn tổ mạ tổ thế nhưng biểu hiện là nát giữa. Lạng cà chua thu nhận sử dụng 75 vị chức nghiệp bình luận điện ảnh nhân bình luận điện ảnh, kém bình chiếm tuyệt đại đa số, mới mẻ độ chỉ có 58%. Mặt thẻ lập tức đăng lục ruột sẻn tổ mạ tổ trang web, thấy được rất nhiều chuyên nghiệp bình luận điện ảnh, xác thật đại bộ phận là kém bình. Nay bộ tục tập là một bộ hữu danh vô thực, hoa lệ rêu giao đại chế tác. Tình tiết logic tính không cường, khiếm khuyết nhân văn tự hỏi, cũng quá mức tối nghĩa cùng phức tạp, có mấy chỗ rất thả lỏng thậm chí không có công đạo liền sống chết mặc bay. Mặt khác, Lâm Diện đám hải tặc biểu diễn không giống đệ nhất bộ như vậy thú vị. USA tổ đầy. Cướp biển vùng cạ dịt bình 2 xem chính là giác thuyền trưởng 3 người cố sự, nhưng bọn họ 3 người từng kinh điển biểu diễn lại không phục tồn tại, chiếm lấy. Này mấy tôi hấp dẫn người xem nhãn cầu gì đó biến thành đủ nùn máy tính kỹ năng đặc biệt, toàn bộ cướp biển vùng cả dịt biển 2 rất giống cờ gờ kỹ thuật cả nỉ vản hoặc triển lãm bán hàng hội. Điện ảnh chung máy tính kỹ năng đặc biệt không ai không thích xem, nhưng kỹ năng đặc biệt quá nhiều, chi bằng trực tiếp chơi máy tính trò chơi thông khoái. Liệu rốt buộc, cướp biển vùng cả dịt biển 2 khư khư cố chấp chứng minh chỉ dựa vào máy tính kỹ năng đặc biệt đến chế tác điện ảnh giống nhau có thể hóa mục nát thành thần kỳ, từ bộ office thành tích đến nói. Tựa hồ đích sắc làm đến điểm này. Đáng tiếc là, kinh điển chỉ biết xuất hiện một lần, nếu lần nữa muốn từ này kinh điển bên trong đào móc ra càng nhiều thứ, e lực bất tòng tâm. Chicago The Sun. Cùng chi tương phản, lại là mặt khác một ít fan điện ảnh trên trang web đến từ phổ thông khán giả hào bình, hơn nữa khen ngợi như nước, tựa hồ tất cả mọi người bị rắc sở bạ giật thuyền trưởng âm nhu cùng hiệu tụt nở uy vũ chinh phục như vậy. Johnny đẹp phân khích biểu diễn, mặt thẻ hòn nở mị lực bắn ra bốn phía. Đạo diễn giàu có tưởng tượng lực màn ảnh ngôn ngữ cùng với đối tiết tấu nắm chắc, khiến này bộ phim tràn ngập sung sướng. Đặc hiệu xuất chúng, phối nhạc to lớn, kịch tình so thượng một bộ còn muốn nhiều một ít tình cảm cùng huyền nghi nguyên tố, rất tốt phim bom tấn. Cố sự rất phấn khích, cả bộ điện ảnh xem xuống dưới cảm giác rất thích, đặc hiệu cũng phi thường không sai. Mau 2 giờ khi ba người một luân quyết đấu thật sự là phấn khích. Mặt thẻ chỉ là đơn giản nhìn nhìn, liền đóng lại trang web. Giống cấp biển vùng cả dịt biển hệ liệt loại này điển hình kỳ nghỉ hệ thương nghiệp đại chế tác, hàng đầu đương nhiên là thảo người xem thích mới sẽ tính tiền. Kỳ nghỉ hệ điện ảnh, lại thảo bình luận điện ảnh nhân niềm vui, bọn họ cũng sẽ không vi phim đảo một cent bộ top office. Từ lần đầu tiên lên làm nam chính đến hiện tại, mặt thẻ đầu đều đặc biệt thanh tỉnh, hắn định vị chính là một thương nghiệp cự tinh, tuyệt không có thể bị bình luận điện ảnh nhân lừa dối đến độc lập giới điện ảnh mương bên trong đi, người xem chịu vì hắn móc ví tiền mới là trọng yếu nhất. Hắn đến từ tầng chót xã hội, ở trong đó dễ rùa hợp lại tranh nhiều năm, kiến thức qua rất nhiều một mao tiền làm khó nhân trường hợp, từ trong khung chính là một nghèo sợ nhân, lại không có nhận qua bất cứ giáo dục cao đẳng, trong lòng Thủy Trung cho rằng tiền tài tầm quan trọng Thủy Trung xa xa lớn hơn nghệ thuật thành tựu. Nghệ thuật thành tựu loại này cao nhã thoát tục mục tiêu, vẫn là khiến cao nhã thoát tục người đi theo đuổi hảo, hắn loại này tràn ngập thấp cấp thú vị tục nhân, theo đuổi vốn là tục khó dằn nổi tiền tài cùng mỹ nữ. Về phần hay không sẽ có người nói hắn không có theo đuổi. Hắn hoàn toàn liền không để ý, ai nguyện ý nói liền khiến bọn hắn đi nói hảo. Cướp biển vùng cạ dịt biển 2, tu hồn quan giống như mặt thẻ mấy năm nay biểu diễn đại bộ phận điện ảnh như vậy, luôn là sẽ bị một bộ phận nhân khẩu chu viết phê phán, nhưng bọn họ không thể ngăn cản này bộ phim thương nghiệp bên trên cự đại thành công. Chương 464, cuối tuần bộ office kỷ lục. Như thế nào còn chưa đi ra? Ngồi ở phốt cao ốc tầng 1 đại sảnh nơi nghỉ ngơi. Tàu lạ phạ tổng hơi mang nôn nóng nhìn về phía thang máy gian xuất khẩu bên kia, sẽ không lại ra cục đi. Thứ hai buổi sáng, nàng liền cùng bạn trai phở giang xít lo dần sờ đuổi tới thế kỷ thành phố cao Úc, 20th sẻn tủ dị phốt có một điện ảnh hạng mục cần đạo diễn, phở giang xít lo dần sờ tại C người đại diện Kevin hổ vẹn đem hắn đề cử cho 20th sẻn tủ dị phốt. Đại khái là C đề cử khởi tác dụng, 20th sẻn tủ dị phốt đem phở giang xít lo dần sờ xếp vào đạo diễn hậu tuyển trí nhất. Hôm nay. Nàng cùng Phờ Giang Sít Lo dần sờ đến phốt cao Úc, chính là tham gia đạo diễn phỏng vấn. Đương nhiên, Tàu Lạ Phạ Tổng chỉ là rất có dã tâm tiểu diễn viên, không tư cách cùng Phờ Giang Sít Lo dần sờ đi vào 20th sẻn tù dị phốt phỏng vấn văn phòng, chỉ có thể đợi tại tầng 1 trong đại sảnh. Nhìn thời gian, đã tiếp cận buổi sáng 11h, thang máy gian bên kia vẫn là không có phở răng xít lo dần sờ thân ảnh. Đậu lạ bảo đốn càng trở nên nôn nóng, nàng phi thường muốn biết, phở răng xít lo dần sờ phỏng vấn là cái dạng gì hạng mục. Một tiểu diễn viên, muốn tại Hollywood hướng lên trên bỏ thật rất không dễ dàng. Đậu lạ phạ tổng đối với này điểm tràn đầy thể hội, nguyên bản câu lên phở răng xít lo dần sờ như vậy một tân duệ đạo diễn, chính là trông cậy vào hắn tiện thể chính mình đoạn đường, bắt đầu khi tình huống tựa hồ tương đương không sai. Phở răng xít lo dần sờ lấy đến ý am lệ gần như vậy một siêu cấp đại chế tác hạng mục đạo diễn chức vị, hơn nữa chuẩn bị vì nàng mưu cầu trong đó nữ phụ. Ai từng nghĩ đến, phở răng xít lo dần sờ đường đường một đạo diễn, thế nhưng tại chủ bị cùng thử vai quá trình trong, bị nam chính bully, chẳng những nàng nữ phụ ngâm nước nóng, thậm chí chính hắn còn vứt bỏ đạo diễn. Có đoạn thời gian, tàu lạp hạ tổng thật muốn đem phở răng xít lo dần sờ đạp, nhưng nàng nói bóng nói gió tìm hiểu đến. C nổi tiếng người đại diện Kevin hổ vẹn đối phở răng xít lo dần sờ còn có kỳ vọng, chuẩn bị thay hắn mưu cầu một thích hợp hạng mục, liền tạm thời nhìn xuống. Cùng một khả năng còn có tiền đồ đạo diễn, tổng so một người xông loạn càng dễ dàng xuất đầu. Bất quá. Đâu là phạ tổng nhìn chằm chằm thang máy gian xuất khẩu ánh mắt híp mắt lên, nếu phở răng xít lo dần sờ lần này thất bại, cũng không tất yếu lại tại hắn trên người lãng phí thời gian cùng cảm tình. Liên tại nàng xuất hiện như vậy ý niệm thời điểm. Phờ răng xít lo dần sờ thân ảnh từ trong thang máy chuyển đi ra, hướng tới tàu lạ phạ tổng ở nơi nghỉ ngơi đi tới, hắn sắc mặt bình tĩnh, vô kinh vô hỉ, tàu lạ phạ tổng từ giữa nhìn không ra lần này đạo diễn phỏng vấn kết quả. Hải, thân ái. Nhìn thấy phờ răng xít lo dần sờ đến gần, tàu lạ phạ tổng lập tức đứng lên, thò tay tiếp nhận hắn túi công văn, kéo ra ghế rửa khiến phờ răng xít lo dần sờ ngồi xuống, lại ngồi ở hắn bên cạnh, lúc này mới hỏi, phỏng vấn ra kết quả sao? Hô. Phờ răng xít lo dần sờ trước thở phào một cái, tiếp giữ chặt tàu lạ phạ tổng tay, nói, lần đầu phỏng vấn thông qua, ta trở thành cuối cùng ba hậu tuyển đạo diễn trí nhất. Thật! Tàu lạ phạ tổng tựa hồ thật sự rất vui vẻ, thân ái, ngươi quá tuyệt vời. Ngươi nhất định sẽ lấy xuống này đạo diễn. Phờ răng xít lo dần sờ lại có điểm tin tưởng không đủ, nói, đối thủ cạnh tranh thực lực rất mạnh, ta không có tất thắng năm chắc. Tàu lạ phạ tổng dùng lực cầm lấy phờ răng xít lo dần sờ tay, nói, ta tin tưởng ngươi. Ngươi là giỏi nhất. Ta sẽ toàn lực tranh thủ. Phờ răng xít lo dần sờ nhìn về phía tàu lạ phạ tổng ánh mắt trong tràn ngập thâm tình, nói, vì ngươi, ta cũng muốn lấy xuống này đạo diễn. Nghe nói như thế, tàu lạ phạ tổng theo bản năng cho rằng phờ răng xít lo dần sờ có điều nhận ra, nháy mắt có điểm xấu hổ, không biết nên nói cái gì mới tốt. Bất quá, nàng rõ ràng lý giải sai lầm, phờ răng xít lo dần sờ tiếp còn nói thêm, này hạng mục cùng đệ nhất bộ như vậy, nhân vật chính là một nữ tính. Tàu lạ phạ tổng trên mặt xấu hổ nháy mắt biến mất, sau đó bị kinh hỉ sợ thay thế, đầy đầu chỉ có một thanh âm, nữ chính. Nữ chính A. Ta. Ta tàu lạ phạ tổng điều chỉnh một chút hô hấp, nói chuyện thông thuận lên, ta có thể làm nữ chính. Phờ răng xít lo dần sờ thành khẩn hứa hẹn nói, chỉ cần ta lấy đến đạo diễn, ta sẽ toàn lực giúp ngươi trở thành nữ chính. Tàu lạ phạ tổng không phải một tiểu cô nương, cự đại kinh hỉ qua đi, dần dần bình tĩnh trở lại, hỏi. 20th sẽn tủ dị phốt chủ bị là bộ cái gì điện ảnh? Đại bán điện ảnh tục tập. Phờ răng xít lo dần sờ cố ý lấp lửng. Tàu lạ phạ tổng càng thêm tâm động, đại bán điện ảnh tục tập thường thường bị thụ chú ý a. Phờ răng xít lo dần sờ không khiến tàu lạ phạ tổng đợi lâu, còn nói thêm, ả lì ẻn vs tờ rẹ đà tỏ tục tập. Úc! Tàu lạ phạ tổng gật gật đầu, ta xem qua đệ nhất bộ tuyệt đối nhân vật chính là nữ tính. Tuy rằng là cấp ả lì ẻn cùng thiết huyết chiến sĩ đáp hí. Nhưng nàng rất rõ ràng, cho dù là như vậy nhân vật, đối hiện giai đoạn đến nói, cũng là phi thường khó được. Nàng lập tức lại gần, rắn chắc hôn phở răng xít lo dần sờ một phát. Theo sau, tàu lạ phạ tổng kéo phở răng xít lo dần sờ cánh tay, cùng ra phốt cao úc, thân mật ngọt nị bộ dáng, một chút nhìn không ra vừa còn có đạp điệu phở răng xít lo dần sờ ý tưởng. Lên xe phía trước, phở răng xít lo dần sờ cố ý mua một quyển tờ giơ mì ở giờ tạp chí, làm một tưởng trở thành xuất sắc nhất đạo diễn nhân. Hắn luôn luôn phi thường chú ý Bắc Mỹ điện ảnh thị trường động thái. Tàu lạ phạ tổng lên điều khiển vị, đảng trên phó điều khiển phờ răng xít lo dần sờ cột chắc dây an toàn, phát động ô tô chuẩn bị rời đi Thế Kỷ Thành. Ô tô lái ra không bao nhiêu xa, nàng chịu mắt thấy xem bên cạnh, phát hiện phờ răng xít lo dần sờ lục lọi tạp chí thủ ngừng lại, nguyên bản bình tĩnh sắc mặt, tựa hồ cũng có chút khó coi. Thân ái. Tàu lạ phạ tổng đem thân mật tái nhân vật suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn, quan tâm hỏi, làm sao? Phờ răng xít lo dần sờ không trả lời ngay, ngược lại trầm mặc không nói gì, gắt gao nhìn chằm chằm tờ giờ mì ở giờ trên tạp chí đưa tin. Cứ việc năm nay Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè bắt đầu tới nay, đại bàn chỉnh thể ngã phá nghiệp giới mong muốn, nhưng fan điện ảnh chờ mong đã lâu cướp biển vùng Cạ Dịt Bỉn 2, tụ hồn quan phong mang mạnh mẽ, này bộ do Johnny Depp, Mặt Thẻ Hòn Nở cùng Tẩy Dạ Nỉ Tất Lì diễn viên chính động tác mạo hiểm phim, lấy ưu thế tuyệt đối đoạt được mới nhất một kỳ Bắc Mỹ Box Office bảng xếp hạng quán quân. Theo Bắc Mỹ Box Office thống kê trang web bộ tộc phi sẽ mọ trổ. Còn công bố điện ảnh thị trường số liệu 44 bộ phim cuối tuần Box Office báo thu ước 2 ước 1.196 vạn đô la, hoàn so dâng lên 32%, trong đó Disney ảnh nghiệp chế tác phát hành cướp biển vùng Cạ Dịt Bỉn 2, tụ hồn quan độc được 1 ước 5.600 vạn đô la, đối Bắc Mỹ điện ảnh thị trường đại bàn mạnh mẽ bắn ngược công không thể không. Nhìn thấy nơi này, Phờ Giang Sít Lo dần sờ nhẹ nhàng khép lại tờ giờ mì ở giờ tạp chí, cái kia dẫn đến hắn rời đi y am lệ gần kịch tổ Mặt Thẻ Hòn Nở, vừa đạt được cự đại thành công. Hắn còn tại đau khổ mưu cầu một chức vị, mà cái kia ra hỏa đâu. Nói vậy đang tại đắc ý đi. Một ước 5.600 vạn đô la, đây là cỡ nào khủng bố một con số, Mặt Thẻ Hòn Nở là hai đại nhân vật chính chi nhất, sẽ có bao nhiêu nhân hòa công ty vây quanh hắn đảo quanh. Tàu lạ vạ tổng thanh âm lúc này chuyển tới, thân ái, đến cùng sao thế này. Phờ Giang Sít Lo dần sơ phục hồi tinh thần, tùy tay đem kêu bản tờ giờ mì ở giờ tạp chí ném tới mặt sau trên vị trí, nói, Mặt Thẻ Hòn Nở cùng Johnny Depp diễn viên chính cướp biển vùng Cạ Dịt Bỉn 2 Bắc Mỹ cuối tuần đầu Box Office lấy đến một ước 5.600 vạn đô la. Cái gì? Tàu lạ vạ tổng không thể tin được chính mình nghe được con số, thân ái, người nói bao nhiêu? Phờ Giang Sít Lo dần sơ lặp lại nói, một ước 5.600 vạn đô la. Tàu lạ vạ tổng sửng sốt há to miệng, thượng đế a. Mặt Thẻ Hòn Nở tên khốn kiếp này diễn viên chính phim lấy đến như vậy cao tuần đầu Box Office. Thượng đế A, ngươi đến cùng có hay không mở to mắt? Phờ Giang Sít Lo dần sờ cảm xúc ít nhiều có chút suy sụp, bởi vì hắn phát hiện chính mình cùng Mặt Thẻ Hòn Nở ở giữa chênh lệch tựa hồ có chút quá lớn. Có mặt khác phim lấy đến qua như vậy cao tuần đầu Box Office sao? Tàu lạ vạ tổng lại hỏi. Không có. Làm một điện ảnh đạo diễn, Phờ Giang Sít Lo dần sờ phi thường tin chắc điểm này, tuy rằng ta phi thường không thích Mặt Thẻ Hòn Nở. Còn có chút đáng ghét hắn, nhưng hắn diễn viên chính này bộ phim, sáng tạo Bắc Mỹ ảnh sử tối cao khai hỏa nhật thượng ánh kỷ lục, tối cao đan ngày Box Office kỷ lục cùng tối cao lần đầu cuối tuần Box Office kỷ lục. Tàu lạ vạ tổng nháy mắt không nói gì, này một hệ liệt kỷ lục nghe vào tai rất kinh người. Phờ Giang Sít Lo dần sờ buồn bực thở dài, còn nói thêm, nếu ta nhớ không lầm mà nói, Mặt Thẻ Hòn Nở biểu diễn này bộ phim, còn sáng tạo phát hành 2 ngày liền Box Office qua ước kỷ lục. Hắn như thế nào mỗi bộ điện ảnh đều có thể đại bán? Tàu lạ vạ tổng có chút khó chịu, không khỏi vỗ hạ phương hướng bàn, hắn như thế nào liền không thể trở thành xui xẻo kia một. Mặt Thẻ Hòn Nở khiến nàng vứt bỏ một trọng yếu nữ phụ, nàng đối Mặt Thẻ Hòn Nở như thế nào cũng thích không nổi. Phờ Giang Sít Lo dần sờ cũng khó lý giải, đại khái. Hắn thật sự rất thụ fan điện ảnh hoan nghênh. Tàu lạ vạ tổng nghĩ đến vứt bỏ nhân vật, không khỏi oán hận nói, một ngày nào đó hắn sẽ trở nên không được hoan nghênh. Phờ Giang Sít Lo dần sờ cũng rất tưởng nhìn thấy một ngày này, lại biết không dễ dàng. Nói không chừng phải đợi 10 năm 20 năm sau. Hắn bất đắc dĩ nhún vai, rất nhiều truyền thông đều nói Mặt Thẻ Hòn Nở giống 90 niên đại diễn cái gì điện ảnh đều hỏa bạo tông rui. Ân. Tàu lạ vạ tổng gật gật đầu, ta cũng tại trên báo chí xem qua cùng loại thuyết pháp. Xe chạy ra thế kỷ thành, tại giao lộ thập tự gặp đèn đỏ, tàu lạ vạ tổng chậm rãi đạp phanh lại, đằng ô tô đình hảo, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Phờ Giang Sít Lo dần sờ, nói, lần trước Sở Bạch Cờ Ly đến nhà chúng ta làm khách khi đề cập qua một đề nghị, ta cảm giác rất không sai. Phờ Giang Sít Lo dần sờ không nói gì, rõ ràng tại do dự. Tàu lạ vạ tổng nhắc nhở nói, thân ái, đừng quên hiện tại Hollywood hoàn cảnh tình thế. Chương 465, mở rộng fan điện ảnh thị trường. Và bằng, Nam Bù Hệ Nạ Vịt Sờ Tạ Đường Cái, Disney Tổng Bộ. Giòn Tụt Tôm nhìn ngồi ở đối diện rẹ dí bờ rủ cậy mẹ, hỏi, nấy sần nổ trệ à giờ tục tập còn có hay không hy vọng. Rẹ dí bờ rủ cậy mẹ lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Disney ảnh nghiệp vẫn làm không chừng nam chính Mặt Thẻ Hòn Nở, ta tự mình cùng hắn nói qua, cũng không có hiệu quả, cuối tuần trước do bớt IG cũng đi tìm hắn. Mặt Thẻ Hòn Nở không chịu nhượng bộ. Giòn Tốt Kèo Tốt hỏi. Đúng vậy. Dẹ gì bờ rủ cấy mẹ nhớ tới việc này liền đau đầu, nói, hôm nay buổi sáng, thiên sứ chủ tính công ty hệ lần hờ măn lại đề cao bảng giá, nếu muốn cho Mặt Thẻ Hòn Nở biểu diễn lấy sần nổ trệ à giờ tục tập 2020 thủ lao hiệp ước là tất yếu. Giòn Tụt Tôm lập tức minh bạch lại đây, bọn họ kéo đến hiện tại, chính là đẳng cấp biển vùng Cạ Dịt Bỉn 2 tục tập Box Office Zalo, sau đó tăng giá. Đây là không có biện pháp sự. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ thực ra rất rõ ràng, Mặt Thẻ Hòn Nở không còn là bờ lách hạt đao khi cần nhìn hắn sắc mặt tiểu diễn viên, nấy sần nổ trệ à giờ tục tập cần Mặt Thẻ Hòn Nở, Mặt Thẻ Hòn Nở lại không cần này bộ tục tập. Chúng ta không thể buông tay mà thẻ hòn nợ sao? Giòn tụt tôm như mày, như vậy còn có thể tiết kiệm càng nhiều thù lao phóng tới quay chụp chế tác chung. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ chăm chú suy xét một hồi, sau đó chậm rãi lắc đầu, nói, lấy mặt thẻ hòn nở hiện tại được hoan nghênh trình độ, nếu chúng ta buông tay nguyên lai nam chính, có bao nhiêu người xem có thể nhận. Giòn tụt tôm có chút bất mãn, kia muốn chúng ta mọi người đẳng mặt thẻ hòn nở một. Hắn đáng giá đẳng. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ trước nói như vậy một câu, tiếp còn nói thêm, xem Disney ảnh nghiệp cùng hệ lần hơ măng đàm phán đi, này hạng mục phòng trừng muốn áp sau vài năm. Tiểu, nếu có thích hợp hạng mục, ngươi đi trước đạo diễn hảo. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác cướp biển vùng cạ dịt biển 2, tụ hồn quan cuối tuần đầu bột office sáng kỷ lục đại bán, khiến hai đại nam chính Johnny đẹp cùng mặt thẻ hòn nợ nhân khí bạo trướng, không nhân cơ hội để cao báo giá mới là việc lạ. Càng thêm phiền phải là, hệ lần hờ mặn hôm nay buổi sáng đến tìm hắn, vì hoàn toàn liền không là nấy sần nổ trệ as giờ tụ tập, mà là liên hợp Johnny đẹp cùng tẩy giả nỉ tất lì người đại diện, yêu cầu kịch tổ tất yếu đề cao 3 danh diễn viên chính tại thế giới chỗ cuối chung chia hoa hồng tỷ lệ. Đây mới là chân chính khiến rẻ gì bở rủ cấy mẹ đau đầu sự tình, nói vậy Disney ảnh nghiệp sẽ không so với hắn dễ chịu. Dựa theo trong nghề lệ thường, loại này bộ chủ phim, đệ nhất bộ đại bán mà nói, đệ nhị bộ khẳng định sẽ thích hợp đề cao nhất chúng diễn chức nhân viên thù lao, nhưng mà thẻ Honor, Johnny đẹp cùng tẩy giả nỉ tất lì 3 vị diễn viên chính người đại diện báo giá, có chút quá phận. Nếu phương diện này không thể đồng ý, thế tất sẽ ảnh hưởng đến ASN tuyên truyền phát hành. Thiên sứ chủ tính công ty trong, hệ lần hở mặn vừa cùng mặt thẻ nói xong buổi sáng cùng dẹ gì bờ rủ cậy mẹ cùng Disney ảnh nghiệp gặp tình huống. Này chỉ là bước đầu tiếp xúc. Nàng thanh âm rất bình thản, song phương chỉ là thử một chút điểm mấu chốt, muốn thỏa thuận mà nói, ít nhất cũng muốn mấy tháng thời gian. Mặt thẻ gật gật đầu, có thể nhiều tranh thủ một điểm là một điểm. Không chỉ là hắn, đẹp cùng cậy dạ nì tật ly hai người cũng luôn luôn đều không ngại tiền nhiều. Hệ lần hờ mắn ngồi tựa ở trên ghế, nói, nhiều ra điều tra công ty cùng phố hoan cơ cấu, hôm nay cũng tuyên bố đối ý ẩu Man S chẹt mới nhất mong muốn, căn cứ người xem danh tiếng cùng tuần đầu bộ office, Bắc Mỹ tổng bộ office cùng toàn cầu tổng bộ office dự chắc con số, phân biệt thượng điều đến 4 ức đô la cùng 10 ức đô la. Nàng nói ra một cơ bản sự thực, nếu ASN toàn cầu bộ office có thể đạt tới 10 ức đô la lượng cấp, mỗi đề cập 1% tiền kỳ bộ office phân thành, liền đại biểu cho ngươi có thể gia tăng 1.000 vạn đô la thu nhập. Mặt sau câu nói kia nàng không có nói, mặt thẻ thu nhập gia tăng, ý nghĩa nàng cũng có thể lấy đến một bút to tiền thuê. Tiền thứ này, người bình thường ai không thích. Mặt thẻ cũng rất động tâm, nói, tận khả năng tranh thủ đi. Cướp biển vùng cạ dịt biển 2, tụ hồn quan Bắc Mỹ cuối tuần bộ office ra lô sau, hải ngoại tuần đầu bộ office con số cũng rất nhanh thống kê hoàn tất. Cứ việc bị đại kéo cự chi ngoài cửa, Disney ảnh nghiệp toàn cầu đồng bộ phát hành kế hoạch không có thay đổi, trừ Bắc Mỹ địa khu ngoài, ý ẩu Man S chẹt còn cơ hồ đồng bộ đăng lục hải ngoại hơn 70 quốc gia cùng địa khu cụm rạp chiếu phim, đồng kỳ hải ngoại bột office thoải mái áp qua Bắc Mỹ bột office, lấy xuống một ước 9.800 vạn đô la trở lên. Phát hành vỏn vẹn một tuần thời gian cướp biển vùng cạ dịt biển 2, tụ hồn quan toàn cầu bột office liền đột phá 3 ước 5.000 vạn đô la. Tuy rằng từ bình luận điện ảnh nhân đến lạn cà chua, tất cả đều là một mảnh sướng suy thanh âm. Nhưng tại đây nhất số liệu sinh ra sau, rất nhiều điện ảnh dự chắc cơ cấu, vẫn là điều cao phía trước mong muốn. Bắc Mỹ 4 ước đô la, toàn cầu 10 ước đô la, ở này đó dự chắc cơ cấu xem ra, ý ẩu Man S chẹt thực hiện không có quá lớn độ khó. Cùng lúc đó, tại bao gồm Google cùng IMDb đẳng phần đồng trang web bên trên, tuần này tìm tòi cùng tối nhiệt ngôi sao trên bảng xếp hạng, cơ hồ xuất hiện đồng dạng bài danh, Johnny đẹp dựa vào giác sở họa giật thuyền trưởng chặt chẽ chiếm cứ đệ nhất vị, hắn theo sát sau đó. Cho dù là vai diễn không tính rất nhiều cậy giả nỉ tật lì đều vững vàng xếp vào tiền ngũ. Không chút nào khoa trương nói, hải tặc dương buồm đi xa, kia vài lớn nhỏ thương thuyền chỉ có thể quá ư sợ hãi. Bất quá, từ hải ngoại truyền đến không phải đều là tin tức tốt, còn có chút không tốt lắm tin tức, làm chủ yếu ngoại cảnh Dominican trên truyền thông, liền công kích gì ẩu Man S chẹt cố ý xỉu hóa địa phương dân bản xứ bộ lạc, nói Disney ảnh nghiệp lấy không sáng giỏi phương thức. Đem rất nhiều Dominican dân bản xứ miêu tả thành ngu xuẩn đáng sợ thực nhân tộc, yêu cầu Disney cắt bỏ tương quan đoạn ngắn, hơn nữa ở trên truyền thông công khai giải thích. Muốn khiến bên phim giải thích, này căn bản không phải không có khả năng. Đừng nói là Disney ảnh nghiệp loại này đại công ty, cho dù là một nhà loại nhỏ Hollywood công ty sản xuất phim, cũng sẽ không vì loại này sự giải thích. Mặt khác quốc gia địa khu coi trọng gì đó, tại Hollywood trong mắt, đều chỉ là giải trí mà thôi. Nếu kia vài quốc gia cùng địa khu đối với này có ý kiến, Hollywood chỉ biết cho rằng bọn họ khuyết thiếu giải trí tinh thần. May mà Dominican cự ly Bắc Mỹ rất xa xôi, trước mắt Dominican truyền thông phản ứng, không có cấp ý ẩu Man S chẹt mang đến phiền thoái. Còn có một sự kiện. Hệ lần hờ mắn lật xem công tác nhật ký nhìn nhìn, hôm nay giữa trưa, ổ tờ giả và phở gì Harper chế tác công ty cho ta phát đến mời, chính thức mời ngươi tham gia ổ tờ giả talk show. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi cảm giác ta muốn đi tham gia sao? Ta nghe nói ổ tờ giả talk show chủ yếu thụ chúng là trung niên nội trợ. Không sai, nội trợ chống lên ổ tờ giả talk show. Hệ lần hờ mắn hiển nhiên sớm có suy xét, nói thẳng, của ta đề nghị là ngươi đi tham gia. Không đợi mặt thẻ lại mở miệng, nàng liền chủ động giải thích nói, ta cùng bợ là Anderson nhằm vào người tại Bắc Mỹ các nơi fan tổ chức cùng fan điện ảnh tổ chức để người làm qua điều tra, trước mắt đến nói của ngươi fan quần thể lấy 15 tuổi hướng lên trên thanh thiếu niên làm chủ, fan điện ảnh tổ chức tắc tràn ngập đại lượng 40 tuổi trở xuống nam tính. Mặt thẻ gật gật đầu, lấy hắn lý giải, hệ lần hớ măng nói được không sai. Hệ lần hờ măng hai tay giao nhau đặt ở trên bàn công tác, tiếp tục nói, tuy rằng ngươi tại 35 tuổi trở xuống trẻ tuổi nữ tính trong phi thường được hoan nghênh, nhưng 35 tuổi trên đây nội trợ quần thể, lại là của ngươi trống giống. Ta cũng không nghĩ tới có thể thảo những người này hảo cảm. Mặt thẻ mở ra hai tay nói, các nàng không phải đều thích phim truyền hình cùng lãng mạn cầu huyết tình yêu điện ảnh sao? Này cũng không nhất định. Hệ lần hờ măng nêu ví dụ nói, tại tuân gia rèm pha phía trước, Bờ Giác Ít là toàn Mỹ nội trợ thích nhất điện ảnh ngôi sao, bất quá hắn tại kết hôn dưới tình huống, bị ạ nịt sở tổng bắt gian tại giường, được hoan nên trình độ kịch liệt hạ xuống. Mặt thẻ nháy mắt minh bạch hệ lần hờ mằn trong lời ý tứ, hiện tại nội trợ thụ chúng thị trường có điều trống rỗng, ngươi muốn khiến ta tận khả năng cướp được một bộ phận nhân duy trì. Hệ lần hờ mằn gật gật đầu, cũng có thể nói như vậy. Ngươi tại cố hữu quần thể chung duy trì, rất khó lại có đại kéo lên, tranh thủ tân đám người thị trường, vô luận đối về sau điện ảnh phòng vé. Vẫn là phẩm bài đại ngôn, đều có ưu việt. Nàng đột nhiên tăng thêm ngữ khí, ổ tờ giả talk show, chính là một phi thường tốt bình đại. Ta biết. Mặt thẻ làm ra quyết định, kia liền đáp ứng ổ tờ giả và phở gì mời, đi ổ tờ giả talk show. Nói tới đây, hắn đột nhiên nhớ tới về từ thiện đấu giá sự, nói, ta vừa lúc đi tìm ổ tờ giả muốn quên tiền. Mặc dù ở từ thiện tiệc tối đêm đó chủ động nhận quên 10 vạn đô la, nhưng ả mạn đã tự mình cùng ổ tờ giả và phở gì phương diện liên hệ sau. Kia 10 vạn đô la quên tiền vẫn kéo đến hiện tại cũng không có minh xác tin tức, ổ tờ giả rõ ràng là tính toán quy nợ. Hệ lần hờ mắn lắc lắc đầu, ổ tờ giả không phải lần đầu tiên làm như vậy, lại từ thiện quên tiền trướng, phỏng chừng đều thành thói quen. Thực ra quy nợ không chỉ ổ tờ giả phải phờ gì, đêm đó từ thiện nhận quên nhân trong, có không ít khoản tiền cũng không có thu đến, tựa như ạ mạn đã theo như lời như vậy, rất nhiều người chỉ là viết con số ứng phó trường hợp mà thôi. Mặt thẻ không có tiếp tục đề tài này, về tới tóc sâu thượng. Nói, ý ẩu Man S chẹt đại bán đã là kết cục đã định, hiện giai đoạn thượng ổ tờ giả talk show có điểm lãng phí, hễ lần ngươi cùng ổ tờ giả kia mặt câu thông một chút, xem có thể hay không đem talk show thời gian hướng phía sau gì, tốt nhất là phóng tới sở bạt tạ 300 dũng sĩ trước lúc công chiếu tịch. Đây là một ý kiến hay. Hễ lần hờ mằn cực kỳ tán thành mặt thẻ mà nói, tốt nhất là tại cuối tháng 10 hoặc là tháng 11 sơ chuyển phát, cùng sở bạt tạ 300 dũng sĩ trước công chiếu tuyên truyền có thể phối hợp lên. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ta trước cùng ổ tờ giả phương diện câu thông, đợi có kết quả, lại cùng David hạ lì rổng cùng ổn nờ bờ rột bàn bạc, để có thể có tốt nhất tuyên truyền hiệu quả. Mặt thẻ gật gật đầu, có thể. Hắn còn nói thêm, người giúp ta thu thập sở CN tổ lộ gì giáo tư liệu đâu. Tom Dui hôn kỳ bạc tì mau cử hành. Chương 466, đáng sợ nhất. Sớm ở cướp biển vùng cạ dịt bình 2, tụ hồn quan phát hành phía trước. Mặt thẻ liền tiếp đến Tom Cruise cùng cặt hồn mẹ liên danh phát đến mời hắn đi Hollywood danh nhân trung tâm tham gia hai người hôn tiền party. Đương nhiên, mặt thẻ có thể mang theo một danh bạn gái. Thu đến chính thức người sau, mặt thẻ cũng khiến bở là Anderson cho Tom Cruise phương diện phát đi chính thức hồi phục, xác định sẽ đúng giờ tham gia. Tom Cruise tuy rằng mấy năm gần đây tại số con rệp, đặc biệt là cùng tiền người đại diện bắt kính lì chia tay hơn nữa thoát ly xe sau, tiền người đại diện cùng chủ tính công ty ở sau lưng không ngừng dở trò. Khiến hắn có điểm mặt xám mày cho, nhưng này mấy cũng không đủ để thương đến Tom Cruise căn bản, hắn như cũng là Hollywood siêu cấp cự tinh, xuất hiện ở bất cứ trường hợp đều có thể dẫn phát cự đại hoành động. Lại càng không cần nói hôn tiền vặt tỷ loại sự tình này. Theo trận này hôn kỳ vặt tỷ tổ chức thời gian tới gần, Tom Cruise tin tức bắt đầu chiếm cứ giải trí truyền thông đại lượng trang, thậm chí ngay cả xã hội thời sự trên tin tức, đều có thể nhìn thấy tương quan đưa tin, còn tại hỏa bạo chiếu phim cướp biển vùng cạ dịt bình 2, tụ hồn quan tin tức. Dễ dàng liền bị hắn áp đi xuống. Đây chính là siêu cấp cự tinh lực ảnh hưởng. Bất quá, đại bộ phận đưa tin Tom Cruise truyền thông cùng trang, đều không là ngay mặt tin tức. Một đang tại bị tiền người đại diện cùng phía trước chủ tính công ty bôi đen siêu cấp cự tình, truyền thông cũng vui vẻ phải tại hắn trên người nhiều đạp mấy cái, nhiều đào điểm rèm pha đi ra, thêm Tom kết hôn sắp tới, các loại về hắn qua lại hôn nhân bắt quái có thể nói là bay lầy trời. Trong đó cũng ít không được đại danh đỉnh đỉnh khoa học giáo. Tom vui triệu tập trận này hôn tiền phạt tí bị thụ chú ý, không thiếu truyền thông phóng viên đều tưởng lẩn vào Hollywood danh nhân trung tâm, xem Tom cùng khoa học giáo ở giữa đến cùng có cái gì thông đồng. Nhưng loại này party, khẳng định có cực kỳ khắc nghiệt tan bảo, xin miễn truyền thông nhân sĩ vào trong. Hòn ở trang viên phòng khách bên trong, Elena bỡ bước đi một đôi chân dài, đứng ở cự đại trước cửa sổ sát đất, hướng bên dưới nhìn, hỏi, mặt hẹ, cái kia kẻ trộm thật là từ vách núi bên này trèo lên đến. Mặt hẹ cũng đi tới, đứng ở Elena bỡ bên cạnh, cứ việc Elena bỡ xuyên là một đôi đáy bằng giày thể thao, lại vẫn là so với hắn cao một khúc nhỏ. Ban sơ nhận thức thời điểm. Elena ở cao lớn cường tráng, giống như là đánh tennis Maria Sazapova như vậy, bất quá gần nhất này vài năm nàng đều tại cố gắng gầy thân, hiệu quả cũng có chút rõ ràng. Nhưng mà, Elena ở thân cao cùng khung xương đặt ở nơi này, vẫn sẽ cho người ta một loại khôi ngô cảm giác. Chặt lái giờ thở dần liền thuộc về vai rộng khung xương rất lớn nữ nhân, Elena ở nhìn qua so chặt lái giờ thở dần càng thêm khôi ngô. Mặt thẻ đi đến cự đại trước cửa sổ sát đất, cũng đi xuống nhìn thoáng qua, nói. Tường vây là ăn trộm án sau kiến tạo, phía trước không có tường vây, một ít am hiểu leo núi nhân, vẫn là có thể trèo lên đến. Elena bờ gật gật đầu, quan tâm hỏi, cảnh sát bên kia có tiến triển sao? Không có. Mặt thẻ có điểm bất đắc dĩ, ta bên này hướng cảnh sát gia tăng rất lớn áp lực, cảnh sát nguyên bản theo dõi ba hiểm nghi nhân, bất quá sau này đều có minh xác chứng cứ chứng minh không phải bọn họ. Hắn nghĩ, còn nói thêm, ta bên này cũng thuê nhân ngầm tra qua, đồng dạng không có bất cứ tiến triển. Phạm tội cao thủ. Elena bờ nghi hoặc hỏi. Mặt thẻ ánh mắt ném về phía xa xa, nói, có khả năng. Hắn hơi thoáng tạm dừng, còn nói thêm, còn khả năng là chưa từng có đề cập qua phạm tội nhân, đặc biệt là chưa thành nhân. Elena bờ minh bạch mặt thẻ ý tứ, nói như vậy mới khó tra. Nàng thở dài, thực ra tội phạm là loại người nào, đối với ngươi mà nói không quan trọng, chủ yếu còn là hắn hành vi. Trộm quần lót loại này hành vi, người bình thường tuyệt đối sẽ không đi làm. Mặt thẻ không khỏi lắc lắc đầu, đây đúng là hệ lần lo lắng nhất, biến thái cực đoan phấn ti mới là đáng sợ nhất. Hệ lẽ nạ bở vô tâm vô phế nở nụ cười, nói, ngươi tại sở mặt tạ 300 dũng sĩ trung tạo hình sáng tỏ về sau, nói không chừng sẽ kích thích đối phương càng thêm biến thái, cũng có lẽ sẽ lại đến trộm của ngươi quần lót. Nghe nói như thế, mặt thẻ trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn, chuyển đề tài, nói, ngươi lại đây tìm ta có việc. Đừng nói chỉ là vì quan tâm cái kia tặc có hay không bắt đến. Hắn cùng nghệ lệ nạ bở tuy rằng là bằng hữu, nhưng nghệ lệ nạ bở làm việc hướng đến mục đích tính phi thường cường. Nghệ lệ nạ bở lại hỏi, gần nhất xem giải trí tin tức sao? Nhìn thấy mặt thẻ gật đầu, nàng còn nói thêm, Tom vui nhưng là gần nhất nhiệt điểm A. Mặt thẻ lập tức minh bạch nàng ý tứ, nói, ngươi muốn khiến mang ngươi tiến Tom vui hôn tiền party. Đúng vậy. Nghệ lệ nạ bở trực tiếp thừa nhận, buổi party này truyền thông chú ý, công chúng cũng đặc biệt có hứng thú, nếu có thể làm đến một điểm độc nhất vô nhị bên trong tin tức. Khẳng định có thể gợi ra hoành động. Nàng xoay người, nhìn mặt thẻ, nói, Tom Rui không phải mời ngươi sao? Loại này mời bình thường đều có thể mang bạn gái, ngươi dẫn ta đi thế nào? Không được tốt lắm. Mặt thẻ xoay người hướng tới sofa bên kia đi vừa nói chuyện, đây không phải phẫn nộ tiểu bảo, mang ngươi đi phi thường không thích hợp. Hệ lẽ nạ bở theo lại đây, nói, ngươi không nói, không có người sẽ biết ta đến từ tờ MZ. Mặt thẻ quay đầu nhìn về phía nàng. Loại này hôn tiền phạt tỷ cùng ú buồn phẫn nộ tiểu bảo quyền kích thi đấu bất đồng, cái loại này thi đấu hắn có thể mang không có thư mời hệ lại nạ ở gần gũi xem cuộc chiến, nhưng Tom Rui hôn kỳ phạt tỷ không được. Hệ lại nạ, nói như thế. Mặt thẻ đơn giản giải thích vài câu, để tránh hệ lại nạ ở tiếp tục dây dưa, Tom Rui phát đến trên thư mời, xác thật ghi chú rõ có thể mang bạn gái, nhưng cũng có minh xác nhắc nhở, truyền thông nghề người làm xin miễn vào trong. Hollywood danh nhân trung tâm là khoa học giáo tại Los Angeles cùng Hollywood đại bản doanh, đương nhiên không chào đón liên tiếp sáng tỏ bọn họ các loại rèm pha truyền thông phóng viên. Nghe mặt thẻ nói như vậy, hệ lệ nạ bở không lại miễn cưỡng, nàng cùng mặt thẻ là bằng hữu, cũng không tưởng hắn rất khó xử, nhún nhún vai, nói, ta vốn đang tưởng tiến Hollywood danh nhân trung tâm tìm hiểu một chút, khoa học giáo đến cùng là như thế nào vì Tom Rui tuyển tân nương. Mặt thẻ vòng qua sofa, ngồi ở trên một chiếc sofa đơn, nói, ngươi sẽ không sợ khoa học giáo đem ngươi ném vào biển. Hắn quên từng ở đâu phân trên báo chí xem qua, năm 60 niên đại thời điểm, khoa học giáo từng đem nhằm vào bọn họ nhân trực tiếp từ trên thế giới này xóa bỏ. Hiện tại không phải phía trước. Helena bờ ngồi ở mặt thẻ đối diện, ta phía sau còn có tờ MZ. Đúng, Helena. Mặt thẻ rất ngạc nhiên Helena bờ vừa rồi nói lời nói, Tom Rui lao bà, thật là khoa học giáo tuyển. Trừ khoa học giáo tối cao tầng cùng Tom Rui cùng cắt hồn mẹ bản nhân, không ai có thể 100% xác định. Helena bờ nhét lên chân, suy nghĩ một hồi, chi tiết nói. Bất quá có chuyện có thể xác định Mỹ Sỉ ẩn ỉm bỏ sách lệ ba tại Hollywood danh nhân trung tâm cử hành qua nữ chính thử vai, thực ra chính là khoa học giáo lợi dụng thử vai cơ hội, bang Tom Rui chân tuyển tương lai lão bà, thuận tiện lại tuyển phim nữ chính. Mặt thẻ đến hứng thú, còn có việc này. Này nghe vào thai giống như là vi hoàng đế tuyển phi tử như vậy. Hệ lẽ nạ bờ là tờ MZ cao quản, lý giải rất nhiều trong giới bắt quái, nguyên bản khoa học giáo vi Tom Rui lựa chọn là Anh Quốc diễn viên nạ dạ nghìn bồn ý đi. Nàng cũng là khoa học giáo trung thực tín đồ, ngươi hẳn là nghe nói qua, Tom Rui cùng nạ dạ nín buồn ý a đi ngắn ngủi kết giao qua, sau này bởi vì một vài sự tình chia tay, nghe nói nạ dạ nín buồn ý a đi còn bởi việc này, bị khoa học giáo lệnh cưỡng chế vệ sinh một tuần buồn cầu. Mặt thẻ cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, nghĩ đến phía trước lý giải về Tom Rui tin tức, khoa học giáo đã thẩm thấu đến Tom Rui sinh hoạt chung, Tom Rui làm sao không có rót vào khoa học giáo đỉnh tầng. Nếu có một ngày, ra nuôi trụ bất động điện ảnh Tom Rui trở thành khoa học giáo khiêng cầm, hắn một điểm đều sẽ không sửng sốt. Ai đều biết Tom Rui là người thông minh, ham sâu khoa học giáo vũng bùn trong mà không tự kiềm chế, có lẽ thật có không bị người biết được nguyên nhân. Hệ lẽ nạ bờ gặp mặt thẻ rất cảm thấy hứng thú, tiếp tục nói, cắt hồn mẹ nguyên bản tín ngưỡng là thiên chúa giáo, vì gả cho Tom Rui, nàng chẳng những ký xuống khắc nghiệt hôn tiền hiệp nghị, còn cùng khoa học giáo ký kết một phần có pháp luật hiệu lực hợp đồng, do đó sửa tín khoa học giáo. Mặt thẻ hảo kỳ hỏi, nghe nói Tom Rui cùng Nhi Cố Lệ Kịch mở ản ly hôn, cũng là bởi vì khoa học giáo từ giữa phá rối. Nhi Cố Lệ Kịch mở ản cuối những năm 90 công khai tỏ vẻ nàng là một thiên chúa giáo đồ. Hệ lẽ nạ bờ nói thẳng, nghe nói như vậy ngôn luận chọc giận khoa học giáo cao tầng, khoa học giáo không có khả năng khoan nhượng một phi giáo đồ làm nhà mình bảng hiệu nhân vật thế tử. Tom Rui cùng Nhi Cố Lệ Kịch mở ản ly hôn nguyên nhân rất phức tạp, khoa học giáo khẳng định là trong đó một bộ phận. Helena bờ nhìn thời gian, đứng lên chuẩn bị cáo tử, đi phía trước cô ý dặn dò nói, Tom Rui mời ngươi đi Hollywood danh nhân trung tâm, khả năng sẽ mục đích gì khác. Cẩn thận một chút, mặt thẻ, đừng bị người tẩy não. Mặt thẻ đem Helena bờ đưa ra biệt thự đại môn, cô ý nói, nếu ta không cẩn thận bị nhận tẩy não. Helena, ngươi nhất định phải đánh tỉnh ta. Helena bờ nở nụ cười, ta biết lái xe đem ngươi kéo đến mã lì bù bờ biển, đem ngươi trực tiếp từ trên vách núi đạp xuống đi. Theo sau, nàng lên ô tô, rất nhanh lái xe ly khai hòn nở trang viên. Mặt thẻ vẫn chờ hễ lẽ nã bở chạy ra trang viên đại môn, mới xoay người trở lại biệt thự bên trong. Tom Rui cùng cắt hồn mẹ hôn kỳ mặt tỷ trung, hắn có thể mang theo một danh bạn gái, hiện tại hắn không có bạn gái. Nghĩ, mặt thẻ bấm gọi ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô điện thoại, không nghĩ tới ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô tạm thời trở về New York, cũng liền buông tay mang bạn gái tính toán. Chương 467, theo như nhu cầu. Đi tham gia Tom Rui mặt tỷ phía trước, mặt thẻ trước tham gia một bộ điện ảnh lần đầu thức, ý ẩu Man S. Chet phát hành sau thứ hai cuối tuần đến phía trước, hắn cố ý đi đến Hollywood Trung Quốc đại giáp hát, đi qua hồn nở bở rột kỳ hạ nữ lái nạ xì nệ ạ chế tác phát hành phim hẹt đỉnh cờ dạ sờ ở lần đầu thảm đỏ. Mặt thẻ đi lên thảm đỏ không phải bởi vì hồn nở bở rột, mà là ứng giả trẻo cả đàm mời mà đến. Tại rất lâu phía trước, một hồi trả giá cùng hồi báo trò chơi trong, hắn nợ giả trẻo cả đàm một phần hồi báo. Coi như là còn thượng kia phân hồi báo. Giáp hát phòng khách quý trung, mặt thẻ gặp được đã lâu giả trèo cả đảm, cùng nàng nắm tay, nói, giả trèo, một đoạn thời gian không gặp, ngươi trở nên càng xinh đẹp. Giả trèo cả đảm mặc màu đỏ thâm vê lễ phục, nhìn mặt thẻ cười ra hai má lúm, ngươi có thể đến, ta phi thường cao hứng. Thẳng thắn giảng, mặt thẻ đáp ứng lời mời mà đến, khiến nàng tại kịch tổ cùng lần đầu thức thượng phi thường có mặt mũi, ngay cả đạo diễn David đổ kín lại đây chào hỏi, đều rõ ràng xem trọng nàng vài lần. Vừa cùng ra treo cả đàm nói một câu, mặt thẻ liền thấy được một vị người quen, nói, ta nhìn thấy một vị bằng hữu, quá khứ chào hỏi, một hồi lại trò chuyện. Nói xong, mặt thẻ hướng tới phía trước bên trái đi, ra treo cả đàm cũng nhìn về phía bên kia, nhận ra đó là cùng ổn nớ bở rột có chặt chẽ hợp tác người sản xuất David Hợi Mặn, hắn đang cùng một dáng người hỏa bạo Latin nữ lang trò chuyện cái gì. Đây chính là ngươi nói hảo bằng hữu. Một hơi mang chảo phúng thanh âm vang lên. Để màu nâu vàng tóc dài nữ nhân chậm rãi đi tới, nhìn ra treo cả đảm, nói, ngay cả nói đều không với ngươi nhiều lời, liền đi mất ta. Ra treo cả đảm con mắt đều chưa xem nàng, nói, tùy ngươi nghĩ như thế nào. Người tới gọi là ái lạ Fisher, Úc Sở Chây Ly A nữ diễn viên, tuy rằng phim chúng đóng vai là nàng khuê mật, nhưng hai người tại trong kịch tổ tuyệt đối không phải khuê mật, tranh đấu gay gắt rất lâu. Ái Lạ Phỉ Sở cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói, vì mời hắn đến, ngươi đều làm qua cái gì? Cho hắn thổi qua. Phỏng chừng là cấp hắn thổi thích, hắn mới bán ngươi một điểm mặt mũi đi. Ra treo cả đạm nhìn nàng một cái, nói thẳng, không sai, ta là đem hắn thổi thế. Nàng cố ý lên lên xuống xuống đánh giá Ái Lạ Phỉ Sở một phen, liền ngươi, liên cấp mặt thẻ thổi tư cách cũng không có. Phía trước bên trái, mặt thẻ cùng David Hấy Mằn vừa nắm tay, David Hấy Mằn chủ động giới thiệu nói, mặt thẻ, đây là Sophie ạ vợ gạ dạ, ta một vị bằng hữu biểu muội, vừa từ cổ lẩm bì ạ đến Hollywood. Mặt thẻ sớm liền chú ý tới này khí chất xuất chúng Latin nữ lang, nàng dáng người cao gầy, màu nâu vàng tóc dài áo choàng, màu xanh da trời bó sát người váy cùng ngân sắc giày cao gót hoàn mỹ phối hợp, giải thích ra mổ đẹp cùng gợi cảm. Nữ nhân này Mỹ phi thường có xác nhận độ, đặc biệt là trước ngực, rộng lớn mạnh mẽ không thua gì ạ lẹt sảng giờ dạ đạt đạ gì ồ. Hơn nữa nàng trời sinh liền mang theo độc thuộc về Latin nữ nhân, cái loại này khó có thể miêu tả lại có thể cảm giác được phong tình. Ngươi hảo, mặt thẻ. Sophie ạ vợ gạ dạ tại mặt thẻ tới được thời điểm, liền chú ý tới hắn, lập tức chủ động vươn tay, nói, phi thường vinh hạnh có thể nhận thức ngươi. Mặt thẻ nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, nói, ngươi hảo, Sophie ạ tiểu thư. Liên tại tay hắn cầm lấy Sophie ạ vợ gạ dạ thủ khi, rõ ràng cảm giác Sophie ạ vợ gạ dạ một căn đầu ngón tay tại hắn trong lòng bàn tay vạch một chút. Bắt đầu thời điểm, mặt thẻ còn tưởng rằng là ngoài ý muốn, nhưng Sophie ạ vợ gạ dạ không có lập tức buông ra tay hắn, hắn cũng chính là tùy thời, nắm này hỏa bạo Latin nữ lang thủ không buông. Sau đó, ngón tay kia đầu tại hắn trong lòng bàn tay lại tới lui vạch một chút. Bảo ta Sophie ạ đi. Sophie ạ vợ gạ dạ cười nói. Mặt thẻ cũng không phải thiện nam tín nữ, đảng Sophie ạ vợ gạ dạ ngón tay lại lướt qua lòng bàn tay khi, cố ý niết niết tay nàng, nói, Sophie ạ, có thể nhận thức ngươi, ta cũng rất vinh hạnh. Hai người buông ra phần mình tay phải, đều cười cười, mặt thẻ ngược lại đối David Hấy Mằn nói, David, khởi động máy quay chụp thời gian định ra đến không có. David Hấy Mằn nhìn Sophie ạ vợ gạ dạ liếc nhìn, đối mặt thẻ nói, ạ kỳ vạ còn tại New York cùng người đàm phán ngoại cảnh quay chụp sự, phải đợi hắn trở về mới có thể quyết định. Mặt thẻ khoa tay múa chân một gọi điện thoại thủ thế, xác định, nhớ rõ đúng lúc thông chi ta điều chỉnh công tác lịch phát hành. Ấn David Hấy Mằn vừa lên tiếng, liền có hiệu lỉn công ty một vị cao quản lại đây chào hỏi. Này hai người tựa hồ có chuyện muốn nói, rất nhanh ly khai bên này, đi địa phương khác. Sophie ạ vợ gạ dạ ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt thẻ, từ cố lẩm bị ạ đi đến Los Angeles nhu cầu phát triển, mới phát hiện Latin nổi tiếng người chủ trì cùng người mẫu thân phận. Tại Hollywood cơ hồ không có bất cứ tác dụng, nàng lập tức nghĩ tới phía trước thượng vị dùng qua phương thức, dựa vào biểu huynh nhân mạch bắt đầu xuất nhập một ít cao tầng trường hợp, tìm kiếm thích hợp chuyện xấu đối tượng. Nguyên bản, nàng cho rằng tốt nhất nhân tuyển là Tom Cruise, đủ xoáy đủ có tiền đủ nổi danh, chỉ cần cùng hắn nháo một đoạn chuyện xấu, nàng danh tự tất nhiên có thể truyền khắp toàn bộ Bắc Mỹ. Nhưng sự tình tưởng thực hảo, thực thi lên lại không dễ dàng như vậy. Tom Cruise này một tầng cấp nhân vật nàng dễ dàng tiếp xúc không đến, lại còn mau kết hôn. Đêm nay lần đầu thức, nàng nguyên bản không ôm bao nhiêu đại hy vọng, dù sao cũng là một bộ Hollywood trên ý nghĩa tiểu chế tác, chưa từng tưởng thế nhưng gặp mặt thẻ hòn nở này một đẳng cấp đại minh tinh. Đây chính là hồng đến phát tím minh tinh điện ảnh, đừng nói là Hollywood ở Bắc Mỹ, cho dù là tại nàng gia hương cổ lầm bị ạ, nói lên mặt thẻ hòn nở cũng cơ bản đến mọi người đều biết tình cảnh. Hắn lập tức xác định, đây chính là phi thường thích hợp mục tiêu. Sophie ạ vợ gạ dạ ở mặt ngoài tại cùng mặt thẻ nói giỡn, trong đầu lại đang không ngừng chuyển động. Mặt thẻ tuy rằng đoán không được Sophie ạ vợ gạ dạ ý tưởng, nhưng có thể nhìn ra đến, này hỏa bạo khêu gợi Latin nữ lang, tựa hồ đối với chính mình rất có hứng thú. Hắn cũng đối Sophie ạ vợ gạ dạ rất có hứng thú. Ta vừa tới Los Angeles không lâu, đối với nơi này hết thảy đều rất xa lạ. Sophie ạ vợ gạ dạ thủy chung treo tươi đẹp mị hoặc tươi cười, vẫn muốn tìm cá nhân mang theo ta nơi nơi chuyển chuyển. Nghe nói như thế, mặt thẻ ngầm hiểu. Ta tại Los Angeles đợi vài năm. Hắn thử nói, Sophie ạ, không bằng như vậy, ta ngày mai hẳn là có thời gian, chúng ta cùng nhau tại Los Angeles chuyển chuyển. Có thể sao? Sophie ạ vợ gạ dạ lộ ra kinh hỉ, nàng hạ giọng kinh hô, mặt thẻ hòn nở mang ta du lãm Los Angeles, toàn cố lẩm bì ạ nữ hài sẽ ghen tị tử. Mặt thẻ vừa định hỏi điện thoại, nóng vội Sophie ạ vợ gạ dạ liền từ trong ví móc ra một tấm thẻ, nhét vào hắn trong tay, nói, đây là ta tại Los Angeles số di động. Nhìn thấy trên thẻ bài một chuỗi con số, mặt thẻ thu hồi danh thiếp, nói, ngươi hiện tại nghỉ ngơi ở đâu? Ngày mai ta dễ đi qua tiếp ngươi. Sophia vờ gạ dạ phảng phất có thể nghe hiểu trong đó lời ngầm, hồi đáp, ta tạm thời ở tại bệ vợ lì ở khách sạn, ngươi quá khứ phía trước đánh cho ta điện thoại, ta tại khách sạn cửa chờ ngươi. Thật muốn đợi đến ngày mai. Mặt thế lại nhìn Sophia vờ gạ dạ, nữ nhân này dáng người so ạt gì ạ nạ lì mạ còn muốn hảo. Vừa Sophia vờ gạ dạ tại treo chọc hắn, hắn cũng tưởng thử xem có thể hay không câu lên Sophia vờ gạ dạ này đến từ Latin Mỹ nhân ngư. Latin Mỹ nữ nhiệt tình nóng bỏng đoạn thời gian trước cho hắn lưu lại quá thâm khắc ấn tượng, hiện tại từ Sophia vờ gạ dạ lộ ra đủ loại dấu hiệu đi lên xem, bọn họ hai thật là nhất kiến trung tình. Hắn đương nhiên có thể đoán được, Sophia vờ gạ dạ nhìn chúng không phải hắn người này, mà là thân phận của hắn, địa vị cùng lực ảnh hưởng, phỏng chừng là tưởng mượn cơ hội cọ nhiệt độ. Nhưng mặt thẻ không để ý, muốn tại Hollywood tìm chân ái, độ khó quá lớn, hắn còn chưa ngốc đến cho rằng Jessica Alba, Sở Cắt Lệt Johansson, Ad gì ạ nạ lì mạ, còn có bên kia giả trẻo cả đảm những người này, là vì hắn bề ngoài xuất chúng, cùng hắn tình đầu ý hợp, sau đó mới sẽ xâm nhập trao đổi. Đương hồng minh tinh điện ảnh vốn là hắn truy đuổi mỹ nữ lớn nhất tư bản trí nhất. Ai cũng không thể trông cậy vào đến Hollywood hôn nữ nhân, cùng một nam nhân phát sinh điểm cái gì sau, còn bất cứ hồi báo đều không muốn. Nói trắng ra là, mọi người theo như nhu cầu mà thôi. Hai người ghé vào cùng nhau hàn huyên vài câu. Mặt thẻ nhìn ra Sophia vở gạ dạ thật nhiều địa phương, đặc biệt là hùng vĩ bao la chi địa, phỏng trừng trừng e, so với ạ lẹ sảng giờ dạ đạt đạ gì ổ, thật là không chút nào kém cỏi. Liên là không biết có phải hay không thiên nhiên, bất quá lấy trước mắt tình thế xem, rất nhanh liền có thể thực địa thí nghiệm một chút. Bên kia, ra treo cả đảm cùng ái là phỉ sở tranh chấp vài câu sau, lại một mình cùng một ít nhân vật trọng yếu chào hỏi, trở lại bên này thời điểm, vừa lúc nhìn thấy mặt thẻ cùng Sophia vở gạ dạ hưu thuyết hưu tiếu. Nàng xem mặt thẻ, không khỏi lắc lắc đầu, gã này, như thế nào biến thành như vậy? Cho dù là đến hiện tại, nàng đều nhớ rất rõ ràng, năm đó cùng mặt thẻ cùng nhau tại biểu diễn ban học tập khi, mặt thẻ còn như là một ngây thơ đại nam hải, khi đó hai người là phi thường tốt bằng hữu, thậm chí nàng có thể cảm giác được, mặt thẻ đối với nàng có như vậy điểm ý tứ, nếu không phải sau này nàng phản hồi Canada, nói không chừng hai người liền đi đến cùng nhau. Lại xem hôm nay, vô luận là xuất hiện ở truyền thông đưa tin chung, vẫn là nàng tận mắt nhìn đến, cái kia ngây thơ đại nam hải đều biến thành một chung quanh săn diễm lấy phao mỹ nữ làm vui hoa hoa công tử. Nghĩ đến đây, nàng suy nghĩ bỗng nhiên về tới chính mình trên người. Ngay cả ta đều thay đổi, huống chi là hắn. Ra treo cả đảm thấp giọng thở dài, trong lòng lầm bầm lầu bầu, Hollywood này hoàn cảnh, không biến khả năng sao? Không biến có thể hôn suất đầu sao? Người khác không rõ ràng, nhưng nàng biết chính mình, nếu không phải làm ra thay đổi, tuyệt đối không có the nổ thẻ phục cùng ẹt đỉnh cờ dạ sờ ở nữ chính. Mặt thẻ cùng Sophia vở gạ dạ quan hệ mật thiết, tiến triển bay nhanh, cùng nhau đi vào ảnh tính khi, Sophia vở gạ dạ đã kéo lại hắn cánh tay, đẳng lần đầu thức kết thúc, tại hắn nhiệt tình mời dưới, Sophia vở gạ dạ trực tiếp lên hắn xe. Sophia vở gạ dạ từng tỉ mỉ bảo chế qua cùng Tom Dui chuyện xấu, danh khí đại trướng. Chương 468, hàng bán chạy. Beverly Hills là Hollywood ngôi sao thường xuyên ẩn hiện địa điểm, đặc biệt là mấy nhà xa hoa khách sạn, không thiếu Hollywood ngôi sao thậm chí có trường kỳ bao phòng. Đối với hoạt động tại Los Angeles các cầu tử đến nói, nếu không có minh xác mục tiêu, lại tưởng lấy đến bán lấy tiền tin tức hoặc là ảnh chụp, canh giữ ở Beverly Hills ở mấy nhà xa hoa khách sạn cửa tuyệt đối không sai. Một ít buổi tối nhìn nhau thấy hợp mắt ngôi sao, chạy tới khai phòng là chuyện thường ngày. Thái dương còn không có dâng lên đến, lệ thuộc vào tờ MZ2 danh cầu tử liền từ trong xe đi ra, canh giữ ở bệ vợ lì ở khách sạn cửa phụ cận. Này hai danh cầu tử, một tuổi tương đối nhỏ, một cái khác niên kỷ hơi lớn, đoạn thời gian trước vẫn truy mặt thẻ trụ, bất quá cướp biển vùng cạ dịt bình 2, tụ hồn quan lửa nóng nhất tuần đầu qua đi sau, bọn họ cũng dừng cùng chụp hành động. Tối hôm qua tới gần đêm khuya thời điểm, bọn họ tiếp đến bệ vợ lì ở khách sạn tuyến nhân thông báo, có một vị phi thường đại bài nữ ngôi sao mang theo một đến từ châu Mỹ Latin Mỹ nữ vào khách sạn. Tuy rằng giới hạn trong khách sạn quý củ, tuyến nhân không có nhiều lời, nhưng để lộ ra đại minh tinh này một từ ngữ, vẫn là khiến hai danh cậu tử đến hứng thú, rạng sáng thời gian liền đuổi tới bên này, canh giữ ở khách sạn cửa. Này mấy Hollywood ngôi sao. Tuổi trẻ cậu tử đứng ở cự ly khách sạn cách đó không xa bên cạnh xe, nhìn cửa bên kia, mở ra loại nhỏ máy quay phim màn ảnh, vừa điều chỉnh vừa nói, thật sự là nhìn nhau thấy hợp mắt liền khai làm. Còn có hay không liêm sỉ tâm? Tuổi hơi lớn cậu tử lại lắc đầu nói, nhân uống rượu đều sẽ hưng phấn, đầu không thanh tỉnh, một hồi tụ hội bên trong uống nhiều, rất dễ dàng liền sẽ cùng xem hợp mắt làm cùng một chỗ, có lẽ bọn họ ngày hôm sau mở mắt ra, nhìn thấy cùng trương giường còn có một người khác, chính mình đều sẽ sửng sốt đâu. Còn có hít thuốc phiện chơi thuốc, hắn bổ sung nói. Hít thuốc phiện chơi thuốc nhiều càng dễ dàng hưng phấn, theo hắn biết, này trong giới không hít thuốc phiện chơi thuốc ngôi sao giống như rất ít. Chú ý. Tuổi hơi lớn cậu tử vỗ tuổi trẻ cậu tử một chút, dẫn đầu dơ lên máy ảnh nhắm ngay khách sạn cửa, nói, giống như có người muốn đi ra, là dáng người nóng bỏng Latin nữ lang. Tuổi trẻ cậu tử cũng khiêng lên loại nhỏ máy quay phim, nhắm ngay khách sạn cửa, thông qua màn ảnh thấy được một người mặc màu lam bó sát người váy Latin nữ nhân, kia nữ nhân bộ dạng tương đương xinh đẹp, nhưng so khuôn mặt càng dẫn nhân chú ý là nàng dáng người, tuyệt đối gợi cảm nóng bỏng. Latin nữ lang liền đứng ở khách sạn cửa chính thủy tinh cửa sổ sắt đất mặt sau, tựa hồ đang đợi xe. Nữ nhân này tuổi trẻ phóng viên nhịn không được cực kỳ hâm mộ, ai lên nàng? Vận khí cũng quá hảo đi. Quang xem chính là chủng hưởng thụ A. Tuổi hơi lớn cậu tử thở dài, nói, ta xem như phát hiện, lại làm thượng vài năm, ta tâm lý nhất định vấn đề. Một đám xinh đẹp, khêu gợi nữ nhân, dùng máy ảnh ghi lại người khác làm, cố tình chính mình chỉ có thể nhìn, thời gian lâu không ra tật xấu mới là việc lạ. Là nàng sao? Tuổi trẻ cậu tử cách thủy tinh quay chụp gợi cảm nóng bỏng Latin nữ lang, lại không có nhìn thấy cái gọi là đại minh tinh, không khỏi hoài nghi lầm mục tiêu, không gặp đến bên người nàng có nam nhân A. Không chỉ nam nhân, còn muốn chú ý nữ nhân. Tuổi hơi lớn phóng viên nhắc nhở nói, đại minh tinh cũng khả năng là nữ nhân, Hollywood nữ đồng tính luyến rất nhiều, nếu chúng ta có thể chụp đến một, liền phát đạt. Rất đáng tiếc, hắn nguyện vọng thất bại, bởi vì có một thân hình cao lớn nam nhân đi tới cái kia nữ nhân bên cạnh. Đối với cái kia nam nhân, hai cậu tử đều rất quen thuộc. Mặt thẻ Horner. Cái kia mấy ngày hôm trước còn tại truy bò sữa mặt thẻ Horner. Lúc này mới vài ngày không gặp A. Hắn liền đổi một đầu khác bò sữa, vẫn là từ Latin đến bò sữa. Trong đầu nghĩ như vậy, hai danh cậu tử thủ hạ lại không có đỉnh, thủy chung không có dừng lại quay chụp, vẫn từ mặt thẻ Horner cùng Latin bò sữa đứng ở lạc địa thủy tinh sắt tường nói dợn đến ra khách sạn môn kích hôn lại đến lên xe rời đi, tất cả đều vô xuống. Nay đổi nữ nhân cùng thay quần áo như vậy khốn kiếp. Nghĩ đến kia đầu Latin bò sữa xinh đẹp khuôn mặt cùng như ma quỷ dáng người, tuổi trẻ phóng viên dứt khoát ghen tị phát cuồng, sẽ không sợ mệt chết tại nữ nhân trên người sao? Tuổi hơi lớn phóng viên cũng có chút trong lòng không cân bằng, thấp giọng nguyền rủa nói, chỉ mong hắn đêm nay bị bò sữa nghẹn chết. Nói là nói như vậy, công tác vẫn là muốn làm, nhìn thấy kia chiếc màu đen Benz xe Việt dã phát động, hắn nhanh chóng tiếp đón tuổi trẻ cậu tử lên xe, một đường theo đi lên. Mặt thẻ hòn nở bắt quái chuyện xấu, đừng nói tại tờ MZ, chính là đặt ở toàn Mỹ bất cứ một nhà giải trí trên truyền thông, đều là hàng bán chạy. Lần trước mặt thẻ hòn nở cùng bò sữa ước hội ảnh chụp thả ra đi sau, phản ứng tương đương cường liệt, tựa hồ USA dân chúng đối với mặt thẻ hòn nở lại phao đi đâu nữ nhân, so từ ý giặc rút quân càng thêm quan tâm. Này hai đến từ tờ MZ cầu tử, cùng chiếc Benz kia xe Việt dã, tại Los Angeles các nổi tiếng cảnh điểm quanh co lòng vòng bận rộn một ngày, đợi sắc trời đêm đen đến thời điểm. Lại về đến bệ vợ lì ở khách sạn. Sau đó, hai danh cậu tử phát hiện, kia đôi cậu nam nữ không có lại ra, đêm nay thế tất sẽ có một hồi kịch liệt chiến tranh bùng nổ. Bọn họ cũng không có lại thủ đi xuống tất yếu, hôm nay một ngày quay chụp đến đầy đủ ảnh chụp, còn có rất nhiều mặt thẻ hòn nở cùng Latin bỏ sữa thân thiết trường hợp, đủ để chứng minh đại minh tinh mặt thẻ hòn nở lại đổi bạn gái. Hai người nhanh chóng chạy về tờ MZ tại Los Angeles công lâu, một phen bận rộn điều tra sau. Cha được kia đầu Latin bỏ sữa gọi là Sophia Vergara, đến từ cổ lẩm bì ạ nổi tiếng người chủ trì, diễn viên cùng người mẫu, nàng xuất bản đồ bơi lịch này, là châu Mỹ Latin nhất dễ bán ấn phẩm. Theo sau, nhiều gia giải trí trang web trước sau đổi mới mặt thẻ hòn nở cùng tân bạn gái đồng du Los Angeles tin tức cùng ảnh chụp, trong đó tờ MZ công bố tin tức càng thêm tỉ mỉ xác thực, thậm chí còn chụp đến hai người cộng đồng ra vào cùng ra khách sạn ảnh chụp. Không cần tờ MZ ở mặt trên nói thêm cái gì. Tuy tiện một người đều có thể nghĩ đến, này hai người ra vào một nhà khách sạn muốn làm cái gì. Mặt thẻ ở này đó tin tức xuất hiện phía trước, liền được đến tin tức, hắn tiếp đến Elena ở phát đến một tin nhắn, chỉ là hồi phục một điều thu đến, liền tiếp tục đầu nhập đến cùng Sophia vợ gạ giả kịch chiến trong. Này vài năm tới nay, Elena ở sớm liền cùng hắn thành lập ăn ý, phàm là tờ MZ muốn khan phát cùng hắn tương quan tin tức, Elena ở ngầm đều sẽ trước tiên chào hỏi. Thực ra lần này không cần Elena nhắc nhở. Hắn cũng biết sẽ có hiện tại cục diện, từ buổi sáng đứng ở khách sạn thủy tinh mạc tường mặt sau khi khởi, hắn liền biết bên ngoài có cậu tử tại chụp lén, ban sơ thời điểm cậu tử tựa hồ không mấy cái, nhưng theo hắn cùng Sophia vợ gạ dạ tại Los Angeles du ngoạn, mặt sau theo kịp người càng lúc càng nhiều. Lại chính là Sophia vợ gạ dạ, nhìn thấy có cậu tử đi theo, nàng thường thường liền sẽ làm ra một ít thân mật động tác. Bất quá, nữ nhân này chẳng những thân thể thành thục, tư duy cũng rất thành thục, có vẻ tương đương thông minh, hiểu được thích hợp mà chỉ, vừa có thể thảo hắn niềm vui, còn có thể đạt tới chính mình mục đích. Này vốn là theo như nhu cầu, mặt thẻ cũng không có ngăn cản Sophie ạ vợ gạ dạ, chỉ là buổi tối trở lại bệ vợ lì ở khách sạn trong phòng, muốn cho Sophie ạ vợ gạ dạ trả giá tương ứng lợi thế. Cho nên, đằng buổi sáng hắn rời đi thời điểm, Sophie ạ vợ gạ dạ còn ghé vào trên thảm, phảng phất không thể nhúc nhích như vậy. Mặt thẻ là độc lập rời đi bệ vợ lì ở khách sạn, cùng Sophie ạ vợ gạ dạ ở giữa, cũng chỉ đến đó mà thôi, xác thực điểm đến nói, hai người đều lấy đến phần mình muốn. Từ đi ra bệ vợ lì ở khách sạn kia một khắc, hắn liền lựa chọn tính đem Sophie ạ vợ gạ dạ quên đi. Sau đó, hắn thẳng đến sản tạ mò nỉ cả thương nghiệp quảng trường, tham gia ở bên kia một hồi fan điện ảnh hoạt động. Nếu không phải có như vậy một hồi y ẩu man ép chẹt tuyên truyền thông cáo, hôm nay hắn còn sẽ tiếp tục thử cùng Sophie ạ vợ gạ dạ làm chút tân đa dạng. Nay cuối tuần, có David Đổ Kinh đạo diễn, Áo ẩn như sần cùng già trẻo cả đảm diễn viên chính nguyện đỉnh cờ dạ sở ở, tuy rằng sản xuất phí tổn chỉ có $4,000, nhưng tại Bắc Mỹ phát hành tuần đầu, liền ra nhân đoán trước lấy xuống $3,300,000 bộ office, chế tạo một nho nhỏ bạo khoản. Bất quá, hoạt đỉnh cờ dạ sở ở trên cơ bản không có ảnh hưởng đến cướp biển vùng cả dịt bình 2, tụ hồn quan. Nay bộ phim tại bộ office duy trì liên tục đại bán chung, cũng đi qua phát hành thứ 2 cuối tuần, cứ việc bình luận điện ảnh nhân danh tiếng không tốt, xu thế lại tương đương vững vàng, thứ cuối tuần Bắc Mỹ bộ office giảm mức độ vừa vượt qua 50%, lấy $7,500,000 là cuối tuần bộ office, vượt qua phát hành sau thứ 2 cuối tuần, không hề có hồi hộp liên tục Bắc Mỹ bộ office bảng xếp hạng quán quân. Thêm phía trước 4 ngày làm việc lấy đến $7,000,000 là trở lên bộ office, phát hành vỏn vẹn 10 ngày thời gian cướp biển vùng cả dịt bình 2, tụ hồn quan Bắc Mỹ bộ office liền thoải mái đột phá $3 ước đại quan, cao tới $3,160,000,000. Nay một bộ office xuất hiện, cũng ý nghĩa phần đông mới tinh Bắc Mỹ điện ảnh thị trường kỷ lục sinh ra. Bắc Mỹ nhanh nhất phá $2 ước, Bắc Mỹ nhanh nhất phá $3 ước, Bắc Mỹ phát hành phim tối cao thứ cuối tuần bộ office, Bắc Mỹ tối cao rạp chiếu phim sổ lợi đã, vân vân. Cướp biển vùng cả dịt bình 2, tụ hồn quan hất lên hải tặc điện ảnh chưa từng có qua cao trào, tựa hồ toàn thế giới đều bị rắc sở bạ rào, Will tụt nở cùng Elizabeth sở khuynh đảo. Nay bộ phim hải ngoại bộ office cũng duy trì liên tục tăng vọt cướp biển vùng cả dịt bình 2, tụ hồn quan tại hải ngoại phát hành tuần thứ 2, chiếu phim quốc gia cùng địa khu gia tăng đến hơn 90, kế hải ngoại tuần đầu lấy xuống $1,980,000 trở lên sau, đệ nhị chu lại từ Bắc Mỹ ngoài thu hoạch $1,550,000. Tiếp tục ngạo thị cùng thời kỳ phát hành sở hữu phim. Cướp biển vùng cả dịt bình 2, tụ hồn quan toàn phiếu bộ office tích lũy đạt tới $6,500,000. Tất cả mọi người biết cướp biển vùng cả dịt bình 2, tụ hồn quan toàn cầu bộ office đột phá $10 ước căn bản không có bất cứ khó khăn đáng nói. Làm phim tam đại diễn viên chính trí nhất, mặt thẻ nhận đến chú ý có thể nghĩ, tại đây kỳ nghỉ hè, trừ Johnny đẹp ngoài, không có Hollywood ngôi sao so với hắn càng hồng. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều sinh hoạt tại đèn huỳnh quang phía dưới, đừng nói là cùng Sophie ạ vợ gạ dạ hai đêm tỉnh, ngay cả đi ra ngoài mua cái gì cùng ăn cái gì, truyền thông đều sẽ cụ thể đưa tin đi ra. Trừ truyền thông cùng công chúng ngoài, Hollywood danh nhân trung tâm một vài người, cũng tại chú ý mặt thẻ động thái. Chương 469, Trung thực tín đồ. Hollywood danh nhân trung tâm, khoa học giáo tại Los Angeles đại bản doanh, nơi này mỗi lần tụ hội đều có thể hấp dẫn đến đại phê Hollywood danh nhân tiến đến thăm gia. Những người này chẳng những dâng lên chính mình tín ngưỡng, còn sẽ khẳng khái cởi bỏ hầu bao. Bởi vậy, nơi này là khoa học giáo coi trọng nhất phân bộ trí nhất. Mỗi một khoa học giáo cao tầng, đều đem phụ trách Hollywood danh nhân trung tâm làm hướng lên trên bỏ trong quá trình trọng yếu một bước. Michelle Herbert năm nay tháng 4 phân mới đến Los Angeles, trở thành khoa học giáo tại Hollywood danh nhân trung tâm người phụ trách, vì được đến này chức vị, hắn tại Tom Cruise trên người hạ đại lượng công phu, lúc này mới tại khoa học giáo trọng yếu nhất bảng hiệu duy trì dưới. Vững vàng hướng thượng bước một bước lớn. Hắn trước mặt mấy nhậm như vậy, từ tiền nhiệm từ ngày đó, liền gánh vác một khác hạng công tác, giám thị Tom Cruise, cam đoan Tom Cruise đối với khoa học giáo trung thành. Đương nhiên, đây là một phần vĩnh viễn sẽ không nói ra miệng ám công tác, hắn trọng yếu nhất công tác, vẫn là tận khả năng hấp dẫn cùng thuyết phục càng nhiều Hollywood danh nhân gia nhập khoa học giáo. Hollywood các ngôi sao, cùng bình thường tín đồ bất đồng, những người này có danh có tiền, thanh danh có thể dùng làm tuyên truyền. Tiền tài có thể chậm rãi chuyển hóa thành khoa học giáo tài sản. Muốn hấp dẫn Hollywood ngôi sao, Tom Cruise chính là trọng yếu nhất trợ lực. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Michelle Herbert chủ yếu tại chú ý ba người, Hollywood đại minh tinh mặt thẻ hòn nở cùng đến từ Anh quốc David Beckham vợ chồng. Người trước rất đỏ, có thể tiến một bước tăng lớn khoa học giáo danh vọng, người sau có thể cho khoa học giáo xúc giác tiến vào Âu Châu nhân vật nổi tiếng trong giới. Này mấy, Tom Rui đều là mấu chốt. Cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài gõ vang, Mi sẽ hở ợt chậm rãi nói, mời vào. Cửa phòng mở ra, Tom Rui cùng hắn phó thủ bệ gỗ vịt trước sau đi đến, ngồi ở đối diện hai chiếc ghế dựa thượng. Ngươi hảo, Tom. Mi sẽ hở ợt cứ việc tư lịch cùng tuổi đều xa tại Tom Rui bên trên, lại biểu hiện phi thường tôn trọng. Hôm nay ta riêng mời ngươi lại đây, là tưởng hỏi một chút David Beckham vợ chồng cùng mặt thẻ hòn nở bên kia tiến triển. Phó thủ bệ gỗ vịt 30 đến tuổi, nghe được Mi sẽ hở ợt mà nói, nhìn Tom Rui liếc nhìn, theo hắn biết, Tom Rui đang kéo động danh nhân gia nhập khoa học giáo mặt trên, phi thường ra sức, không nói kia vài hai ba tuyến diễn viên, hắn còn thúc đẩy Miêu Vương nữ nhi, Michael Jackson vợ trước lì xả mạ gì tờ rẻ xử lý tín ngưỡng khoa học giáo. David bên kia không phải rất thuận lợi. Nói đến Beckham, Tom Rui giống như có điểm không quá tự nhiên, cũng không nguyện ý nhiều lời, ngược lại nói, Beckham vợ chồng là kiên định thiên chúa giáo tín đồ, cần trường kỳ làm công tác, ta cho rằng hiện giai đoạn trọng điểm, hẳn là đặt ở mặt thẻ hòn nở trên người. Mi sẽ hờ ợt nhìn Tom Rui, tựa hồ tại chăm chú suy xét hắn mà nói. Mặt thẻ hòn nở đã tiếp nhận của ta mời, khẳng định sẽ tới tham gia party. Tom Rui mắt nhìn đồng hồ, nhanh chóng nói, mặt thẻ hòn nở hiện tại thanh danh vang dội, thù lao đã tăng tới 2.000 vạn đô la, là phi thường thích hợp mục tiêu. Cùng nghe đồn cùng truyền thông đưa tin chung không giống nhau, Tom Rui tại giáo phái bên trong đầu não tương đương thanh tỉnh, rất nhiều sự rõ ràng có chính mình suy xét. Hắn còn nói thêm, còn có một điểm các ngươi phải chú ý, theo ta được biết, mặt thẻ hòn nở không có minh xác tín ngưỡng, so sánh kia vài có tín ngưỡng nhân, mặt thẻ hòn nở càng dễ dàng làm công tác. Ân, có đạo lý. Mi sẽ hờ ợt tán thành Tom Rui mà nói, Tom, đảng tụ hội ngày đó, ngươi đem mặt thẻ dẫn tiến cho ta, ta tự mình cùng hắn nói chuyện. Tom Rui lại mắt nhìn đồng hồ, không thành vấn đề. Hắn đứng lên, ta còn có chuyện muốn đi vạ dăm ngành nghiệp, hậu tục có vấn đề lại cho ta gọi điện thoại. Nói xong sau, hắn ly khai này gian văn phòng. Đảng cửa phòng làm việc đóng lại, phó thủ bệ gỗ vịt mắt nhìn cửa bên kia, hắn là Mi sẽ hở ợt từ tổng bộ mang đến Hollywood danh nhân trung tâm tâm phúc, lẫn nhau không có nhiều như vậy kiêng rẻ, nói, lấy xuống mặt thẻ Honor, xác thật có thể tăng lên lực ảnh hưởng. Bất quá căn cứ phần đông đồn đại đến xem, mặt thẻ hòn nở tựa hồ không phải rất dễ đối phó nhân, chúng ta dùng biện pháp gì? Mi sẽ hờ ớt lại có vẻ định liệu trước, một không đến 30 tuổi liền trở thành đại minh tinh, xuất thân so Tom còn kém, lại không có tín ngưỡng nhân, tâm lý cùng tư tưởng nhất định sẽ hư không, dù cho hắn bề ngoài rất cường đại, nội tâm cũng sẽ có yếu ớt một mặt. Hắn cười cười, còn nói thêm, năm đó giáo hội như thế nào lấy xuống Tom? Ngươi biết không? Bệ gỗ vịt ngầm hiểu. Chúng ta dùng năm đó chiêu mộ Tom Rui phương pháp, đến đối phó mặt thẻ hòn nở. Năm đó phương pháp rất hữu hiệu. Mi sẽ hở ợt lộ ra hiền lành ôn hòa tươi cười. Chúng ta phân hai phương diện vào tay. Một phương diện ta sẽ tự mình cùng mặt thẻ hòn nở hảo hảo nói chuyện, tìm ra hắn nhu cầu sở tại, sau đó hướng dẫn. Một phương diện khác, chúng ta cần cấp mặt thẻ hòn nở tìm một thích hợp hắn người dẫn đường. Chúng ta không được sao? Bệ gỗ viết hỏi. Mi sẽ hở ợt chậm rãi lắc đầu, nói, chẳng lẽ ngươi quên? Chân chính đem Tom Rui tiến cử giáo hội người là hắn đệ nhất nhậm thê tử Mimi Roger. Bệ gỗ vịt nháy mắt minh bạch Mi sẽ hở ợt ý tứ, nói, chúng ta cũng vì mặt thẻ hòn nở tại giáo hội bên trong tìm xinh đẹp nữ nhân. Không sai. Mi sẽ hở ợt nhẹ nhàng gật đầu, mặt thẻ hòn nở không phải thực thích tuổi trẻ xinh đẹp nữ hay sao? Ta đã chuẩn bị một có tâm cơ, có năng lực lại đối giáo hội có trung thành tín ngưỡng xinh đẹp nữ hài, hơn nữa nàng vẫn là Hollywood một vị nữ diễn viên. Bệ gỗ vịt có chút bội phục Mi sẽ hở ợt, quả nhiên việc gì cũng tưởng ở người khác phía trước. Mi sẽ hở ợt cầm lấy điện thoại, ấn xuống nút trò chuyện, nói, thông chi hơ tiểu thư đến của ta văn phòng, ta muốn cùng nàng mặt đàm. Bệ gỗ vịt biết nhà mình lão đại công tác thói quen, lập tức tránh ra đối diện bàn công tác vị trí, ngồi xuống một góc bên trong, an an ổn ổn đảm đương ẩn hình nhân. Đợi 3-4 phút, cửa văn phòng lại bị người gõ vang, Mi sẽ hở ợt nói mời vào sau. Một thon thả tinh tế lại đầy đủ gợi cảm xinh đẹp nữ hài đi đến. Bệ gỗ vịt nháy mắt bị này nữ hài hấp dẫn, nữ hài đại khái 20 tuổi tả hữu, có một đầu tịnh lệ kim sắc tóc dài, tại hắn gặp qua sở hữu nữ nhân trong, này gọi là hơn nữ hài, xinh đẹp gợi cảm trình độ tuyệt đối xếp hạng ở trước nhất, thậm chí có thể miểu sát 99% Hollywood nữ ngôi sao. Vì mặt thẻ Honor, giáo hội thật là chuẩn bị đại sát chiêu a. Bệ gỗ vịt trong lòng nói thầm một câu. Bất, giới thiệu một chút. Mi sẽ hờ ợt dùng nhanh nhất phương thức làm đơn giản giới thiệu, vị này là Amber Hơ tiểu thư, 2 năm trước gia nhập Hollywood danh nhân trung tâm. Amber, đây là bệ gỗ vịt, của ta phó thủ. Đảng bệ gỗ vịt cùng Amber Hơ chào hỏi, Mi sẽ hờ ợt chỉ đối diện ghế dựa, nói, ngồi đi, ảm bờ. Kéo ra ghế dựa, ảm bờ hơ ngồi ở mi sẽ hở ợt đối diện, nàng cập sát xóa tung tóc vàng, một câu cũng không nói, lại mang theo một loại nói không nên lời thành kính, phảng phất thành tín nhất thiên chúa giáo đồ gặp được giáo hoàng đại nhân như vậy. Mi sẽ hở ợt đối ảm bờ hơ đặc biệt hài lòng, từ hai năm nay đủ loại ghi lại đến xem, ảm bờ hơ đối khoa học giáo tín ngưỡng cùng cùng nhiệt, hoàn toàn vượt qua năm đó Tom Rui cùng mì mì rộ rờ. Tựa như nạ dạ nìn buồn nghỉ ạ đi như vậy, vài tuổi trẻ nữ hài, vừa là khoa học giáo tín đồ, lại là khoa học giáo quý giá tài phú, vẫn là thời khắc mấu chốt có thể lấy đến sử dụng công cụ. Ảm bờ. Mi sẽ hờ ợt nhìn đối diện, giống như thần sứ giả như vậy, lần trước nói với ngươi tinh lọc nhiệm vụ ngươi suy xét hảo sao. Đúng vậy. Ảm bờ hơ không có bất cứ do dự, đầy mặt thành kính, nói, ta tưởng hảo, ta sẽ đem gặp thương tích, đang tại mê mang mặt thẻ hòn nờ dẫn vào giáo hội, khiến hắn được đến tinh lọc cùng trị liệu. Mi sẽ hờ ợt hài lòng khẽ gật đầu, nói, ta sẽ khiến Tom Rui dẫn tiến các ngươi nhận thức. Nghe được Tom Rui tên này, Ảm bờ hư tần có điểm kích động, lại rất hảo khắc chế, nàng phi thường rõ ràng. Chính mình không thể đụng vào Tom Rui, bằng không sẽ gợi ra khoa học giáo cường lực bắn ngược, bất quá mặt thẻ hòn nở cũng là rất không sai nhân tuyển. Nàng vẫn là đầy mặt thành kính, tựa hồ hoàn toàn đánh mất bản thân, ta nghe theo chỉ dẫn. Nói là nói như vậy, Ảm bờ hơ trong lòng lại thẳng mắt trợn trắng, nếu không phải John Trạ Vốn Tạ Tuyên Dương gia nhập khoa học giáo, có thể ở Hollywood đạt được càng tốt phát triển cơ hội, nàng như thế nào sẽ đến này gặp quỷ địa phương. Nàng cẩn thận dè chừng làm 2 năm tín đồ, bán 2 năm khoa học giáo thư. Lại căn bản không có theo như lời hảo cơ hội, chỉnh chỉnh 2 năm trôi qua, vẫn là một không có bất cứ danh khí cùng tiền tài đáng nói tiểu diễn viên. Này gặp quỷ khoa học giáo. Trong lòng như vậy nói thầm, nàng lại một điểm đều chưa biểu hiện ra ngoài, 2 năm nay tiểu diễn viên kiếp sống, khiến nàng kỹ xảo biểu diễn đại trướng. Bất quá, mặt thẻ hòn nở a. Ảm bờ hơ lần đầu tiên nghe được cái gọi là chỉ dẫn, liền không tự giác liên tưởng đến năm đó mỉ mỉ rổ rở cùng nhì cô lệ kịch mở ản, còn có hiện tại Cuts. Nàng có phải hay không cũng có cơ hội như vậy đâu. Cho nên, mặt sau mặc kệ mi sẽ hở ớt nói cái gì, Ảm bờ hơ tất cả đều phi thường phối hợp, thấy thế nào đều như là khoa học giáo trung thực tín đồ. Đuổi đi Ảm bờ hơ, lại phân phó bể gỗ vịt vài câu, mi sẽ hở ớt đứng lên đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài thế giới, Hollywood liền tại trước mắt. Hắn lại đem sở hữu chuẩn bị công tác ở trong đầu loại bỏ một lần, hiện tại hết thể chuẩn bị đều đã sắp xếp, liền chờ mặt thẻ hòn nờ đăng môn. Ảm bờ hơ cùng khoa học giáo là vì kịch tình cần hồ biên. Chương 470, miệng rộng. Đêm nay Hollywood danh nhân trung tâm đèn đuốc sáng trưng, rõ ràng này là ai ra sản nghiệp không cần giải cũng biết, đại danh đỉnh đỉnh khoa học giáo lại muốn tụ hội, có chút tò mò nhân khó tránh khỏi tại chung quanh rừng chân, bởi vì mỗi lần khoa học giáo tụ hội, đều có thể nhìn thấy không thiếu đại bài ngôi sao thân ảnh, trong đó không thiếu Tom Rui cùng Hữu Sở Mít này một cấp bậc ngôi sao. Nhưng người bình thường đều không hướng bên kia thấu. Tựa hồ có trạch nhân mà phệ quái thú giấu ở đèn đuốc sáng trưng lâu vũ trong như vậy. Cũng chính là phóng viên sinh lánh không kỵ, đừng nói là khoa học giáo, liền tính là khủng bố tổ chức hang ổ, cũng vô pháp ngăn cản bọn họ đi tới bộ pháp. Từ đệ nhất chiếc hào xe dừng ở Hollywood danh nhân trung tâm trước cửa bắt đầu, phóng viên lại càng tụ càng nhiều, bọn họ cũng đều biết đây là Tom Rui hôn tiền party, hy vọng có thể lấy đến độc nhất vô nhị tin tức. Bất quá, không ai dám lung tung hướng bên trong sấm, tuy rằng thời đại bất đồng. Khoa học giáo không lại dám động bất động khiến cho nhân biến mất hoặc là thụ thương, liên theo dõi nhân loại này thủ đoạn sử dụng đến đều đặc biệt dè chừng cẩn thận, nhưng phát triển nhiều năm như vậy, khoa học giáo tụ tập tuyệt bút tài phú, chỉ riêng vì bọn họ phục vụ luật sư, liền tính không đến được, nếu khiến khoa học giáo dụng pháp luật thủ đoạn quấn lên, cũng là kiện phi thường phiền toái sự tình. So với người khác, mặt thẻ đến không tính sớm, ngồi xe đuổi tới Hollywood danh nhân trung tâm, sắc trời đã hoàn toàn hắt xuống dưới, đi vào thời điểm. Làm bảo tiêu bở rổn William còn bị danh nhân trung tâm nhân viên bảo vệ ngăn cản, nói là mọi người tiến vào nơi này, an toàn tự nhiên do khoa học giáo phụ trách, mặt khác không quan hệ nhân viên xin miễn vào trong. Mặt thẻ sớm không phải vô danh tiểu tốt, hiện tại có thể nói là danh tự vang vọng Bắc Mỹ thậm chí toàn bộ Tây phương thế giới đại minh tinh, hắn cũng không lo lắng khoa học giáo hội làm cái gì nhân thân nguy hại linh tinh đa dạng, bằng không tại Hollywood sớm liền hôn không nổi nữa. Cùng bở rổn William nói một câu, mặt thẻ vào Hollywood danh nhân trung tâm. Rất nhanh dọc theo thảm đỏ, đi tới một gian đại sảnh trong. Đại sảnh cửa đứng Tom Rui cùng Cuts Holmes, hai người vừa thấy đến mặt thẻ, cố ý tiến lên nên đón vài bước, vẫn là cùng qua lại như vậy, nói chuyện cơ bản đều là Tom Rui, Cuts Holmes càng như là bài trí. Ta còn nghĩ đến ngươi không đến đâu. Tom Rui dùng lực cùng hắn nắm tay. Tom, của ngươi mời, liền tính Los Angeles tao ngộ đạn hạt nhân tập kích. Mặt thẻ dùng khoa trương phương thức, cố ý biểu hiện hắn tưởng cùng Tom Rui giao hảo. ta cũng nhất định sẽ đến. Ha ha, Tom vui sang sảng nở nụ cười, nói, ngươi là cuối cùng đến khách nhân. Hắn chỉ trong đại sảnh, đi, ta mang ngươi đi nhận thức vài vị bằng hữu. Tựa hồ Tom vui cũng tưởng cùng hắn giao hảo, mặt thẻ cùng Tom vui ở trong đại sảnh đi dạo lên, nơi này nhân đại bộ phận mặt thẻ đều không nhận thức, bất quá có một bộ phận nhân, dù cho hắn không biết, cũng nghe nói qua danh tự. Nhìn thấy những người đó, mặt thẻ cũng không thể không cảm khái, khoa học giáo thế lực, sắc thật thâm nhập Hollywood. Tom Rui trước sau hướng hắn giới thiệu Miêu Vương Nữ Nhi, cũng chính là Michael Jackson cùng Nicolas cả vợ trước Lý Sa Mạ Dị Tờ Dẹt Ly, dựa vào cờ giặt đạt được qua Oscar tốt nhất đạo diễn để danh Tao Hạ Ghis, tên tuổi như cũ vang dội đại minh tinh John Trả Vồn Tạ Đợi Đã, vân vân. Những người này, hôm nay đều là khoa học giáo tại Hollywood trung thực tín đồ. Đương nhiên, đến không chỉ là khoa học giáo các tín đồ, còn có giống hắn như vậy Tom Rui cái gọi là bằng hữu. Mặt hẹ, đây là David, đây là Victoria. Đi đến một đối ba chừng 10 tuổi vợ chồng trước mặt, Tom Rui vì song phương đơn giản làm giới thiệu, David, Vít, đây là Mặt Thẻ. Từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, Mặt Thẻ coi như là ngụy fan bóng đá, tự nhiên nhận ra đại danh đỉnh đỉnh David Beckham, mà Beckham bên cạnh vị kia rất có vài phần đại sư huynh phong phạm nữ nhân, chính là hắn lao bà Victoria. Gần nhất 2 năm nay, David Beckham cùng Tom Rui ở giữa hữu nghị, bị rất nhiều truyền thông đưa tin qua. Mặt Thẻ cùng David Beckham nắm tay, nói vài câu lời khách sáo, thẳng thắn giảng, trừ hàn huyên, hai người cũng không có lời để nói. Lúc này có người từ bên cạnh trải qua, Tom Rui quá khứ hàn huyên vài câu, Mặt Thẻ bỗng nhiên nghe được Victoria tại nói thầm, thanh âm ép tới rất thấp, bất quá vẫn là có vài câu truyền đến hắn lỗ tai bên trong. Đại khái chính là Tom Rui gần nhất có chút chiều Victoria phiền, vì kéo David Beckham vợ chồng tiến vào khoa học giáo, mỗi ngày cấp hai người phát mười mấy thậm chí mấy chục điều tin nhắn. Mặt Thẻ cũng có chút cảm khái. Tại kéo nhân gia nhập khoa học giáo trên chuyện này, Tom Rui sắc thật phi thường tích cực, dứt khoát giống đối đãi điện ảnh sự nghiệp như vậy chuyên nghiệp cố gắng. Cho nên, đương Tom Rui theo sau lại giới thiệu một vị còn không có tiến vào khoa học giáo, đang tại tích cực quan sát nhân khi, Mặt Thẻ một điểm cũng không có giật mình. Đại danh đỉnh đỉnh hữu Smith cùng hắn lao bà dạ đạ Smith liền đứng ở trước mắt. Không nghĩ tới chúng ta ở trong này gặp mặt. Hữu Smith nhìn Mặt Thẻ, kia đối chiêu phong nhĩ phi thường có đặc điểm. Mặt Thẻ cười nói, Will, ta cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được ngươi. Tom Rui giới thiệu hoàn sau, lâm thời có chuyện đi địa phương khác, ném chính hắn đối mặt Will Smith vợ chồng. Đương nhiên, Mặt Thẻ cũng không để ý, Will Smith hiện tại cũng chính là nhất tuyến, cùng hắn kém không nhiều. Ta cùng Tom là lão bằng hữu. Will Smith không có định ý, thường xuyên sẽ bị hắn kéo đến tham gia các loại tụ hội. Lời này Mặt Thẻ có thể nghe minh bạch, Tom Rui muốn đem Will Smith phát triển đến khoa học giáo trong. Thực ra, ta cảm giác khoa học giáo không sai. Dạ đạ Smith đống nhiên mở miệng nói, bọn họ đề xướng các loại lý niệm, đều có nhất định đạo lý cùng căn cứ. Nàng ánh mắt từ Mặt Thẻ trên người thổi qua, cũng rất thích hợp tinh lọc một vài người dơ bẩn tâm lý. Nghe nói như thế, Mặt Thẻ hơi hơi nhíu mi, Will Smith lại quay đầu trừng mắt nhìn lao bà liếc nhìn, dạ đạ Smith lập tức ngậm miệng lại. Mặt Thẻ ra mặt đầy đủ dày, cười nói, giống ta như vậy hảo nhân, đương nhiên không cần nhận tinh lọc. Tuy rằng phía trước đối mặt Naomi Hazit sở thời điểm, dạ đạ Smith nói được rất giống như vậy hồi sự, nhưng nàng đều là tại lặp lại Hữu Smith mà nói, bản thân lại là trong giới có danh miệng rộng. Dạ đạ Smith trương miệng liền tưởng phản bác Mặt Thẻ, Hữu Smith thò tay ẩn nấp kéo nàng một chút, dạ đạ Smith tâm không cam tình không nguyện ngậm miệng. Hữu Smith là một người da đen, có thể dốc sức làm xuất hiện ở cục diện, đương nhiên không phải một ngu ngốc, sau lưng cùng người cạnh tranh nhân vật cùng trước mặt nổi xung đột hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hắn nhìn thấy Mặt Thẻ, không có địch ý, Hollywood nếu mỗi cạnh tranh một nhân vật thất bại, liền đem đối thủ cạnh tranh xem như địch nhân, không qua bao lâu, toàn bộ giới liền không có nơi sống yên ổn. Dạ đạ là tại nói đùa. Will Smith còn giải thích một câu, nàng có đôi khi rất hài hước. Nếu Will Smith không tưởng nhằm vào hắn, Mặt Thẻ cũng sẽ không tùy tiện cho mình gây thù hằn, nói, không quan hệ, ta cũng rất thích cùng người nói đùa. Bên kia có bằng hữu lại đây. Will Smith lo lắng dạ đạ Smith lại lung tung nói chuyện, ta quá khứ chào hỏi. Mặt Thẻ gật gật đầu, khách khí một câu, chúng ta qua đi lại trò chuyện. Nhìn Will Smith kéo dạ đạ Smith rời khỏi, Mặt Thẻ bỗng nhiên cảm giác, Will Smith có thể đạt tới hắc nhân diễn viên chưa từng có qua độ cao, không chỉ là vận khí tốt đơn giản như vậy. So với đại bộ phận vừa điểm liền cháy, động bất động thượng cương thượng tuyến hô lớn kỳ thị chủng tộc hắc nhân diễn viên, Will Smith không thể nghi ngờ là phi thường thông minh hắc nhân. Ta với ngươi nói qua, loại sự tình này không cần lung tung mở miệng. Bên kia, Will Smith vừa đi vừa nói khẽ với dạ đạ Smith nói, còn có, chúng ta đến khoa học giáo là theo Tom Cruise cho nhau cổ động, đừng bị khoa học giáo kia bang thần côn tẩy não. Dạ Đạ Smith có chút mất hứng, nhưng khoa học giáo nói rất có đạo lý. Will Smith có chút bất đắc dĩ, hắn này lão bà, bị người cổ động vài câu, liền có thể cấp hồ hồ thay kia vài vừa nhận thức hắc nhân diễn viên xuất đầu, kia vài sự thoạt nhìn rất thích hợp hiện tại trong giới tình thế, lại thiên nhiên liền đem chính mình đưa vào đến nhược thế quần thể hàng ngũ bên trong. Hắn đường đường ngôi sao tuyến đầu, cần cùng kia vài uy không no ra hỏa như vậy, ồn ào nháo muốn công tác sao? Dứt khoát chính là nói đùa. Cự ly Will Smith không xa địa phương, ạ bở hơ đi theo Tom Cruise phía sau, từng bước một hướng tới mặt thẻ bên kia đi, cách còn có chút cự ly, nàng liền thấy được mặt thẻ Horner, hôm nay Hollywood hồng đến phát tím đại minh tinh. Nàng ánh mắt nhanh chóng đi xuống ngắm, tận khả năng quét chính mình trên người có thể nhìn thấy địa phương một lần, trải qua khoa học giáo hóa trang sư tỉ mỉ trang điểm, nàng từ tướng mạo đến dáng người cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết. Khoa học giáo nếu muốn vì nàng dựng một điều hướng lên trên bò đường, nàng đương nhiên muốn cố gắng bắt lấy. Về phần mặt thẻ Horner có vào hay không khoa học giáo, kia liền không phải nàng có thể khống chế. Lại nói, nếu thật có thể giống năm đó nỉ cổ lệ kích mở ạn cùng hiện nay cắt hồn mẹ như vậy, nàng còn cần khoa học giáo sao? Hải, mặt thẻ, giới thiệu bằng hữu nhận thức. Tom Cruise đi đến mặt thẻ trước người, giới thiệu theo sau cùng tới được xinh đẹp nữ hải, đây là Amber Hơ, của ta hảo bằng hữu. Amber Hơ tiến lên một bước, trong ánh mắt hiện lộ ra vài phần nóng bỏng, ngươi hảo, mặt thẻ. Ngươi hảo. Mặt thẻ đối Amber Hơ gật gật đầu. Sau đó, hắn cẩn thận đánh giá Amber Hơ. Chú ý tới mặt thẻ ánh mắt, Amber Hơ trong lòng nhiều vài phần mừng thầm. Liên tại bên cạnh mười mấy thước anh bên ngoài, Mi sẽ hở ợt cũng thấy được, khẽ gật đầu, cho rằng chính mình sách lược khởi hiệu quả, lập tức đi qua. Loại sự tình này không thể quá mức nóng nội, bằng không ngư nhi cắn mồi câu, không nhất định sẽ mắc câu. Cùng lúc đó, mặt thẻ chú ý tới, một thoạt nhìn từ thiện lão nhân, từng bước đi tới hắn trước mặt, sau đó Tom Cruise trịnh trọng vì song phương làm giới thiệu. Mi sẽ hở ợt mặt mũi hiền lành, đối mặt thẻ nói, chúng ta có thể đơn độc tán gẫu sao. Chương 471, tình hóa. Im lặng trong phòng không có bất cứ thanh âm. Mặt thẻ ngồi ở nhất trương tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm trên ghế, phía trước muốn cùng hắn tán gẫu khoa học giáo đại sư liền ngồi tại đối diện. Vị này gọi là Mi sẽ hở ở khoa học giáo cốt cán nhìn qua có 60 tuổi tả hưu, mặc hắc y thành phần lao động tri thức mục sư phụ, ngực theo S xuyến khởi hai hình tam giác khoa học giáo dấu hiệu, trên mặt thủy trung treo mỉm cười, nhìn qua mặt mũi hiền lành, cực kỳ giống một vị đức cao vọng trọng lao nhân. Mặt thẻ mặt ngoài nhìn qua rất thả lỏng, lại đề cao cảnh giác. Bởi vì thường thường người tài giỏi như thế là tẩy não cao thủ. Huống hồ, tiến vào phòng này phía trước, ở trong đại sảnh, Tom Cruise trước vì hắn giới thiệu Amber Hữu Thần, tiếp theo chính là vị này khoa học giáo đại sư, hắn đã có phỏng đoán. Khoa học giáo tưởng cùng hắn ngoạn mỹ nhân kế, ngoạn hai bút cùng vẽ A. Nếu hắn trong đầu về đẹp kia điểm bắt quái không có nhớ lầm mà nói, Amber Hơ chính là đem đẹp gạt thảm cái kia nữ nhân. Rất rõ ràng, Amber Hơ là khoa học giáo đánh qua đến viên đạn bọc đường. Đẹp là hắn chi giao hảo hữu, cho dù là vì đẹp, hắn cũng muốn nhận lấy vỏ bọc đường, lại đem đạn pháo đánh trở về. Đương nhiên, cũng có khả năng là hắn suy nghĩ nhiều, chung quy Amber Hơ trừ cùng hắn chào hỏi hàn huyên vài câu ngoài, không có làm cái gì. Sau, hắn liền cùng Mi sẽ hở ợt đại sư đi tới phòng này. Mặt thẻ chịu mắt thấy xem ngồi ghế dựa, này đem ghế dựa tạo hình tương đương rất khác biệt, cùng Hollywood quay chụp khoa học viễn tưởng điện ảnh khi đạo cụ như vậy, thoạt nhìn tương đương hủ nhân. Vừa rồi thời điểm. Mi sẽ hở ợt đại sư đã cùng hắn nói qua về Hollywood lịch trình, nhân sinh phấn đấu động lực cùng thiện ác thuyết minh đẳng tràn ngập triết học ý vị đề tài. Đại khái là hắn bằng cấp rất thấp, không học vấn không nghề nghiệp, căn bản làm không rõ Mi sẽ hở ợt cụ thể biểu đạt là có ý tứ gì. Nếu khoa học giáo chỉ bằng mượn này mấy, liền tưởng lừa dối nhân lên tạc thuyền, không khỏi rất thấp cấp. Từ Thái Bình Dương bờ bên kia tìm vị bán dược giảng sư đến, đều so Mi sẽ hở ợt có thể lừa dối. Mi sẽ hở ợt nhìn qua hí mắt, kỳ thật tại quan sát mặt thẻ. Vị này Hollywood đại minh tinh tựa hồ tại phạm mơ hồ, hiển nhiên bị hắn vừa một phen tràn ngập triết học biện chứng ngôn luận cấp nhiều hôn mê. Đây là hắn quen dùng lộ số, cũng là chân chính hữu hiệu thủ đoạn khúc nhạc dạo. Mi sẽ hở ở đương nhiên sẽ không cho rằng nói chút huyền diệu khó giải thích mà nói, liền có thể khiến một vị gặp qua việc đời Hollywood ngôi sao phủ phục tại khoa học giáo đại kỳ phía dưới. Hòn nở tiên sinh. Mi sẽ hở ở cao thâm bí hiểm, ngươi cảm giác người là cái gì? Mặt thẻ cẩn thận suy xét một phen, chậm rãi nói. Người là vạn vật chi linh, động vật có vô cùng chuỗi sinh vật tối cao tồn tại. Vậy ngươi cho rằng người là tinh thần? Vẫn là vật chất? Mi sẽ hờ ợt lại hỏi. Này mặt thẻ gãi gãi đầu, xác thật không biết nên như thế nào trả lời. Nhân vừa không là tinh thần cũng không phải vật chất, mà là một loại linh hồn thể, gọi là tắc thản. Misherhert chậm rãi nói, người là tới có thể tái thản chuyển sinh tiến hóa hình thành, tại tiến vào đến địa cầu này vật chất năng lượng không gian thời gian thế giới sau, nhân quên chính mình đi qua thần địa vị, tại chuyển thế quá trình bên trong, bám vào mặt khác linh hồn, hơn nữa tại trưởng thành quá trình trải qua một vài sự tình, sẽ hình thành tinh thần chướng ngại, tích lũy vi trong lòng tội ác, trở ngại nhân đối với tự thân nhận chi. Mặt thẻ phối hợp hỏi, như thế nào mới có thể chân chính nhận chi chính mình? Hắn biểu hiện thực hảo kỳ, tựa như đại đa số người nghe được loại này thuyết pháp như vậy. Mi sẽ hờ ợt bình bình tĩnh tĩnh, nói, trở ngại nhân tự thân, thường thường là tâm. Hắn lại đặt câu hỏi, ngươi trong lòng có phiền não sao? Có. Mặt thẻ không chút do dự nói, muốn đi trừ phiền não, liền muốn tinh lọc nội tâm. Mi sẽ hờ ợt rất có đại sư phong phạm, nhân sở dĩ phiền não, sở dĩ bất hạnh, sở dĩ không thể nhận thức tự thân, đều là bởi vì nội tâm trong cất giấu quá nhiều tội ác, chỉ có tội ác được đến tinh lọc, tài năng siêu việt vật chất cùng thời không hạn chế, tiến vào càng cao một cấp độ. Hắn thanh âm chuyển hướng nghiêm túc, khoa học giáo có thể bang nhân thực hiện tinh lọc. Mặt thẻ tựa hồ có chút tâm động, thật sao? Tiếp có thấp thỏm lo âu, thật có thể tinh lọc nội tâm tội ác. Mi sẽ hờ ợt nếu tuyển định mặt thẻ, không chỉ là bởi vì hắn phi thường hồng, có thể trở thành Tom Rui sau bảng hiệu, còn giống phía trước mấy người nghị luận khi nói như vậy, mặt thẻ hòn nở người này không nhận qua cao đẳng giáo dục, xuất từ xóm nghèo, cơ bản không hưởng thụ qua gia đình ấm áp, ngay cả cơ bản nhất tín ngưỡng đều không xác định, tiến vào Hollywood phía trước còn sống được mơ mơ màng màng. Loại này nhân, cơ hồ đều có tâm lý bóng ma, cũng càng dễ dàng quán thâu khoa học giáo kia một bộ. Này mấy Hollywood ngôi sao, không thể đưa ra ánh sáng sự tình nhiều lắm, đặt ở trong lòng thời gian lâu, thường thường mang đến cự đại tâm lý gánh nặng. Cho nên, Mi sẽ hở ợt nâng lên một ngón tay, chỉ ở phòng này, nói, kia liền đem nội tâm tội ác nói ra đi, nói ra, mới có thể được đến tinh lọc. Hắn ngồi không nhúc nhích, lại biết bên cạnh một gian phòng nhân, khẳng định đem cực kỳ bí ẩn ghi âm cùng ghi hình thiết bị mở ra. Đây là khoa học giáo quen dùng thủ đoạn, đánh tinh lọc nội tâm cùng tiêu trừ tội ác cơ hiệu, trưởng khống rất nhiều ngôi sao tín đồ bí ẩn, làm cho bọn họ căn bản không thể thoát khỏi khoa học giáo. Tại Bắc Mỹ này phổ biến tín giáo khu vực, đại đa số nhân đối với tôn giáo nhân viên thần chức đều có một loại mạc danh tín nhiệm, mà khoa học giáo vừa vặn lợi dụng điểm này. Thẳng thắn giảng, nội tâm bên trong bí mật, đặc biệt là không thể đưa ra ánh sáng bí mật nhiều mà nói, sẽ áp người phi thường khó chịu. Mặt thẻ cũng không ngoại lệ, bất quá hắn sớm liền tìm đến phi thường lý tưởng khơi thông cùng phát tiết phương thức, xâm nhập trao đổi có năng lực vì hắn đại đại xoa dịu áp lực. Nghe được Mi sẽ hở ợt mà nói, mặt thẻ cảnh giác chi tâm càng nặng. Đổi làm một thuần túy tại kiểu dáng Âu Tây trong hoàn cảnh lớn lên nhân, nói không chừng thật liền bị Mi sẽ hở ợt này cái gọi là nhân viên thần chức hữu trụ, nhưng hắn trưởng tại Hồng Kỳ dưới, hoàn toàn không tin thần chi loại thuyết pháp. Trong lòng nghĩ như vậy, mặt thẻ trên mặt cũng lộ ra khó xử cùng dãy rủa, tựa hồ muốn nói, lại không dám nói. Mi sẽ hở ợt không có mở miệng thúc giục, nhìn thấy mặt thẻ biểu tình, liền biết hắn kiên trì không được bao lâu thời gian, bởi vậy mặt mũi hiền lành trên mặt lộ ra vài phần cổ vũ bản tươi cười, lại chậm rãi vươn ra tay phải, làm một thỉnh thủ thế. Có phải hay không từ nhỏ đến lớn, sở hữu tội ác đều phải nói ra? Mặt thẻ cố ý hỏi. Mi sẽ hở ợt đại sư phong phạm mười phần, thanh âm nghe vào thai có chút mờ mịt, khi ngươi đem sở hữu chôn sâu đáy lòng tội ác nói ra, của ngươi tâm liền hoàn toàn chiếm được tinh lọc. Mặt thẻ một bộ hạ rất lớn quyết tâm bộ dáng, nói, ta 10 tuổi, bởi vì bụng đói ăn không đủ no, nhìn thấy hàng xóm ra tiểu hài tử tại ăn hot dog, từ hắn trong tay đoạt một khối, tuy rằng ta sự hậu giải thích, nhưng hàng xóm ra tiểu hài tử không có nhận. 11 tuổi thời điểm, có tuổi đại hài tử, khi dễ ta đoạt lấy hot dog tiểu hài tử, ta từ sau lưng đẩy hắn một phen, người kia ngã sấp xuống tại trong đống rác, đến sau này cũng không biết là ai động thủ. 12 tuổi, ta cùng đồng học đánh nhau, đem hắn mặt đánh sưng. Nghe được mặt thẻ từ lúc còn nhỏ kể ra chính mình làm qua sai lầm sự, Mi sẽ hở ợt khẽ gật đầu, việc này rất nhỏ không đủ để trở thành thoát, lại là tốt bắt đầu, nếu mở đầu, không qua bao lâu, mặt thẻ hòn nở liền sẽ đem hắn sở hữu không thể đưa ra ánh sáng bí mật, tất cả đều nói ra. Như vậy khoa học giáo chẳng những cầm hắn thoát, ở mặt ngoài vẫn là bí mật cộng hưởng giả, rất dễ dàng liền có thể đứng chung một chỗ. Nếu ám bờ hơ bên kia cũng như vậy thuận lợi mà nói, lấy xuống mặt thẻ hòn nở không dùng được lâu lắm. Mi sẽ hở ợt nguyên bản liền tin tâm 10 phần, hiện tại hoàn toàn xác định, mặt thẻ hòn nở sắp rơi vào khoa học giáo trong khống chế. Không, là hắn trong khống chế. Mi sẽ hở ợt đống nhiên nghĩ đến một sự kiện, đương nhiệm khoa học giáo lão đại, chính là trong tay nắm Tom Rui này Trương Đại Vương, mới bỏ đến hiện tại trên vị trí. Nhưng Tom Rui tựa hồ bắt đầu xuống dốc, mà mặt thẻ hòn nở đang tại cấp tốc nhảy lên hồng, nếu hắn có thể cầm lấy mặt thẻ hòn nở, hơn nữa thích hợp đầu nhập tài nguyên, khiến mặt thẻ hòn nở trở thành Tom Cruise siêu cấp cự tinh, như vậy không lâu tương lai, có phải hay không cũng có thể vấn đỉnh khoa học giáo tối cao cái kia vị trí đâu. Hắn cảm giác có nhất định có thể thao tác tính. Mi sẽ hờ ợt ngưng thần nhìn về phía đối diện mặt thẻ hòn nở, người này vừa nói xong 15 tuổi trốn thoát trường học, đến hiện tại đều hối hận không thôi sự tình. 16 tuổi thời điểm, ta đi đến Đà Lạt công tác, có lần vừa phát tiền lương, trên đường gặp một lưu lãng tiểu hải tử, ta cho hắn $10, việc này ta đến hiện tại nghĩ đến đều cảm giác đau lòng. Kéo kiệt, kéo kiệt. Mi sẽ hở ợt bất động thanh sắc, nếu ngoại giới nhân biết bọn họ sùng bái ngôi sao có như vậy một mặt, khẳng định sẽ thất vọng. Mặt thẻ đầy mặt hối hận, ta vì sao không có nhiều cho hắn một điểm tiền. Nếu hắn còn có đệ đệ muội muội muốn chiếu cố đâu. $10 hay không sẽ không đủ hoa. Ta thật hẳn là nhiều cho hắn điểm tiền A. Ách Mi sẽ hở ở sừng sốt dưới. Đệ nhị năm, ta trở thành một danh ô tô sửa xe công. Mặt thẻ bắt đầu đẩy trời hư cấu, có lần cùng nhân viên tạp vụ cùng nhau ra ngoài duy tu, tại Đà Lạt ngoại ô thành phố trên một con đường, thấy được một vụ tai nạn giao thông, một nữ nhân bị ô tô đặt ở phía dưới, ta cùng nhân viên tạp vụ dừng xe đi cứu người, nhưng hai người chuyển không được một chiếc Ford gì cả, đảng xe cứu thương đuổi tới thời điểm, thầy thuốc nói cái kia nữ nhân bởi vì ép tới lâu lắm, không thể không đoạn điệu một chân. Mặt thẻ biết vậy chẳng làm, đầy mặt đều là thống khổ, nếu của ta khí lực có hiện tại lớn như vậy, liền có thể cứu ra cái kia nữ nhân, nàng cũng không cần cắt chi. Nói tới đây, hắn còn dùng lực đấm ghế dựa tay vịn. Mi sẽ hờ ợt mở to hai mắt nhìn, đây là tại kể ra sám hối tội ác sao. Vì sao mới nhất nói ra này hai điều, đều như là tại khoe khoang đâu. Chương 472, chất dẫn cháy. Ta làm được không đủ tốt. Phi thường không tốt. Ta tận lực, lại phát hiện một người lực lượng nguyên lai như vậy tiểu. Ngồi ở tràn ngập khoa học viễn tưởng cảm trên ghế, mặt thẻ đã ôm lấy đầu. Tựa hồ thống khổ không thôi, ta tại Phi Châu, đứng ở nạn dân doanh cửa, hướng bên trong xem, rậm rạp dày đặc tất cả đều là ăn không đủ no, thậm chí ngay cả uống nước đều thành vấn đề nạn dân. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Michel hở ớt, ngươi có thể tưởng tượng cái loại này cảnh tượng sao? Tinh lọc trình tự còn tại tiến hành chung, tuy rằng xuất hiện một điểm lệch lạc, nhưng Michel hở ớt đại sư cho rằng còn có thể trở lại quỹ đạo, không có kêu đỉnh, lúc này nghe được mặt thẻ câu hỏi, chỉ có thể nói, có thể. Thần hội cho chúng ta dự báo. Mặt thẻ không cho Mi sẽ hở ở tiếp tục giảng kia vài quỷ bí cổ quái gì đó cơ hội, lập tức ôm lấy đầu còn nói thêm, ta căn bản không thể tưởng tượng, nhân còn có thể như vậy hèn mọn sống. Hắn đột nhiên tăng thêm ngữ khí, đó là theo ta như vậy nhân A. Ta liền như vậy nhìn bọn họ, trừ an ủi, trừ cam đoan sẽ đem này mấy tình huống truyền lại đến bên ngoài, ta cái gì cũng làm không được. Không biết vì sao. Mi sẽ hở ợt cảm giác lần này tinh lọc trị liệu giống như càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo bình thường quỹ đạo. Ta khi đó cái gì cũng làm không được a. Mặt thẻ dùng lực bắt hạ tóc, thanh âm tràn ngập hối hận, ta chỉ có thể nhìn gầy yếu nhân tiếp tục chịu đói, khát khô nhân không có nước uống, bệnh nặng nhân nằm ở cũ nát trong lều trại chờ chết, cái loại này cảm giác vô lực, để người khủng hoảng, để người bất lực, để người bức thiết muốn làm những gì. Hắn thanh âm trở nên trầm thấp, cho nên, ta thành lập hai từ thiện ngân sách hội. Muốn giúp Phi Châu nạn dân, nhưng một người lực lượng thật sự quá nhỏ. Ta phạm vào sai lầm, lại vẫn không chịu thừa nhận, ta cho rằng ta có thể làm rất nhiều sự, lại phát hiện có thể làm rất hữu hạn. Nói tới đây, mặt thẻ ngẩng đầu nhìn hướng trần nhà, ta chưa cùng bất luận kẻ nào nói qua này mấy, ta thủy chung không thừa nhận chính mình phạm vào sai, nhưng hôm nay, ở trong này, ta muốn rộng mở nội tâm, thừa nhận ta phạm phải một nghiêm trọng sai lầm, ta không nên vọng tưởng một người liền có thể giúp Phi Châu nạn dân. Ta hẳn là sớm hô hào càng nhiều người gia nhập đến này vĩ đại sự nghiệp trong. Mi sẽ hờ ợt một người, tình huống tựa hồ vượt qua mong muốn A. Mặt thẻ bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, hờ ợt các hạ, thỉnh không cần trơ mắt nhìn Phi Châu nhân chậm rãi chết đi. Không muốn khiến này mấy cùng chúng ta sinh hoạt tại cùng một thế giới các huynh đệ tỷ muội bởi vì không có lương thực cùng thủy mà tử vong. Trận này tai nạn không phải không thể tránh khỏi. Chúng ta bây giờ còn có thể thay đổi tình thế phát triển, chỉ cần chúng ta nguyện ý cùng đi thay đổi. Chỉ cần chúng ta nguyện ý cùng nhau gánh vác trách nhiệm. Nghe đến những lời này, Mi sẽ hở ợt nhíu nhíu mày, nhưng dưới loại tình huống này, khẳng định muốn nói điểm lời hình thức, bằng không vi mặt thẻ hòn nở sở làm chuẩn bị công tác liền khả năng uổng phí. Hắn vẫn là kia phó mặt mũi hiền lành bộ dáng, và năng sẻn nụ thần sẽ không vứt bỏ bất luận kẻ nào. Mặt thẻ muốn chính là những lời này, không đợi Mi sẽ hở ợt đi xuống nói, liền cướp đi đề nghị nói, các hạ, của ta từ thiện ngân sách hội rất nhanh liền sẽ đi Phi Châu. Hết thể khả năng giúp kia vài chịu khổ chịu khó Phi Châu nhân, nhưng ta cá nhân lực lượng rất hữu hạn, hy vọng có thể được đến càng nhiều viện trợ. Hán Phi thường nghiêm túc chuyên chú nhìn Michel hở ớt, không có đầy đủ tài chính, chúng ta cái gì cũng làm không được, hy vọng các hạ cùng khoa học giáo có thể giúp chúng ta. Nghe nói như thế, Mi sẽ hở ợt há miệng thở dốc, lại cái gì cũng không có nói đi ra, đồng nhiên có loại nơi này không phải chính mình địa bàn, đối diện người mới là chủ nhân cảm giác. Rõ ràng là chính mình này một đám người tại đánh mặt thẻ hòn nở ví tiền chủ ý, như thế nào biến thành mặt thẻ hòn nở hướng khoa học giáo quên tiền. Hơn nữa lý do chính đại quan minh, thậm chí vô lực phản bác. May mắn đây không phải công chúng trường hợp, nơi này chỉ có bọn họ hai người, bằng không thật sự muốn quên ra một bút tiền. Mặt thẻ lại ngồi trở lại đến trên ghế, nói, ta nói xong. Cũng không quản mi sẽ hở ợt không có lên tiếng trả lời, hắn lẩm bẩm, cảm giác chưa từng có qua thoải mái à. Mi sẽ hở ợt vừa có chút bị nói sừng sốt, lại không phải ngu ngốc, trải qua ngắn ngủi tự hỏi sau, không khỏi nhìn mặt thẻ liếc nhìn, người nọ là thật đang nói trong lòng tội ác. Vẫn là cố ý. Hắn rất nhanh phủ quyết rất người trước, nếu mặt thẻ hòn nở nói ra khỏi miệng kia vài đều là tội ác, gã này chẳng phải là thánh nhân. Khoa học giáo hội nghĩ biện pháp giúp Phi Châu nạn dân. Mi sẽ hở ợt trước giải thích một câu lời hình thức. Khoa học giáo là cướp đoạt người khác tài phú, cũng không phải từ thiện cơ cấu, muốn khiến khoa học giáo quên tiền, căn bản không có khả năng. Mi sẽ hở ợt cũng liền là nói mà thôi. Mặt thẻ cũng biết điểm này, khoa học giáo muốn tinh lọc hắn, hắn liền tung ra một loạt cái gọi là tội ác, khiến những người này tinh lọc hảo. Về phần nói ra trong lòng bí mật, hắn còn không có như vậy ngốc, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng cái gọi là nhân viên thần trước, có lẽ bọn họ thờ phụng thần thật là thánh nhân, nhưng bọn họ bản thân trung quy vẫn là nhân. Có lẽ thở nhỏ bị tôn giáo hun đúc nhân sẽ cho rằng bọn họ là thần tại nhân gian sứ giả, nhưng hắn thấy qua, trong đó có một chút cũng không so Hollywood đám khốn kiếp cao thượng. Cùng người như thế chia sẻ bí mật, phân phút đều có bị bán nguy hiểm. Mặt thẻ diễn trò làm nguyên bộ, lại một lần đứng lên, còn cố ý hoạt động xuống tay chân, lại đối mi sẽ hở ợt nói ra kia vài dấu ở đáy lòng tội ác, ta toàn thân đều thoải mái, đã lâu không có loại cảm giác này. Mi sẽ hở ợt nghi hoặc nhìn mặt thẻ, đồng dạng đứng lên, mục tiêu nhân vật đều nói tinh lọc rất có hiệu quả, hắn tổng không thể chính mình phủ nhận, vội vàng nói, đây đúng là tinh lọc theo đuổi hiệu quả. Mặt thẻ bốc phét một trận, cũng không chuẩn bị tiếp tục đợi ở trong này, nói, đi ra thời gian rất lâu, chúng ta có phải hay không có thể trở về? Đương nhiên, Mi sẽ hở ợt làm thỉnh tay, bên này đi. Đi theo Mi sẽ hở ợt mặt sau, mặt thẻ rất nhanh quay trở về yến hội thính trong, Mi sẽ hở ợt tìm lấy cớ, rời đi yến hội thính sau, về tới vừa rồi kia gian tinh lọc thất phụ cận, vào bên cạnh một gian phòng. Hắn đứng ở mấy đài tiên tiến thiết bị trước mặt, đối với công tác nhân viên nói, tinh lọc giai đoạn hồi phóng một chút. Công tác nhân viên ấn xuống hồi phóng cái nút, gian phòng bên trong lập tức vang lên mặt thẻ thanh âm. Mi sẽ hở ợt vừa nghe vừa lắc đầu, ghi xuống gì đó cơ bản không có bất cứ tác dụng, căn bản không thể làm như mặt thẻ hòn nở thoát, liền tính là công bố đi ra ngoài, cũng thuần túy là cấp mặt thẻ hòn nở làm tuyên truyền miễn phí. Hắn không khỏi nhăn lại hoa bạch lông mi, từ yến hội thính tới được trên đường, hắn liền vẫn đang tự hỏi, một lần nữa nghe một lần ghi âm, cơ bản xác định một sự kiện, này mặt thẻ hòn nở không phải dễ dàng như vậy đối phó a. So với năm đó Tom Rui, này nhân tính cảnh giác cường nhiều lắm. Bất quá, Mi sẽ hở ợt phía trước cũng có qua phương diện này suy xét, cũng không trông cậy vào một đêm liền có thể thu phục mặt thẻ hòn nở như vậy trọng điểm phát triển đối tượng, tuy rằng hắn bên này tạm thời gặp cản trở, nhưng bên kia không phải còn có ảm bờ hơ sao. Có Mỹ nữ đả động này tâm, lại thêm trường kỳ tẩy não, không hẳn không thể đạt tới dự định mục đích. Nếu ảm bờ hơ có thể khiến mặt thẻ hòn nở yêu phải nàng, tựa như sớm nhất Tom Rui cùng Mỹ Mỹ rổ giờ như vậy, kia liền không còn gì tốt hơn. Các ngươi đàm thế nào? Yến hội thính bên trong. Tom Rui tìm đến mặt thẻ, chủ động hỏi, có hay không đặc biệt cảm giác? Mặt thẻ nhìn về phía Tom Rui, cười nói, phi thường đặc biệt. Hắn lắc lư đầu, vặn mẹo cổ, ta cũng nói không nên lời là cái gì, liền cảm giác thoải mái rất nhiều, phía trước áp lực đặc biệt đại, cùng Mi sẽ hở ợt các hạ nói qua sau, kia vài áp lực tất cả đều tiêu thất, rất thần kỳ. Tom Rui nở nụ cười, thò tay vỗ nhẹ nhẹ dưới hắn cánh tay, nói, có hiệu quả về sau có thể thường đến, ta sẽ cùng nơi này người phụ trách chào hỏi. Có thời gian ta sẽ. Mặt thẻ đầu tiên là hàm hồ một câu, tiếp chuyển đề tài, ngươi vị kia tuổi trẻ xinh đẹp bằng hữu sao? Ngươi là nói ảm bờ hơ sao? Tom Rui lập tức quay đầu nhìn về phía một địa phương, nàng hẳn là cùng cắt qua bên kia sân phơi. Hắn quan tâm hỏi, cần ta mang ngươi qua sao? Mặt thẻ chậm rãi lắc đầu, thời gian không sớm, ta cần phải trở về, ngày mai còn có công tác. Tom Rui đối phía sau một người sử ánh mắt, cũng không giữ lại, nói, ta đưa ngươi. Mặt thẻ khách khí nói, không cần như vậy khách khí. Tại Tom Rui kiên trì dưới, mặt thẻ cũng không có cự tuyệt, hai người ra yến hội thính, theo thật dài thảm đỏ hướng Hollywood danh nhân trung tâm xuất khẩu đi. Ta tuổi trẻ thời điểm, có rất nghiêm trọng đọc chướng ngại cùng tâm lý chướng ngại. Tom Rui vừa đi còn biên đang làm mặt thẻ công tác, tại ta gia nhập khoa học giáo sau, tiếp nhận trị liệu, đọc chướng ngại cùng tâm lý chướng ngại thần kỳ chữa khỏi. Hắn quay đầu nhìn về phía mặt thẻ, tín ngưỡng có đôi khi sẽ đem không có khả năng biến thành khả năng. Mặt thẻ gật gật đầu, lại không có nói thêm cái gì. Đứng ở Hollywood danh nhân trung tâm một trên sân phơi, ả bờ hơ vừa lúc có thể nhìn thấy cửa bên kia, nhìn mặt thẻ hòn nở cáo biệt Tom Rui lên xe đi xa. Bên cạnh, cắt hồn mẹ hỏi, ngươi vì sao không đi đưa hắn? Amber Heard lại nói, Tom đã cho ta hắn liên hệ phương thức, làm gì vội như vậy? Càng dễ dàng đắc thủ, càng không bị coi trọng. Nàng quay đầu nhìn cắt hồn mẹ liếc nhìn, nếu này ngốc nữ nhân có thể trở thành Rui phu nhân, vì sao nàng không thể thử biến thành hòn nở trang viên nữ chủ nhân? Kia nhưng là vượt qua giai tầng một con đường tắt, chân chính có thể thực hiện. Danh lợi song thu. Trở về trên xe, mặt thẻ còn tại suy xét. Đặc biệt là ảm bở hơ có phải hay không một viên viên đạn bọc đường, nếu thật là nói, hắn cũng sẽ không khách khí, vỏ bọc đường nhận lấy, đạn pháo lại dùng đại pháo đánh trở về. Đối Hollywood ngôi sao đến nói, luyến tình cùng chuyện xấu, đều là trên tinh lộ tình tinh chi hỏa tốt nhất chất dẫn cháy. Chương 473, cự tuyệt hệ lần. Ngươi thật không là bình thường nhân A, mặt hệ. Thiên sứ chủ tính công ty trong văn phòng, hệ lần hơ mặn đội viền đen kính mắt, hiếm thấy dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn mặt hệ, nói. Ngươi thế nhưng tại khoa học giáo cho ngươi tẩy nào thời điểm, hướng bọn họ quên tiền. Mặt thẻ bưng một ly trà, ngồi ở hệ lần hờ mằn đối diện, nhẹ nhàng bâng cơ nói, ta liền tưởng thử xem, vạn nhất bọn họ lương tâm phát hiện, có thể cho ngân sách hội quên một bút to tiền đâu. Hắn uống một ngụm trà xanh, đáng tiếc, những người đó không bị ta vài câu liền đả động. Hệ lần hờ mằn phía trước đã nghe mặt thẻ miêu tả qua tương quan tình huống, nhắc nhở nói, ngươi vẫn là chú ý một chút, đừng bị người tẩy não. Yên tâm. Mặt thẻ dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc, bọn họ nói kia một bộ, đối với ta không quản dùng. Đêm đó trở về sau, hắn cẩn thận hồi ức mi sẽ hở ợt nói vài lời, tổng cảm giác cùng Phật giáo rộng khắp truyền lưu rất nhiều lý niệm cùng loại, tỉ như chuyển sinh á linh tinh, bất quá càng thêm hiện đại hóa. Nếu nhất định muốn khiến hắn tìm thích hợp hình dung, đó chính là cấp Phật giáo rộng khắp truyền lưu lý niệm, phủ thêm một tầng khoa học viễn tưởng áo khoác. Khoa học giáo người sáng lập không hổ là viết khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, không sáng tạo khoa học giáo tiền. Vẫn là bất nhập lưu cái loại này khoa học viễn tưởng tác giả, làm không ra đến nguyên sang gì đó, dứt khoát trực tiếp đem Đông Phương một ít lý niệm chuyển đến Bắc Mỹ, lại thay hình đổi dạng một phen. Phương diện khác, hệ lần hơ măng ngược lại cũng yên tâm, chỉ có một hạng là ngoại lệ, ngươi nói cái kia ảm bở hơ rất xinh đẹp. Còn có thể đi. Mặt thẻ buông xuống chén trà, nghĩ nghĩ ngày đó gặp qua tóc vàng nữ hải, nói, hẳn là phi thường xinh đẹp kia một loại. Hệ lần hơ măng nghĩ nghĩ, tìm đến thích hợp tìm từ, nói. Đừng coi là thở. Mặt thẻ gật đầu, yên tâm, sẽ không. Nhiều lắm cũng chính là bạo chút đường viền hoa chuyện xấu, ta phương diện này bắt quái còn thiếu sao. Người đem không hảo độ. Hệ lần hờ mặn vẫn là tương đối tin tưởng mặt thẻ năng lực, chuyện xấu có thể ra, nhiều gia điểm cũng có ưu việt, có lợi cho bảo trì truyền thông độ hấp thụ ánh sáng cùng hệ thống mạng nhiệt độ. Úc mặt thẻ cố ý dùng có điểm khoa trương ngữ khi nói, ngươi duy trì ta. Hệ lần hờ mặn nhớ tới gần nhất chuẩn bị bắt đầu thực thi kế hoạch. Cần mặt thẻ trở nên càng đại bài, dần dần đem đề tài hướng chính mình muốn phương hướng thượng dẫn, đừng làm quá phận sự đi ra. Hiện tại thời đại này, nhiều chút bắt quái chuyện xấu ưu việt xa xa lớn hơn chỗ hỏng. Nghe nói như thế, mặt thẻ kết hợp 2 năm nay thực tế tình huống suy xét một hồi, hệ lần hờ mặn nói được xác thật phi thường có đạo lý. Nay đã không phải phía trước đơn thuần dựa vào phim cùng nhân vật gia tăng danh khí thời đại, marketing đối với ngôi sao càng ngày càng trọng yếu. Hệ lần hờ mặn hôm nay tìm mặt thẻ lại đây, là có mục đích. Vô luận marketing, vẫn là ngôi sao, tại hiện tại thức ăn nhanh thời đại, muốn vẫn hấp dẫn chính mình thụ chúng quần thể, nhất định phải bảo trì mới mẻ độ, nghĩ biện pháp đến duy trì nhiệt độ. Nàng nâng lên ly cà phê, uống một ngụm, tiếp tục nói, bất cứ ngôi sao đều phải tận lớn nhất khả năng dừng lại tại người xem trong tầm nhìn. Mặt thẻ nằm chắc đến hệ lần hờ mằn trong lời nói ý tứ, nói, nhưng đại bài điện ảnh ngôi sao muốn cam đoan tác phẩm chất lượng, liền không thể lung tung tiếp nhân vật, điện ảnh quay chụp chế tác cũng cần chu kỳ. Trung gian không thể tránh khỏi sinh ra một đoạn trống rỗng. Hệ lần hờ mằn nhẹ nhàng gật đầu, người nói không sai. Nàng buông xuống ly cà phê, từng bước một chuyển tới nàng chuẩn bị đề tài bên trên, cho nên chúng ta muốn dùng marketing đến bổ khuyết này đoạn trống rỗng kỳ. Hiện tại thời đại này, tiết tấu nhanh đến ta đều cảm giác xa lạ. Hệ lần hờ mằn không phải đang nói đùa, một bước theo không kịp, liền khả năng từng bước theo không kịp, chúng ta tất yếu khiến ngươi thủy chung dừng lại tại công chúng tầm nhìn trong. Ân. Mặt thẻ tán thành hệ lần hờ mặn mà nói. Hệ lần hờ mặn hiển nhiên suy xét thời gian rất lâu, cho nên ta đề nghị tổ kiến từ thiện ngân sách hội, từ thiện vừa có thể soát cách điệu, lại có thể gia tăng độ sáng tỏ. Mặt khác, ta chưa bao giờ can thiệp ngươi sinh hoạt cá nhân, bởi vì ngươi sinh hoạt cá nhân khiến truyền thông phóng viên lại này nọ có thể viết, có liêu có thể bạo, khiến ngươi có được nhất định chú ý độ. Ngươi suy xét so với ta toàn diện. Mặt thẻ không thể không thừa nhận điểm này. Hắn không ngừng truy đuổi nữ ngôi sao, vì cũng không phải chế tạo chuyện xấu cùng bạo điểm. Không cần có tâm lý gánh nặng. Hễ lần hờ măng nhẹ nhàng bâng quơ, chuyện xấu cùng luyến tình buộc chặt hâm nóng, hiệu quả phi thường tốt, hơn nữa không chỉ có ngươi cần, nữ phương cũng cần. Mặt thẻ cười cười, không có nói tiếp, kia vài nữ nhân tới gần hắn, có lẽ có nội tiết tố hấp dẫn quan hệ, nhưng chính yếu là cái gì, hắn đương nhiên rõ ràng. Hễ lần hờ măng biết mặt thẻ tính cách, minh bạch muốn đả động hắn, cần từ từ đến, ta cẩn thận nghiên cứu qua, về ngôi sao, đặc biệt là thương nghiệp ngôi sao, từ luyến tình đến khuê mật đến hảo cơ hữu. Đại chúng bao giờ cũng là rất ăn này một bộ. Ngươi mỗi lần có tân bạn gái sáng tỏ, 100% gợi ra nhiệt nghị. Nàng lời nói một chuyện, đông nhiên liền thở dài một hơi, nói, thực ra, ta ở phương diện này công tác xuất hiện nhất đại sai lầm. Ân. Mặt hệ có chút kỳ quái, nói, ngươi làm được rất tốt. Hệ lần hờ măng nhẹ nhàng lắc đầu, năm trước ta hẳn là thôi động ngươi cùng chặt lại giờ thở dần kết hôn. Mặt hệ nhún vai, ta chưa từng nghĩ tới muốn đem giả đính hôn biến thành thật kết hôn. Hệ lần hờ mặn căn bản không tiếp mặt thẻ lời này, hai vị đương hồng ngôi sao kết hôn có khả năng dẫn phát đề tài độ cùng nhiệt độ, xa xa vượt qua của ta phòng trường. Nàng cố ý nêu ví dụ, ngươi biết Jennifer ả nịt sở tổng lại kết hôn đi. Biết. Mặt thẻ lên tiếng, mơ hồ nhớ rõ Jennifer ả nịt sở tổng hình như là gả cho một nhị tuyến diễn viên, cụ thể danh tự quên, hình như là năm trước nửa năm trước đi. Hắn không nhớ rõ từng Jennifer ả nịt sở tổng lúc nào lại một lần kết hôn, bất quá bởi đủ loại thay đổi. Giống như là bờ giác ít cùng Angelina Jolie không có từng danh vọng như vậy, Jennifer ả nịt sở tổng rõ ràng cũng nhận đến ảnh hưởng. Liên lấy ả nịt sở tổng vợ chồng đến nói đi, bọn họ buộc office hấp kim năng lực có lẽ không tính là tối cường, nhưng bọn họ có khả năng gợi ra đề tài độ, có thể nói khủng bố. Hệ lần hờ măng cử này ví dụ, chính là muốn dùng đặt ở trước mặt sự thực, khiến mặt thẻ động tâm, bọn họ hôm nay tối hấp dẫn nhân, chính là này đoạn phu thê quan hệ. Sở hữu cùng này đoạn bạn lữ quan hệ tương quan sự vật đều có thể dẫn phát truyền thông cùng công chúng thảo luận, có thể vì bọn họ sáng tạo tài phú, mà bọn họ cũng dựa vào duy trì liên tục không ngừng đề tài tính hấp dẫn điện ảnh doanh nghiệp hứng thú, trở thành tối không lo điện ảnh chụp ngôi sao. Mặt thẻ lúc này chen vào nói, này chẳng phải chính là một cộng một lớn hơn hai sao. Bất quá bọn họ kết hôn mà thôi. Hệ lần hờ mặn vẫn duy trì bình tĩnh, ả nỉ sở tổng nguyên bản cũng rất hồng, vị kia may mắn nam diễn viên, phía trước nhiều lắm xem như nhị tuyến. Nhưng bọn họ vừa kết hôn, mọi chuyện đều trở nên không giống nhau, bọn họ trở thành Hollywood tối hồng phu thê đương diễn viên. Nàng hơi làm hồi ức, còn nói thêm, có người làm qua một hạng thống kê, ả nỉ sở tổng vợ chồng cùng một chỗ một nhiều năm tới nay, bọn họ tổng cộng có vượt qua 10 thứ đơn độc hoặc hợp thể đi lên nhất tuyến tạp chí bìa mặt, hơn nữa hơn một năm này thời gian bên trong, bọn họ không chỉ là nhiệt điểm nhân vật, thù lao cùng đại ngôn phí cũng manh trướng, ả nỉ sở tổng biểu diễn điện ảnh báo giá đã đến 2.000 vạn đô la. Cái kia người may mắn cũng dám hô lên 1.000 vạn đô la trên đây báo giá. Nói tới đây, hệ lần hơ măn bưng lên ly cà phê uống một hớp lớn, mặt thẻ dần dần nghe ra đến, hệ lần hơ măn hôm nay nói những lời này, sau lưng rõ ràng có mục đích. Nếu ngươi cùng chặt lại giờ thở dần năm trước kết hôn mà nói, hiệu quả viễn siêu ạ nỉ sở tổng vợ chồng. Hệ lần hơ măn thẳng lắc đầu, hai nhất tuyến đương hồng ngôi sao hôn nhân, có khả năng dẫn phát hiệu ứng chẳng những là hoành động tính, vẫn là duy trì liên tục hoành động tính. Hệ lần. Mặt thẻ đánh gãy hệ lần hờ mặn, dành trước nói, ta với ngươi nói qua, ta tạm thời không có kết hôn tính toán, hơn nữa ta cùng chặt lại giờ thở dần cũng sẽ không kết hôn, chặt lại giờ thở dần là kiên định không hôn chủ nghĩa giả. Ta biết, hệ lần hờ mặn hai tay giao nhau đặt ở trên bàn công tác, nói, cho nên, ta phía trước cũng không đề cập qua này đề nghị. Mặt thẻ nghi hoặc khó hiểu, vậy ngươi hôm nay theo ta nói nhiều như vậy làm cái gì? Ta mấy ngày hôm trước tại một lần hoạt động thượng gặp bờ dịt nhì. Hệ lần hờ măng nhàn nhạt nói, vợ dịt nỉ chủ động hướng ta hỏi thăm tình huống của ngươi, có thể nhìn ra được đến, nàng phi thường quan tâm ngươi. Nàng đột nhiên nhanh hơn ngữ tốc, hiển nhiên là tưởng dành ở mặt thẻ đánh gãy phía trước đem lời nói hoàn, ta không đoán sai mà nói, vợ dịt nỉ là ngươi duy nhất chân chính yêu qua nữ hài đi. Các ngươi vì sao không còn hợp đâu? Có thể kết hôn càng tốt. Ngươi là đang hot nhất tuyến điện ảnh ngôi sao, vợ dịt nỉ là nhạc pop thiên hậu, các ngươi. Hảo, hệ lần. Mặt thẻ vẫn là đánh gãy hệ lần hơ măn mà nói, chuyện này không cần lại nói, không có tất yếu. Hệ lần hơ măn cũng không hết hy vọng, gần nhất nàng bắt đầu kế hoạch đại động tác, bức thiết cần mặt thẻ vô hạn tới gần siêu cấp cự tinh, còn nói thêm, mặt thẻ, này đối với ngươi cùng bờ dịt ni đều có ưu việt, có thể khiến các ngươi trở thành Hollywood đệ nhất tình lữ. Nếu ngươi không tốt cùng bờ dịt ni mở miệng, ta có thể đi tìm nàng người đại diện cùng đĩa nhạc công ty, nói vậy bọn họ cũng vui vẻ nhìn thấy như vậy cục diện. Mặt thẻ thái độ không có một chút buông lỏng, hễ lần, chuyện này dừng ở đây, không cần nhắc lại. Hắn nâng tay ngăn lại còn tưởng mở miệng hễ lần hờ mặn, nói, ta không tưởng thương tổn bờ dịt ni. Hễ lần hờ mặn nhìn mặt thẻ liếc nhìn, biết hôm nay không thích hợp lại nói, đem đổ ở bên miệng mà nói nuốt trở vào. Hôm nay, dù cho nàng cùng mặt thẻ trừ bỏ công tác đồng bọn ngoài, vẫn là không sai bằng hữu, nhưng lấy mặt thẻ tính cách, nếu thật sự chọc giận hắn, đổi mới người đại diện cũng không phải không có khả năng. Mặt thẻ nhưng là Hollywood phần đông chủ tính công ty hàng bán chạy. Không có khác sự mà nói mặt thẻ đứng lên, ta đi trước. Hắn không tưởng lại cùng hệ lần hờ mặn thảo luận như vậy đề tài, cùng bờ dịt nì ở giữa, hai người có tốt đẹp bắt đầu, cũng có coi như không sai kết thúc. Nếu dựa theo hệ lần hờ mặn đề nghị đi làm, hắn cùng bờ dịt nì tất nhiên muốn buộc phát ra bén nhọn mâu thuẫn. Chương 474, Tân Đạo Diễn. Đổi làm người khác, mặt thẻ nói không chính xác còn có thể suy xét, bờ dịt nì mà nói hay là thôi đi. Hai người đều lưu có một đoạn tốt đẹp ký ức, so với nhau đến cuối cùng cho nhau thương tổn mạnh hơn gấp trăm lần, hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm giác được, hệ lần hờ mặn có điểm sốt ruột liều lĩnh. Đại đa số thời gian, hệ lần hờ mặn đều là một trầm ổn bình tĩnh nữ nhân, lần trước xuất hiện cùng loại tình huống, vẫn là nàng nóng lòng tiến vào chủ lưu thương nghiệp đại chế tác, kết lực vì hắn tranh thủ Van Helsing nam chính. Khi đó, hắn nhắc nhở hệ lần hờ mặn, sau đó nghĩ biện pháp khiến Orlando Bloom chủ động nhu cầu đến cái kia nhân vật. Không biết lần này lại là vì sao. Từ thiên sứ chủ tính công ty trở lại hòn nở trang viên, mặt thẻ nhớ tới hệ lần hờ mặn sự, lấy di động ra cho nàng phát điều tin nhắn, huyện chuyển hỏi một câu, hệ lần hờ mặn rất nhanh hồi phục một tin nhắn. Không có việc gì. Tin nhắn thượng chỉ có đơn giản một câu. Hệ lần hờ mặn không phải tiểu nữ sinh, mà là một phi thường độc lập lại rất có chủ kiến thương nghiệp nữ tính, nhìn thấy nàng hồi phục sau, mặt thẻ cũng liền không có lại hỏi. Đương nhiên, vô luận hệ lần hờ mặn gặp được bao nhiêu đại sự, hắn cùng với bờ dịt nì lắp ráp loại sự tình này, đều là không có khả năng. Kinh lịch qua có điểm mờ mịt mối tình đầu sau, mặt thẻ sớm không phải năm đó tiểu diễn viên, sớm ở trong lòng cùng thực tế hành động chung thả bay bản thân. Thu hồi di động, mặt thẻ lại nhớ đến Orlando bờ lùm, đã lâu không có nghe đến hắn tin tức, nhìn thấy cùng hắn có liên quan tin tức. Liên tục tạp hai bộ nhất tuyến siêu cấp đại chế tác, Orlando bờ lùm cơ bản không có khả năng lại đảm nhiệm chủ lưu thương nghiệp đại tác nam chính. Tuy rằng trong lòng có chút cảm khái, nhưng mặt thẻ sẽ không ấy nấy, này một đường từ tầng dưới chốt trèo lên đến, hắn cũng không biết đạp bao nhiêu nhân bả vai. Theo sau một tuần trong, hệ lần hở mặn bên kia tạm thời lặng yên không một tiếng động, tựa hồ hoàn toàn buông tay khiến hắn cùng bờ dịt nỉ cái gọi là lắp ráp đề nghị, sở si ẹn tố lộ gì giáo bên kia cũng rất im lặng, không có chủ động liên hệ qua hắn, chỉ có Tom Duy đánh tới qua điện thoại, ước hắn không có việc gì cùng đi Hollywood danh nhân trung tâm uống trà. Lần trước đi Hollywood danh nhân trung tâm là còn Tom Duy nhân tình. Nhân tình nếu còn, mặt thẻ không tính toán lại đi qua, càng không nghĩ qua hướng sở sỉ ẹn tố lộ gì giáo áp sát, sở sỉ ẹn tố lộ gì giáo không đến gây rối hắn, chính hợp tâm ý. Duy nhất khiến hắn ngoài ý muốn là, cái kia ảm bở hơ cũng không có lại xuất hiện hoặc là cùng hắn liên hệ qua, tựa hồ thật chính là Tom Duy giới thiệu nhận thức một bằng hữu mà thôi. Kia mai viên đạn bọc đường rất xinh đẹp, nhưng không chủ động đánh qua đến nói, hắn cũng không có chủ động tìm lên cửa tính toán. Theo thời gian tiến vào 8 tháng phân, mặt thẻ đem sở sỉ ẹn tố lộ gì giáo cùng viên đạn bọc đường sự quên ở một bên, bởi vì lục tục có tin tức tốt chuyển tới, mấy tin tức này trong mắt hắn càng thêm trọng yếu. Trải qua bốn phía chiếu phim sau cướp biển vùng cạ dịt biển 2, tụ hồn quan Bắc Mỹ bột office vững vàng bước qua 4 ức đô la đại quan, tại lần thứ tư lấy đến Bắc Mỹ cuối tuần bột office bảng xếp hạng quán quân ngày hôm sau, Bắc Mỹ bột office tích lũy đạt tới 4 ức 1.220 vạn đô la. Tuy rằng này bộ phim nhiệt độ rõ ràng hạ xuống, tỷ lệ chỗ ngồi cùng tỷ suất chiếu phim nhất hàng lại hàng, nhưng trong vòng ngoài vòng nhìn xem đều rất rõ ràng, Bắc Mỹ bộ top office xa không có đạt tới trung điểm. Căn cứ Disney ảnh nghiệp bên trong tính toán, cuối cùng Bắc Mỹ bộ top office điểm rơi hẳn là tại 4 ức 7.000 vạn đô la tả hưu, vô cùng có khả năng xông vào Bắc Mỹ bộ top office tổng bảng tiền ba vị. Hải ngoại bộ top office phương diện, chiếu phim cướp biển vùng cạ dịt biển 2, tụ hồn quan quốc gia cùng địa khu đã vượt qua 100 gia, hải ngoại bộ top office cũng đột phá 5 ức đô la, trở thành tàu tỷ tạ niệm cùng lột óp the dỉnh ba vương giả trở về sau, hải ngoại bột office đệ tam cao Hollywood điện ảnh. Cướp biển vùng cạ dịt biển 2, tụ hồn quan toàn cầu bột office đã vô hạn tới gần 10 ức đô la đại quan, tất đem trở thành tàu tỷ tạ niệm cùng lột óp the dỉnh ba vương giả trở về sau, đệ tam bộ toàn cầu bột office qua 10 ức đô la điện ảnh. Đương nhiên, giống dù dạ xịp bác cùng tinh cầu đại chiến, tân hy vọng đảng phim nghe nói lại muốn một lần nữa tiến vào rạp chiếu phim, nói vậy đột phá 10 ước đô là Hollywood điện ảnh sẽ càng ngày càng nhiều. Mặt thẻ cùng Johnny đẹp tự nhiên mà vậy trở thành này mùa hè tối hồng điện ảnh ngôi sao, loại này được hoan nghênh không chỉ tại Bắc Mỹ, còn có toàn cầu các nơi chiếu phim cấp biển vùng cạ dịt biển 2, tụ hồn quan quốc gia cùng địa khu. Bất quá, tựa như Hữu Tụt Nở được hoan nghênh trình độ thủy chung so ra kém rắc sở bạ giật thuyền trưởng như vậy, mặt thẻ so với Johnny đẹp, cũng kém một đoạn. Loại này sai biệt trực tiếp phản ứng đến hệ lần hờ mặn liên hợp khác hai vị người đại diện cùng Disney ảnh nghiệp đàm phán bên trong. Ba vị người đại diện tại về ASN muốn tăng giá chung, Johnny đẹp người đại diện hô lên con số là tối cao. Cướp biển vùng cạ dịt biển 2, tu hồn quan bột office siêu cấp đại bạo, tuyệt đối có thể nói là tin tức tốt, nhưng mà thẻ nhạy bén cảm giác được, bởi phim danh tiếng cùng chất lượng, so với hát chân châu hào nguyền rủa có điểm chênh lệch, này bộ phim chỉ sợ sẽ tiêu hao quá nhiều phấn ti nhiệt tình, đảng ASN phát hành khi, khả năng rất khó lại như ỉ ẩu man ép chẹt như vậy hòa bạo. Đương nhiên, ASN chỉ cần hậu kỳ chế tác không ra vấn đề, bộ office đại bán là nhất định. Có tiền hai bộ thành công cơ sở cùng kinh nghiệm tại, nếu để tam bộ sản xuất xuất hiện vấn đề, Gover Binsky cùng dẹ gì bở rủ cấy mẹ có thể trực tiếp từ Disney tổng bộ trên đại lâu nhảy xuống đi. Mặt thẻ không có quyền lực tham dự cướp biển vùng cạ dịt biển hệ liệt hậu kỳ chế tác, hơn nữa cũng không tinh thông hậu kỳ chế tác. Đừng nói là cướp biển vùng cạ dịt biển hệ liệt hậu kỳ chế tác, trong lúc hắn đi một chuyến ổn nợ nhà sản xuất. Nhìn xem sở bạt tạ 300 dũng sĩ hậu kỳ chế tác, bất quá không có phát biểu bất cứ đề cập chuyên nghiệp lĩnh vực ý kiến. So với kia vài bận rộn hậu kỳ chế tác công tác nhân viên, hắn tuyệt đối là không phải trong nghề. Liên tính hắn từng xem qua sở bạt tạ 300 dũng sĩ thì có thể thế nào? Hắn biết bộ điện ảnh này truyền lưu độ rất rộng, là giặc sơn y đờ chân chính thành danh tác phẩm, cũng đại khái nhớ rõ phim tình tiết. Nhưng này mấy đối với phim hậu kỳ chế tác không có bất cứ tác dụng. Đại khái tình tiết kịch bản cùng chuyện tranh mặt trên đều có, hậu kỳ chế tác cần chi tiết, giống cắt nối biên tập, nhuộm đẫm, điều âm nội đã, vân vân, hắn một mực không biết. Ai xem điện ảnh thời điểm sẽ nhớ mấy thứ này. Cho nên, mặt thẻ rất có tự mình hiểu lấy, giúp không được gì, cũng đừng thêm phiền. May mà giặc sớ nỉ đỡ cùng chế tác nhân đại dâu rắc đều đầy đủ chuyên nghiệp, tại bọn họ trưởng khống dưới sở bạt tạ 300 dũng sĩ hậu kỳ chế tác tiến triển thuận lợi, dựa theo David Gạ Lì Rồng thuyết pháp. Muộn nhất sẽ không vượt qua 9 tháng trung tuần, này bộ phim liền đem cắt nối biên tập hoàn thành, hơn nữa đuổi tại tháng 11 sơ ngày nghỉ đương bắt đầu phát hành. David Gã Lý Rồng cùng Thiên Không Chi Vũ ảnh nghiệp cùng làm phát hành phương ổn nở bờ rột, cố ý điều chỉnh này phát hành ngày, là vì có thể mượn mặt thẻ tại cướp biển vùng cạ dịt biển 2, tụ hồn quan sau nhiệt độ. Tuy rằng ổn nở bờ rột cùng David Gã Lý Rồng bản nhân, đều vì này bộ phim tỉ mỉ chế tác tuyên truyền marketing kế hoạch, nhưng nhận đến tất nhiên e giờ cấp phân cấp ảnh hưởng sở bạt tạ 300 dũng sĩ này bộ phim, dù có thế nào đều không khả năng có cướp biển vùng cạ dịt biển 2, tụ hồn quan như vậy tuyên phát quy mô. Nguyên bản, Disney ảnh nghiệp VEO Man S chẹt khai ra tuyên phát dự toán thấp hơn hát chân châu hào nguyền rủa, nhưng EO Man S chẹt tuần đầu bột office ra lô sau, Disney ảnh nghiệp cao tầng thấy được bột office siêu cấp đại bạo khả năng, lại đầu nhập vào cự tư, lúc này mới có mặt sau bột office xu thế cao ngất. Bắc Mỹ bột office cùng toàn cầu bột office thuận lợi qua 4 ước đô la cùng tiếp cận 10 đô la đại hảo cục diện. Theo mặt thẻ biết, Disney ảnh nghiệp phía trước phía sau đã tại EO Man S chẹt tuyên phát mặt trên đập ra 1 ước 5.000 vạn đô la. Hollywood sớm liền đến một không có siêu cấp tuyên phát, liền sẽ không có siêu cấp thành công thời đại. Rất nhiều người đều tại nói chuyện say xưa sản xuất phí tổn mấy trăm vạn đô la thậm chí mười mấy vạn đô la tranh thủ đến trên ước đô la khi khủng bố đầu tư hồi báo so. Lại không ai để ý sản xuất phí tổn mặt sau đầu nhập kết xù tuyên truyền marketing phí dụ. Không nói khác, chỉ riêng là phổ thông 35mm điện ảnh bản chính, liền tính phim khi trưởng tương đối đoạn tại 90 phút tả hưu, lại đại quy mô xung ấn, từng cái bản chính giá cũng rất khó rớt xuống 600 đô la. Chiếu phim bản chính rạp chiếu phim cũng sẽ không chuẩn bị, nếu một bộ phim muốn tại 2.000 ra rạp chiếu phim trong chiếu phim đâu. Bắc Mỹ rạp chiếu phim sớm liền tiến vào nhiều thính mắt xích thời đại 2000 ra rạp chiếu phim đại biểu không chỉ là 2000 phòng chiếu phim. Tại đây con số bản chính vừa xuất hiện niên đại, rất nhiều tiểu điện ảnh công ty, chế tác một bộ tiểu thành bản lại tự nhận là có thể thành bạo khoản điện ảnh đi ra, còn tưởng độc lập phát hành, chỉ riêng bản chính cần tài chính một hạng, liền sẽ đem bọn họ đẻ chết. Về phần phát hành công ty, đó là chuỗi thực vật tuyệt đối thượng du. Dù cho lấy David Gã Lì Rồng tài lực, ở trong khoảng thời gian ngắn đều không thể khiến Thiên Không Chi Vũ ảnh nghiệp có được hoàn bị phát hành năng lực. Mặt thẻ không có cấp giặc sơn ý đỡ thêm phiền, đi sở bạt tạ 300 dũng sĩ hậu kỳ chế tác tổ một chuyến sau, liền qua cửa mà không vào, cùng tại ổn nợ nhà sản xuất ý am lệ gần kịch tổ, trở thành hắn thường xuyên chạy địa phương. Đây là hắn được đến lại một tin tức tốt, ạ kỳ vạ gỗ nở mạn cùng ổn nở bở rột tại trải qua nhiều phương diện khảo hạch sau, xác định y am lệ gần đạo diễn nhân tuyển, do hệ lần hờ mặn đề cử mê hi cô đạo diễn gịu lộ ở mổ đeo tỏ rồi cùng kịch tổ ký kết một tờ giấy hiệp ước, xác định đạo diễn này bộ khoa học viễn tưởng đại tác. Mặt thẻ đi kịch tổ, chủ yếu chính là cùng vị này đạo diễn trao đổi, gịu lộ ở mổ đeo tỏ rồi cùng phía trước phờ răng xít lo dần sờ bất đồng, đây là một điển hình phim thương mại đạo diễn. Hơn nữa tương đối am hiểu quay chụp một ít có chứa quái vật lại bầu không khí quỷ dị phim. Làm người xử sự phương diện, Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dầu cũng không giống phở giang xít lo dần sợ như vậy ngoan cố, trời sinh liền có chứa Latin nhân nhiệt tình cùng sẵn sàng. Phong cách phương diện, hắn cũng tương đối thích hợp ý am lệ gần, dùng ạ kỷ vạ gỗ nở mạn lời đến nói, Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dầu không chỉ si mê với ma thú cùng mỹ ảnh, cũng giỏi về tại này điện ảnh thế giới trung dung hợp khủng bố, khoa học viễn tưởng, ma huyễn đẳng nhiều loại hình nguyên tố. Nếu luận cùng tư lịch cùng qua lại đạo diễn phim phong cách mà nói, Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ rồi so phở giang xít lo dần sờ càng thích hợp này đạo diễn vị trí. Cùng lúc đó, mặt thẻ cũng được đến phim kịch bản trung bản thảo. Chương 475, cậu cùng xong kết cục. Chúng ta đã cùng New York tòa thị chính đạt thành hiệp nghị. Vốn ở nhà sản xuất văn phòng một gian trong phòng hội nghị, ạ kỳ và gồ nờ mạn đứng ở hội nghị bàn phía trước, nói, bao gồm Washington quảng trường cùng bờ giúp Linh Đại Kiều đại bộ phận cảnh quay bên ngoài. Chúng ta đều sẽ tại New York thực cảnh quay chụp. Mặt thẻ ngồi tựa ở trên một cái ghế, vừa nghe ạ kỳ và gô nơ mạn mà nói, vừa lật xem trong tay kịch bản, hắn lấy đến tay này kịch bản, có mấy cái địa phương đã bị hắn dùng bút màu đỏ dấu hiệu đi ra. Thực ra trong phòng hội nghị người cũng không nhiều, xác thực điểm đến nói chỉ có hắn, David hơi mặn, ạ kỳ và gô nơ mạn cùng gịu lộ ở mồ đeo tỏ dầu bốn người. Bọn họ bốn, cũng cấu thành này kịch tổ tầng cao nhất kiến trúc. Mặt thẻ ánh mắt rời đi kịch bản. Vừa lúc thấy được đối diện gịu lộ ở mồ đeo tỏ dầu, gịu lộ ở mồ đeo tỏ dầu cũng tại nhìn hắn, hai người ánh mắt gặp nhau, đồng thời gật gật đầu. Đây không phải mặt thẻ cùng gịu lộ ở mồ đeo tỏ dầu lần đầu tiên gặp mặt, gịu lộ ở mồ đeo tỏ dầu ký kết đạo diễn hiệp ước sau, ạ kỳ và gô nơ mạn liền riêng tìm đến mặt thẻ, đem gịu lộ ở mồ đeo tỏ dầu giới thiệu cho hắn. Ạ kỳ và gô nơ mạn sử dụng gịu lộ ở mồ đeo tỏ dầu, chủ yếu là bởi vì đạo diễn phong cách phương diện suy xét, còn có một tiểu bộ phận nguyên nhân. Chính là gịu lộ ở mồ đeo tỏ dầu đến từ hệ lần hờ măng đề cử. Gịu lộ ở mồ đeo tỏ dầu dáng người không cao, mang một bộ viên phiến ánh mắt, nhìn qua không có bất cứ chỗ hơn người. Mặt thế lại nghe hệ lần hờ măng giới thiệu qua hắn, gịu lộ ở mồ đeo tỏ dầu không phải thiên sứ chủ tính công ty hộ khách, người đại diện là hệ lần hờ măng bằng hữu, nguyên bản liền có muốn cạnh tranh ý am lệ gần đạo diễn ý tưởng, bất qua ạ kỳ và gỗ nở màn lựa chọn thờ giang xít lo dần sờ, chỉ có thể mang theo tiếc nuối đi vận tắc một cái khác hạng mục. Phờ răng xít lo dần sờ ra cục sau, Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dục cùng kịch tổ ký kết đạo diễn hiệp ước, hơn nữa lùi lại đang tại chuẩn bị kia bộ phim. Mặt thẻ phía trước cùng Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dầu gặp mặt thời điểm, nghe hắn nhắc đến qua, cái kia hạng mục kịch bản đã có sơ thảo, gọi là Pan S lạ bị dình. Hữu hạn tiếp xúc trong, Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dục cho hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng, vị này Mexico đạo diễn có kỳ quái lạ lùng nội tại, hỗn loạn tràn đầy tư duy, tình cảm cường liệt tâm linh. Dùng mang điểm bức cách lời đến nói, đây là vị có phi phàm hắc ám nghệ thuật phẩm vị điện ảnh đạo diễn. Ạ kỳ và gô nơ mạn mà nói còn đang tiếp tục, quay chụp kế hoạch có điều điều chỉnh, mới nhất kế hoạch, quay chụp thời gian từ tháng 10 duy trì liên tục đến sang năm 2 tháng phân, ngoại cảnh quay chụp kéo thời gian khả năng sẽ có chút trưởng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đổi mới đạo diễn mang đến ảnh hưởng cũng không lớn, chính yếu là kịch tổ ngoại cảnh quay chụp tất yếu phối hợp New York thị trạng huống, không có khả năng là New York này quốc tế đại đô thị trái lại phối hợp kịch tổ. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. David hơi mặn lúc này chen vào nói, này bộ phim sẽ ở sang 5 ngày nghỉ đương 12 tháng phát hành. Mặt thẻ không có nói thêm cái gì, việc này hắn phát biểu ý kiến cơ bản cũng không có dùng, nghe liền hảo. Ạ kỳ và gỗ nở mạn nhìn hắn cùng gỉu lộ ở mồ đeo tỏ dầu, hỏi, các ngươi đâu? Gỉu lộ ở mồ đeo tỏ dầu chậm rãi lắc đầu, ý bảo chính mình không có cái gì muốn nói. Mặt thẻ lật ra kịch bản, nói, Ạ kỳ và, đây là kịch bản trung bản thảo sao? Không phải. Ạ kỳ và gỗ nở mạn mắt nhìn mặt thẻ trong tay kịch bản. Này kịch bản, vài năm trước ta liền tại viết, gần nhất lại dung hợp một ít tân ý tưởng. Hắn không phải cái loại này phi thường cường thế chế tác nhân, bằng không cũng sẽ không đợi đến giờ răng xít lo dần sờ chủ động mở miệng, lúc này mới đổi đạo diễn. Ạ kỳ và gỗ nở mạn còn nói thêm, nguyên tắc mọi người đều xem qua, các ngươi có ý tưởng mà nói, cũng có thể theo ta để. Mặt thẻ cũng không khách khí, nói, trong kịch bản. Nam chính do bất bị bức bất đắc dĩ, giết duy nhất đồng bọn Sam, lúc này không có vấn đề. Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dầu nghi hoặc nhìn về phía bên này. Chúng ta tại điện ảnh trên hình ảnh, khiến nam chính công nhiên giết một con chó, tuy rằng là bách với bất đắc dĩ, nhưng mà thẻ trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp tìm từ, suy nghĩ một hồi, mới nói tiếp, có đôi khi, một vài người sẽ không theo chúng ta phân rõ phải trái, bọn họ yêu cầu thắng qua hết thảy, vạn nhất đến lúc đó xuất hiện kháng nghị mà nói, cũng là chuyện phiền toái. Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dầu nhẹ nhàng gật đầu, nói, có đạo lý. Không phải không có loại này khả năng. David Heyman cũng tán thành mặt thẻ mà nói. Đang ngồi đều không là vừa mới tiến nhập Hollywood tân nhân, khả năng phía trước xem nhẹ, nhưng trải qua mặt thẻ này một nhắc nhở, lập tức tỉnh ngộ lại đây. À kỳ và gồ nơ mạn tiếp nhận mặt thẻ đề nghị, nơi này xác thật cần điều chỉnh một chút. Hắn hỏi tiếp nói, mặt thẻ, suy nghĩ của ngươi. Mặt thẻ lại lắc đầu, ta chính là cảm giác nơi này khả năng gợi ra yêu cầu nhân sĩ cùng động vật người bảo vệ tổ chức kháng nghị. Cụ thể hẳn là như thế nào điều chỉnh, ta là không phải trong nghề. Khiến hắn căn cứ hiện thực tình huống đề dưới đề nghị còn có thể, viết kịch bản loại này chuyên nghiệp tính so cực cao công tác, hoàn toàn liền không làm qua, lại nói, phi chuyên nghiệp nhân sĩ mà nói, ai xem qua một bộ phim sau, liền có thể đem phim kịch bản viết đi ra. Phương diện này, vẫn là ạ kỳ và gô nơ mạn chính mình đi điều chỉnh tốt. Ạ kỳ và gô nơ mạn trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy thích hợp điều chỉnh nội dung, dứt khoát nói, nơi này ta mới hảo hảo suy xét một chút. Muốn khiến Sam Tử rung động nhân tâm, còn không xúc động yêu cầu các nhân sĩ yêu ớt tâm lý, xác thật rất có độ khó. Dù sao mà thẻ là tưởng không ra đến. Đương nhiên, trong kịch bản gốc tiểu đoạn cũng khả năng sẽ không mang đến phiền toái, nhưng đang ngồi mấy người đều không tưởng mạo hiểm, bởi vì Hollywood điện ảnh nghiệp phát triển đến hiện tại, cùng loại yêu cầu, yêu miêu cùng các loại bảo hộ tổ chức, cấp phim quay chụp mang đến quá nhiều phiền toái. Hôm nay Hollywood chủ lưu thương nghiệp đại chế tác bên trong đều hình thành một bất thành văn ăn ý cùng quy tắc, nhất tuyến đại chế tác trong, trên cơ bản sẽ không nhìn thấy trực tiếp giết chết cẩu hoặc là miêu linh tinh sủng vật màn ảnh, vì chính là tránh né không cần thiết phiêu lưu. Thậm chí, rất nhiều đại chế tác bên trong, còn sẽ xuất hiện nguy hiểm tiến đến lúc, xả thân cứu cẩu linh tinh tình tiết. Mặt thẻ mơ hồ nhớ rõ, Jackson ý đỡ quay chụp một bộ siêu nhân điện ảnh trong, siêu nhân ở địa cầu lao cha, chính là vi cẩu dâng ra sinh mệnh. Nay cũng không phải nói điện ảnh chung không thể chết cẩu. Liền cùng hài tử như vậy, rất nhiều chủ lưu đại chế tác điện ảnh chung, đều có tử hài tử tình tiết, nhưng tuyệt sẽ không tại hình ảnh trong trực tiếp nhìn thấy tử vong quá trình, nhất định muốn an bài một cậu bị loạn đao chém chết hoặc là hài tử bị năm ngựa xé xác thảm thiết màn ảnh, kia dư luận khẳng định là không tha cho này bộ phim. Nay cũng không phải nguyên tắc, chỉ cần không phải cố ý hy vọng chính mình điện ảnh bị công kích đạo diễn liền sẽ không như vậy chụp. Tỷ như lệ ổng chung, nữ chính 4 tuổi đệ đệ từ chỗ ẩn thân chạy ra, bại hoại nổ súng bắn phá vô hài tử nhập kính, sau đó hài tử thi thể sẽ không xuất hiện, mặt sau nói cho người xem, hắn đã chết. Đồng dạng chết đi phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ tử trạng đều có lượng tướng. Còn có, mặt thẻ lúc này đem kịch bản lật đến cuối cùng, thử hỏi, nam chính kết cục liền như vậy chết mất, hay không sẽ rất bi thảm một điểm A. Ta cảm giác hoàn hảo A. Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dầu dẫn đầu nói, cô độc ra bi tình lại thêm rung động, lấy tử vong làm kết thúc, lại thích hợp bất quá. À kỳ và gồ nơ mạn nói tiếp nói, thực ra ta còn có một cái khác phiên bản kết cục, không có viết ở trong kịch bản. Hán lược vừa suy xét, nói, không bằng như vậy, chúng ta đến lúc đó quay chụp hai phiên bản kết cục, căn cứ thử chiếu tình huống, lại làm lựa chọn, một cái khác phiên bản có thể phóng tới DVD chung. David hơi mằn gật đầu phụ họa, chủ ý này không sai. Mặt thẻ cùng hữu lộ ở mố đeo tỏ dầu đối với này không có ý kiến, nhiều phiên bản kết cục, đến lúc đó cũng nhiều một lựa chọn. Thực ra mặt thẻ nói như vậy, cũng là bởi vì từng hắn xem qua này bộ phim hai kết cục một là nam chính cuối cùng nghiên cứu ra có thể giết chết virus huyết thanh, nhưng vì bảo hộ huyết thanh cùng kia vài lây nhiễm virus nhân đồng quy vu tận, thuộc về tương đối tráng liệt cái loại này. Huyết thanh cuối cùng bị đưa đến người sống sót trong tay, dùng đến cứu vãn nhân loại. Đây là cụm rạp công chiếu bản kết cục, phù hợp Hollywood điện ảnh nhất quán lộ số, lấy anh hùng trở thành truyền kỳ cứu vãn toàn nhân loại phương thức tới nên hợp đại chúng nhu cầu. Đệ nhị kết cục là nam chính thả trộm tới dạ ma, đem đối phương cho rằng một loại khác có trí tuệ sinh vật, mọi người đều về nhà mình, các tìm các mụ. Tương đối đến nói, loại thứ hai kết cục lưu cho nhân ấn tượng càng thêm khắc sâu. Hắn không ở trong kịch bản nhìn thấy loại thứ hai kết cục, cho nên hôm nay riêng nhắc đến, không nghĩ tới ạ kỷ và gỗ nở mạn sớm đã có suy xét. Ngẫm lại ngược lại cũng bình thường, chân chính viết này kịch bản, khả năng có 5-6 biên kịch, nhưng ký tên chỉ có 2, mà kịch bản chủ thể tình tiết. Thực ra đều tại dựa theo ạ kỳ và gỗ nở mạn ý nghĩ đi, ạ kỳ và gỗ nở mạn lấy qua Oscar tốt nhất biên kịch giải thưởng, cũng là rất có ý tưởng chế tác nhân kiêm biên kịch. Đương nhiên, Mặt thẻ cũng chính là nhìn kịch bản để kiến nghị, cụ thể ạ kỳ vạ gỗ nở mạn như thế nào đi làm, hắn sẽ không khoa tay múa chân, mấy năm nay hắn học tập qua rất nhiều thứ, bất quá phần lớn cùng diễn viên có liên quan, biên kịch phương diện không có đề cập qua. Hắn cũng không nghĩ tới đề cập này nghề, bản thân văn hóa trình độ tương đối thấp, trải qua thời gian dài luyện tập, bình thường tiếng Anh đọc viết không có vấn đề, nhưng chuyên nghiệp hóa sáng tác vẫn là đừng nháo chê cười. Mặt khác, hắn xem qua kia vài đứng đầu điện ảnh, vỏn vẹn dừng lại tại có trên ấn tượng, căn cứ ấn tượng viết kịch bản. Hắn không cái loại này tự mang Google linh tinh năng lực. Bốn người hội nghị rất nhanh kết thúc, ạ kỳ vạ gỗ nở mạn cùng David hơi mằn rời khỏi sau, mặt thẻ lại cùng hữu lộ ở mổ đeo tỏ dầu liền này bộ phim quay chụp trao đổi một đoạn thời gian. Y am lệ gần còn tại chu bị, làm chế tác cùng phát hành phương ổn nở bờ rột, cũng bắt đầu lục tục ra bên ngoài thả ra một ít tin tức, làm tiền kỳ tuyên truyền. Hôm nay cướp biển vùng cả dịt biển 2 còn tại chiếu phim, mặt thẻ tin tức rất dễ dàng gợi ra nhiệt độ. Này vừa có thể gợi ra công chúng người xem, còn có thể câu đến cọ nhiệt độ nhân. Chương 476, ta cự tuyệt. Thế kỷ thành, phốt cao ốc tin tức thính, trên trăm tên phóng viên hội tụ nhất đường, 20th sẽ tủ dị phốt tân phim được duyệt tuyên bố hội đang tại cử hành. Tuy rằng không phải nhất tuyến siêu cấp đại chế tác, cũng không có cao nhất diễn viên cùng đạo diễn áp trận, nhưng tuyên bố hội như cũ bị thụ chú mục, bởi vì sắp bắt đầu chủ bị hạng mục. Lại một lần nữa hội tụ Hollywood tối có danh hai đại điện ảnh quái vật Alien cùng Thiết Huyết Chiến Sĩ. Tàu Anderson đạo diễn Alien vs. Tờ Rẻ đã tỏ buộc office sau khi thành công, tục tập điện ảnh tại hôm nay chính thức đề lên nhật trình. Alien cùng Thiết Huyết Chiến Sĩ tên tuổi không cần nhiều lời, lực ảnh hưởng cũng không thể nghi ngờ. Cho nên, làm Alien vs. Tờ Rẻ đã tỏ hai đạo diễn, Phờ Giang Sít Lo dần sờ là toàn bộ tin tức tuyên bố hội tiêu điểm. Mấy vấn đề sau. Phốt đài truyền hình phóng viên nhìn thấy Phở Giang Sít Lo dần sờ sau lưng kịch tổ quan hệ xã hội làm thủ thế, lập tức giơ tay lên hỏi, tin tức tuyên bố hội người chủ trì vừa đúng điểm hắn. Vị này phóng viên đứng lên từ công tác nhân viên trong tay tiếp nhận microphone, dựa theo trước đó thiết lập hảo trình tự, lớn tiếng hỏi, Lo dần sờ đạo diễn, mấy tháng phía trước, ngươi vẫn là y am lệ gần kịch tổ đạo diễn, vì sao rời khỏi cái kia hạng mục? Sau lưng quan hệ xã hội nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Phờ Giang Sít Lo dần sờ minh bạch đây là cái gì ý tứ, lập tức dựa theo đã định đáp án nói, nguyên bản, ta cho rằng này bộ y am lệ gần điện ảnh, sẽ là giống như tiểu thuyết nguyên tắc bản xuất sắc tác phẩm, nhưng ta cùng kịch tổ ký tác hiệp nghị, xâm nhập tham dự tiến chủ bị bên trong mới phát hiện, sự tình theo ta tưởng hoàn toàn bất đồng. Tin tức thính bên trong phi thường im lặng, chỉ có Phờ Giang Sít Lo dần sờ thanh âm tại phiêu đảng, truyền thông phóng viên không phải ngốc tử, lập tức ý thức được có thể hâm nóng tin tức xuất hiện. Phờ Giang Sít Lo dần sờ tiếp tục nói, ta lý giải càng nhiều, liền đối y am lệ gần này hạng mục càng không có hứng thú, nó căn bản không thể đả động ta, đặc biệt là như vậy một bộ gần như kịch một vai phim, thế nhưng tìm đến mặt thẻ hòn nợ như vậy một động tác hí so kỹ xảo biểu diễn càng xuất sắc diễn viên làm nam chính, ta không thể tưởng tượng phim quay chụp chế tác hoàn thành sau bộ dáng. Nghe được mặt thẻ hòn nợ tên này, tin tức thính bên trong nháy mắt nổ tung nổi, phảng phất tin tức hội phía trước công bố toàn bộ tin tức. Còn không có Phở Giang Sít Lo dần sờ nhằm vào mặt thẻ hòn nở một câu càng có lực hấp dẫn. Phở Giang Sít Lo dần sờ sau lưng, vị kia đến từ kịch tổ quan hệ xã hội cùng tuyên truyền người phụ trách, khỏe miệng trong lúc lơ đãng lộ ra vẻ tươi cười, kịch tổ muốn chính là này hiệu quả. Alien cùng Thiết Huyết Chiến Sĩ đích sắc là Hollywood điện ảnh chế tạo đi ra tối có danh quái vật chi nhị, nhưng chúng nó được hoan nghênh thời đại, cự ly hiện tại quá xa, xa đến đương kim trẻ tuổi nhân rất ít lại chú ý, xa đến hai người thêm vào cùng một chỗ. Đều so ra kém một mặt thẻ hòn nở càng có lực hấp dẫn. Bởi Alien vs. Tờ Rẻ đã to đạo diễn Paul Anderson rời khỏi, tục tập không thể không một lần nữa tuyển dụng đạo diễn, 20th sẽ tủ dị phốt sở dĩ từ một đám người tuyển trong chọn Phờ Giang Sít Lo dần sờ, đầu tiên là hắn đạo diễn qua cùng loại hắc ám đề tài phim, tiếp theo là đến từ nổi tiếng đạo diễn sở cờ ly đại lực đề cử, cuối cùng chính là hắn rời đi y am lệ gần kịch tổ cùng với cùng mặt thẻ hòn nở tiềm tại mâu thuẫn. Có thể trở thành đại lực thôi động Alien vs. Tờ Rẻ đã tỏ hai hâm nóng đề. Tài. Sự tính rất rõ ràng, Phờ Giang Sít Lo dần sờ đem đầu mâu nhắm ngay mặt thẻ Horner, tựa như tại truyền thông phóng viên trung gian dẫn bạo bom như vậy. Hắn có thể tưởng tượng Alien vs. Tờ Rẻ đã tỏ hai cùng đạo diễn Phờ Giang Sít Lo dần sờ rất nhanh liền có thể trở thành fan điện ảnh cùng truyền thông thảo luận nhiệt điểm đề tài. Đương nhiên, có một số việc cũng muốn có chừng có mực, chung quy kịch tổ muốn là một bộ được duyệt tuyên truyền. Khiến người xem tạm thời nhớ kỹ Alien vs. Tờ Rẻ đã tỏ hai quay chụp, mà không phải triệt để đắc tội mặt thẻ hòn nở. Phờ Giang Sít Lo dần sờ dựa theo đã định sách lược, cuối cùng nói, xuất phát từ đối phim bản thân cùng nam chính sầu lo, ta chủ động cự tuyệt y am lệ gần đạo diễn chức vị. Nói tới đây, hắn ngậm miệng lại, người chủ trì cũng vừa đúng tuyên bố tin tức tuyên bố hội đến đây kết thúc. Trên trăm tên phóng viên nghị luận phân phân, ra tin tức thính sau không có rời đi, tụ tập tại phốt cao ốc trước cửa, muốn từ Phờ Giang Xít Lo Dần Sờ trong miệng đảo đến càng nhiều mánh liêu. Phờ Giang Xít Lo Dần Sờ cùng ạ lì ẻn vs tờ rẻ đã tỏ hai có hâm nóng ý đồ, đại bộ phận phóng viên đều có thể nhìn ra đến, lại không cách nào cự tuyệt, bởi vì này xa so bình thường đưa tin một bộ điện ảnh được duyệt, càng có thể hấp dẫn độc giả cùng vong dân. Hơn nữa Phờ Giang Xít Lo Dần Sờ trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, hắn tại Y Am Lệ gần kịch tổ hẳn là cùng Mặt Thẻ Hòn Nở từng xảy ra xung đột. Một chiếc màu đen xe hơi chạy lại đây dừng ở phốt cao ốc trước cửa, Phờ Giang Xít Lo Dần Sờ tại vài danh nhân viên bảo vệ hộ vệ dưới, một chút mặc kệ phóng viên hỏi cùng không ngừng chớp động đèn huỳnh quang, túi đầu chui vào trong xe. Sau hôm nay, không cần tùy tiện trả lời về Mặt Thẻ Hòn Nở vấn đề. Kịch tổ vị kia quan hệ xã hội cùng tuyên truyền người phụ trách liền tại trong xe. Hắn đối Phờ Giang Xít Lo Dần Sờ nói, hiện tại chỉ là tuyên truyền bắt đầu, bộ phận trọng yếu nhất, muốn lưu tại phim phát hành phía trước. Phờ Giang Xít Lo Dần Sờ nhẹ nhàng gật đầu, ta minh bạch. Bởi vì Mặt Thẻ Hòn Nở duyên cớ, hắn vứt bỏ Y Am Lệ gần đạo diễn, hiện tại mượn Mặt Thẻ Hòn Nở danh khí, đến vì chính mình cùng đạo diễn tân phim hâm nóng tuyên truyền, không có bất cứ tâm lý gánh nặng. Về phần Mặt Thẻ Hòn Nở hay không sẽ công khai đánh trả. Phờ Giang Xít Lo Dần Sờ không khỏi quay đầu mắt nhìn bên cạnh nhân. Kịch tổ vị này phụ trách tuyên truyền cùng quan hệ xã hội công việc người sản xuất phía trước nói qua, nếu Mặt Thẻ Hòn Nở đáp lại mà nói, vậy thì lại lý tưởng bất quá. Hôm nay này hệ thống mạng thời đại, cùng loại như vậy tin tức, ngắn ngủi vài giờ, liền xuất hiện ở phần đông giải trí trang web bên trên, ngay cả rất nhiều điện ảnh diễn đàn bên trong, cũng có tương quan thiếp. Cần đáp lại sao? Trong văn phòng, bỡ là Anderson đem tình huống cùng Mặt Thẻ sau khi nói qua, hỏi, đề tài này ở trên mạng Internet sao phi thường nhiệt. Hiện tại nàng phụ trách trợ lý đoàn đội trong, có chuyên gia phụ trách nhìn chằm chằm hệ thống mạng cùng truyền thông trên truyền thông về Mặt Thẻ tin tức cùng động thái. Mặt Thẻ đang tại trên YouTube xem tin tức tuyên bố hội video, lúc này ngẩng đầu lên, hỏi, ngươi cảm giác đâu? Vẫn là Anderson không có tự hỏi, nói thẳng, ta cho rằng tạm thời không cần đáp lại, từ trước mắt tình huống phân tích, 20th sẽ tủ dị phốt cùng Phờ Giang Xít Lo Dần Sờ rõ ràng tại mượn của ngươi danh khí cùng nhiệt độ tiến hành hâm nóng, chúng ta đáp lại mà nói. Chẳng những khởi không đến tác dụng, khả năng sẽ làm cho bọn họ đem này để tài tiến thêm một bước sao nhiệt. Không sai. Mặt Thẻ phi thường tán thành bở là Anderson thuyết pháp, thực ra Phở Giang Xít Lo Dần Sờ nói được cũng không sai, ta động tác kịch bản đến liền so kỹ xảo biểu diễn càng xuất sắc. Hắn tâm tính phi thường tốt, cũng rất có tự mình hiểu lấy, nói tới đây không khỏi cười lên. Bở là Anderson còn nói thêm, 20th sẽ tủ dị phốt phương diện tựa hồ cố ý tại khống chế hâm nóng phương hướng. Phờ Giang Xít Lo Dần Sờ theo như lời nói, không có quá mức rõ ràng công kích tính, nhằm vào ngươi kia vài ngôn luận, cũng không tính quá phận. Mặt Thẻ xuê tay, nói không chừng lúc nào, 20th sẽ tủ dị phốt còn sẽ theo ta hợp tác một phen, loại này hâm nóng cũng là trong giới quen dùng, đều sẽ giữ lại đầy đủ điểm mấu chốt. Vỡ là Anderson nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta không tất yếu cùng 20th sẽ tủ dị phốt cùng Phờ Giang Xít Lo Dần Sờ cãi nhau, kia chính là bọn họ muốn nhìn đến cục diện. Ân. Mặt Thẻ lên tiếng, nói, việc này tạm thời bảo trì chú ý, nếu Phờ Giang Xít Lo Dần Sờ từng có hỏa ngôn luận, nhớ rõ đúng lúc thông chi ta cùng hệ lận. Hảo. Bỡ là Anderson nhìn Mặt Thẻ, hỏi, này một tầng lầu, kề sát chúng ta kia ra công ty phá sản, hiện tại phòng công tác nhân thủ tại tăng nhiều, muốn hay không thuê xuống đến. Mặt Thẻ ngẩng đầu, ánh mắt từ văn phòng trung đảo qua, trừ hắn cùng bỡ là Anderson ngoài, này gian trong văn phòng còn có mặt khác 5 người. Hiện tại hắn vững vàng đứng ở Hollywood ngôi sao tuyến đầu hàng ngũ trong, tuy rằng cự ly siêu cấp cự tinh còn có con đường rất dài phải đi, nhưng cũng chen vào 2.000 vạn đô la câu lạc bộ, không cần giống lúc trước thuê văn phòng như vậy tiết kiệm. Hơn nữa làm lão bản, cùng toàn bộ viên công chen tại một gian trong văn phòng, cũng có chút không giống dạng. Thuê xuống đến đi. Mặt Thẻ nhanh chóng làm ra quyết định, nhớ rõ cho ta đơn độc chuẩn bị một gian văn phòng. Hắn vô dưới trên bàn công tác màn hình hiển thị, nói, còn có, đổi một đài máy tính. Này máy tính, có điểm ra đi. Ân. Bỡ là Anderson ghi tạc công tác nhật ký thượng. Mặt Thẻ lại nghĩ tới một sự kiện đến, này máy tính trên có mấy cái mã hóa video, ngươi khảo đi ra chuyên môn cho ta để. Bỡ là Anderson ẩn nấp nhìn Mặt Thẻ liếc nhìn, tâm nói sẽ không là cùng bỡ dịt nỉ video đi. Không đúng, thuê này gian văn phòng thời điểm, Mặt Thẻ sớm liền cùng bỡ dịt nỉ chia tay, chẳng lẽ là mặt khác nữ tinh. Tuy rằng mãn đầu miên man suy nghĩ, nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Là một danh tư nhân trợ lý, có đôi khi ánh mắt cùng lỗ tai tất yếu là bài trí. Mặt Thẻ không có để ý Phờ Giang Xít Lo Dần Sờ ngôn luận, liên đáp lại tính toán cũng không có. Bất quá, hắn tại Bắc Mỹ có được vô số fan điện ảnh, này mấy fan điện ảnh đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua Phở Giang Sít Lo Dần Sờ, thậm chí ngay cả chút trung lập fan điện ảnh đều nhìn không được, cùng mặt thẻ fan điện ảnh cùng nhau, phân phân chen vào Phở Giang Sít Lo Dần Sờ cá nhân blog, viết xuống từng câu giống như đao nhắn lại. May mắn ngươi cự tuyệt, bằng không mặt thẻ tân phim liền nguy hiểm. Thật sự là chém gió không cần nộp thuế, không biết nhân còn tưởng rằng ngươi là nhiều ngưu đạo diễn đâu. Chém gió ai không biết. Năm đó Phốt tìm ta cho bọn họ chụp tàu tỷ tạ nịp, ta ngại phim tình cảm rất lằng nhằng không tưởng đi, cùng bọn họ nói Amazon kia tiểu tử rất lợi hại, ta xem hảo hán. S.C.T. Fernando Cốc phần đông công ty, còn có sở tọt mì đạ nỉ Ernst, nỉ kỳ Anderson, Tây Đèn Cờ Rốt, Jessica Giờ Giả Kẻ, Julia Ản, Sìm Sen cùng rẽn nạ dẹm sần đám người mời ta cùng đi quay phim. Ta ngại các nàng kỹ xảo biểu diễn không động tác hí xuất sắc, cự tuyệt. Phờ Giang Sít Lo Dần Sờ đạo diễn cự tuyệt ý am lệ gần, vừa nở bờ rột thành công tránh cho phá sản phiêu lưu. Chương 477, cấp cao đại ngôn. Nếu lựa chọn dựa thế hâm nóng, tao nộ đến fan điện ảnh chửi rủa cũng là bình thường tình huống. Ngày đầu tiên thời điểm, Phờ Giang Sít Lo Dần Sờ blog phía dưới công kích ngôn luận còn không tính đặc biệt nhiều. Đợi ngày thứ 2 tin tức phạm vi lớn truyền bá ra sau, mặt thẻ kia đại lượng fan điện ảnh trực tiếp đem Phở Giang Sít Lo Dần Sờ blog xoát bình. Cùng lúc đó Á Lì Ản vs Tờ Rẻ đã tỏ hai trang web chính thức, tại dũng manh tràn vào hàng loạt mặt thẻ fan điện ảnh sau, trực tiếp tê liệt. Cứ việc này cấp Phở Giang Sít Lo Dần Sờ cùng Á Lì Ản vs Tờ Rẻ đã tỏ hai mang đến không thiếu phiền toái, lại không cách nào phủ nhận, bọn họ mượn mặt thẻ nhiệt độ, tranh thủ đến nhất định chú ý. Giống mặt thẻ như vậy đang lúc hồng minh tinh điện ảnh, bị người cọ nhiệt độ là không thể tránh cho chẳng huống, hơn nữa hắn phía trước cũng cọ qua người khác nhiệt độ. Có thể nói, đi ra hôn trung quy vẫn phải trả. Hắn liền tại Hollywood cấp biển vùng cạ dịt biển 2, tụ hồn quan toàn cầu bột office vượt qua 10 ức đô la, tưởng không bị nhân cọ nhiệt độ cũng khó a. Thực ra Johnny đẹp bên kia cọ nhiệt độ càng quá phận, mấy năm gần đây đều nhanh không tin tức ai nổ nạ gì đỡ không biết từ nơi nào chạy đi ra, liên tiếp tại truyền thông phóng viên trước mặt lộ diện, nôn tất xưng năm đó cùng đẹp như thế nào. Còn có mấy cái bất nhập lưu nữ diễn viên, nói là cùng Johnny đẹp có tư sinh tử vân vân. Qua khi diễn viên, có thể tỉnh lại fan điện ảnh cùng truyền thông hồi ức, còn không có thành danh, có thể gia tăng chính mình danh khí. Tựa như Phở Giang Sít Lo Dần Sờ cùng Á Lì Ản vs Tờ Rẻ đã tỏ hai như vậy, công kích, phê bình cùng chửi rủa một điểm đều không thể sợ, ngược lại có thể mang đến nhiệt độ, chân chính đáng sợ là lặng yên không một tiếng động, mọi người xem đều lười đi nhìn một cái. Có lẽ là nhận đến kích thích lao ra nhân bản đảo sau không lại bị nhất tuyến đại chế tắc mang theo chơi sở cắt lệt rồ hẳn sần cũng đứng dậy. Tại một tóc sâu tiết mục chung, đại đàm đặc nói chuyện cùng mặt thẻ cái gọi là ngắn ngủi luyến tình. Chúng ta kết giao thời gian không dài, lại giống hỏa diễm như vậy mãnh liệt. Lời này nói được, phảng phất nàng cùng mặt thẻ không phải là mấy đêm tình, mà là chân chính kết giao qua dường như. Nói lên, giống mặt thẻ cùng Johnny đẹp, còn không phải bị cọ nhiệt độ nghiêm trọng nhất được, nghiêm trọng nhất ngược lại là cướp biển vùng cạ dịt biển 2, tụ hồn quan này bộ phim bản thân. Này bộ phim tình tiết hướng đi. Cùng ta 18 năm trước sáng tác kịch bản có vượt qua 80% tương tự độ, khi đó ta từng tại Disney ảnh nghiệp kỳ hạ Oliver Ảm, còn bạn nghỉ kịch tổ công tác, hơn nữa đem kịch bản tại Disney ảnh nghiệp bên trong truyền đọc. Nở bờ cờ trên đài truyền hình mặt, một vị chừng 50 tuổi, không có bất cứ danh khí biên kịch, tại luật sư cùng đi dưới, đối mặt phóng viên màn ảnh, khàn cả giọng lên án công khai Disney ảnh nghiệp cùng rẻ gì bờ rủ cậy mẹ. Ta quyết định chính thức khởi tố Disney ảnh nghiệp, ngăn lại bọn họ xâm quyền hành vi. Nhìn thấy nơi này, mặt thẻ tùy tay đóng lại TV, không khỏi lắc lắc đầu, mỗi một bộ bột office đại bán Hollywood điện ảnh sau lưng, tổng có mấy cái bị kịch tổ lấy trộm kịch bản hoặc là sáng ý tác giả cùng biên kịch. Này cơ hồ thành Hollywood cố định hình thức. Cải biên tác phẩm còn dễ nói, chung quy có nguyên tắc ở nơi đó, như là nguyên sang điện ảnh, một khi bột office đại bạo, cơ bản đều sẽ xuất hiện như vậy cục diện. Tàu tỷ tạ nịp gặp được qua, cứu vớt binh nhì dần gặp được qua, gỡ lạ đi ạ tỏ cũng gặp được qua. Hôm nay đến phiên cướp biển vùng cạ dịt biển 2, tụ hồn quan, thật sự là một điểm để người giật mình địa phương cũng không có. Tại USA địa phương này, bản quyền tố tụng có đôi khi phi thường đáng ghét. Chủ yếu vẫn là cướp biển vùng cạ dịt biển 2, tụ hồn quan bột office rất cao, cao đến khiến quá nhiều nhân hâm mộ ghen tị hận, lại không thể từ giữa phân một ly canh. 8 tháng phân quá khứ hơn phân nửa, nay bộ phim Bắc Mỹ bột office đã vượt qua 4 ức 5.000 vạn đô la, con số còn đang không ngừng tích lũy. Mặt khác, phim toàn cầu bột office vượt qua 10 ức đô la sau, cũng tại hướng 11 ức đô la đại quan rất gần, thẳng chỉ lột top The Dình 3, vương giả trở về toàn cầu bột office tổng bảng đệ nhị vị trí. Từng cấp biển vùng cạ dịt biển 2, tụ hồn quan Bắc Mỹ bột office cùng toàn cầu bột office là bao nhiêu, mặt thẻ cũng không biết, bất quá cảm giác hẳn là không có như vậy cao. Nếu hắn cảm giác chuẩn xác mà nói, thuyết minh hắn cùng Johnny đẹp ở trong phim sinh ra phản ứng hóa học, phát huy cự đại tác dụng. Nghĩ này mấy có không, ngồi ở phòng khách trên sofa, mặt thẻ không đợi bao lâu, hệ lần hờ mặn cùng ạ mạn đã không nhanh không chậm đi đến, hai người đem áo khoác giao cho cửa quảng ra. Hệ lần, ạ mạn đã, mặt thẻ nâng tay hô, đến bên này tọa. Hệ lần hờ mặn cùng ạ mạn đã lại đây sau, ngồi ở đối diện hai trương đan nhân trên sofa. Mặt thẻ hỏi, trà vẫn là cà phê? Cà phê, cảm ơn. Hệ lần hờ mặn nói. Ả mạn đã thoáng sửa sang lại bị gió thổi loạn kim sắc tóc ngắn, nói, trà xanh đi, ngươi thường uống cái loại này, khẩu vị rất không sai. Mặt thẻ đối quản gia vẫy tay xuống, quản gia lập tức để người đi chuẩn bị. Ngươi thích uống. Mặt thẻ hỏi Ả mạn đã, muốn hay không lần sau ta để người nhiều mua mấy bao trở về. Ả mạn đã cũng không cùng mặt thẻ khách khí, nói, hảo à, nhiều mua điểm, ta hồi New York đưa người. Nghe nàng nói như vậy, mặt thẻ nhớ kỹ chuyện này, hắn uống trà xanh. Là từ Tân Chi Nạ táo bên kia mua, đến từ Thái Bình Dương bờ bên kia, trà cùng đồ ăn như vậy, từng cái địa khu, bất đồng đám người cùng cá thể, đều có bất đồng khẩu vị, hễ lần hờ mặn liền uống không quen trà xanh, cùng hắn hưởng thụ không được cà phê như vậy. Nữ dông lúc này đưa tới trà xanh cùng cà phê, ạ mạn đạ phẩm khẩu trà, nói, chính là này tư vị, so hồng trà càng hảo uống, so Ấn Độ trà càng thanh hương. Hễ lần hờ mặn buông xuống ly cà phê, không có để ý ạ mạn đạ. Nguyên bản nàng là muốn chính mình tới được, vừa lúc ạ mạn đã hôm nay muốn nhìn nàng tại bệ vợ lì ở Tân Gia, dứt khoát cùng nhau đến hòn nở trang viên. Ta hôm nay cùng ạ mạn đã nhìn phòng ở. Nàng xem mặt thẻ liếc nhìn, có vài sự kiện thuận tiện lại đây với ngươi nói một chút. Đây là cuối tuần, mặt thẻ khó được thanh nhàn, bất quá hệ lần hờ mặn đi tìm đến, hắn không có khả năng cự chi ngoài cửa. Hệ lần hờ mặn một tay chống tại sofa trên tay vị mặt, nói, ta cùng Johnny đẹp, tây giạc nỉ tất ly người đại diện. Ngày hôm qua cùng Disney ảnh nghiệp đạt thành hiệp nghị, Arthur SN mặt trên, các ngươi chia hoa hồng sẽ có bất đồng trình độ gia tăng. Nói đến tiền, mặt thẻ lập tức tinh thần tỉnh táo, thật sự là không có biện pháp, qua lại sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, gian khổ sinh hoạt khiến hắn nghèo sợ, nhớ rõ nợ lương đòi lương nghiêm trọng nhất cái kia giai đoạn, hắn từng dùng 6 con số ngân hàng mật mã quản lý 3 con số gửi ngân hàng, trong đó 2 con số còn tại số lẻ mặt sau. Disney ảnh nghiệp tại Board Office phân thành phương diện làm ra nhượng bộ. Hệ lần hờ mặn sắc mặt bình tĩnh, toàn cầu bộ office phân thành phương diện, Johnny đẹp gia tăng 0.7%, ngươi gia tăng 0.5%, tẩy giạc nì tật lì gia tăng 0.3%. Mặt thẻ còn không có nói cái gì, ạ mạn đã liền giành trước nói, 0.5%. Nếu A.S.N. toàn cầu trên phòng bán vé 10 ước đô la, kia không phải có 500 vạn đô la phân thành. Nàng không phải không có hâm mộ nhìn về phía mặt thẻ, cảm giác ngươi hiện tại kiếm tiền thật dễ dàng à, ngồi ở trong nhà chờ, hệ lần liền có thể nương của ngươi tên tuổi. Từ bên ngoài đoạt lại bó lớn tiền. Ta cũng là ngao đi ra a. Mặt thẻ nhún vai, ta nghèo ngay cả cơm cũng mau ăn không nổi thời điểm, ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Cũng phải a. Ả mạn đã gật gật đầu. Hệ lần hờ mặn đánh gãy này hai người đối thoại, tiếp tục nói, Winston ảnh nghiệp cùng hạ vị Winston lại cho ngươi phát nhân vật mời, lần này không phải quẹn tỉnh tạ dạn tino màu đen phim, mà là thuần túy thương nghiệp điện ảnh, do hoạt hình cải biên nỉ dạ rùa chân nhân điện ảnh bản. Nữ chính do xạ giả Michelle Gẹo là đóng vai. Nghe được Winston ảnh nghiệp cùng hạ vị Winston, mặt thẻ lập tức nghĩ tới kia trường cả vũ lấp miệng em mặt, liên tưởng cũng không có tưởng, nói thẳng, ngươi thay ta từ chối, về sau có Winston ảnh nghiệp hoặc là hạ vị Winston mời, không cần lại theo ta nói, tất cả đều cự tuyệt. Tuy rằng không tưởng đắc tội vị này trong giới đại lao, nhưng hắn đối Oscar không có hứng thú, cũng không tất yếu đi lấy lòng hạ vị Winston. Hệ lần hờ mằn vì mặt thẻ chế định siêu cấp cự tinh kế hoạch. Vốn là không bao gồm độc lập điện ảnh, lập tức nói, ta hiểu được. Nàng bưng lên ly cà phê uống một ngụm, nói tiếp, chuyện thứ 3 sở hạt tạ 300 dũng sĩ rất nhanh liền sẽ tiến vào dạy đặc tuyên truyền kỳ, đảng phim áp phích cùng treo lơ chính thức tuyên bố, ta sẽ vì ngươi mưu cầu ạ mạn nhì nam sĩ quần lót đại ngôn. Khu ạ mạn đã thấp giọng ho khan một chút, tựa hồ nghĩ tới nào đó về mặt thẻ nghe đồn. Quần lót. Mặt thẻ có chút nghi hoặc. Trung quy dựa theo từng tiêu chuẩn, người bình thường ai không có việc gì đi đại ngôn quần lót ta. Đừng xem nhẹ quần lót, đại phẩm bài quần lót đồng dạng là cao cấp đại ngôn. Hệ lần hờ măng tựa hồ biết hắn suy nghĩ cái gì, nói, giống George Clooney, Arnold Schwarzenegger, Tom Cruise đám người, đều từng hoặc là đang tại đại ngôn xa xỉ phẩm bài nam sĩ quần lót hệ liệt. Đừng xem thường này phân đại ngôn, ngươi có không ít đối thủ cạnh tranh, mỗi một thực lực đều tương đương mạnh mẽ, tỉ như bóng đá giới cự tinh David Beckham. Nói tới đây, nàng lại chi tiết giải thích nói, Xa xỉ phẩm bài hiệu may đại ngôn cạnh tranh phi thường kịch liệt, tạm thời không có thích hợp chỗ trống. Ả mạn nghỉ quần lót đại ngôn là cơ hội, chỉ cần sở bạt tạ 300 dũng sĩ điện ảnh phản ứng đủ tốt, chúng ta lấy xuống này đại ngôn tỷ lệ vẫn là rất lớn, sau đó lại coi đây là cơ sở, nhu cầu Ả mạn nghỉ mặt khác nam sĩ sản phẩm đại ngôn hiệp ước. Mặt thẻ nghe minh bạch, đây là muốn dùng hồng quần lót đi tranh thủ xa xỉ phẩm bài quần lót đại ngôn.